Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1617, sự tập kích của hư thần vũ trụ 1. Man Hoang từ chối ý tốt của Dương Thiên, thú quang diễn Dương Thiên cũng không có nói nhiều. Cho dù có thêm cả điểm sinh mệnh của hắn vào thì cũng cách con số 1000 rất xa. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói. Man Hoang, ở bí cảnh thần trụ, chúng ta thật ra vẫn có thể cùng nhau lang bạt. Trong lòng Dương Thiên đã sớm coi Man Hoang như bạn bè. Mà mục tiêu hiện tại của hắn là tìm kiếm ký tự căn nguyên. Đi cùng Man Hoang hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến hành động của hắn. Hắn đã tìm kiếm hơn 200 năm rồi, không hề có chút thu hoạch nào. Nói không chừng bây giờ ở cùng Man Hoang thì có thể tìm ra được một ít tung tích. Hơn nữa, hai người liên thủ với nhau thì thực lực cũng sẽ mạnh hơn một chút. Được, Man Hoang gật đầu, nếu anh ta và Dương Thiên liên thủ với nhau thì đúng là sẽ tốt hơn đi một mình rất nhiều. Gặp phải đối thủ cũng có thể ung dung đối mặt. Hơn nữa, dựa vào con át chủ bài trong tay anh ta thì cho dù anh ta chiến đấu với Dương Thiên thì cũng chắc chắn chiếm được phần thắng. Thời gian cứ thế trôi đi, bí cảnh thần trụ khổng lồ, số lượng cường giả lại cực kỳ thưa thớt. Tận 10 năm sau thì thú quang diễn Dương Thiên và Man Hoang mới gặp được sinh mệnh khác. Tổng cộng hai người. Một người là cường giả tộc Lôi Nguyên, một người là cường giả yêu tộc. Hai người này lại cùng nhau xuất hiện. Dương Thiên, chúng ta mỗi người đối phó với một người. Man Hoang nói thẳng, hai cường giả trước mặt bọn họ đều là cường giả cấp viên mãn 4 hệ. Thực lực của Man Hoang hiện tại chỉ là cấp viên mãn 3 hệ. Nhưng anh ta lại không sợ hãi chút nào. Được, Dương Thiên hơi mỉm cười. Hắn bộc phát khí thế của mình, trực tiếp chọn đối đầu với cường giả yêu tộc. Còn Man Hoang chiến đấu với cường giả tộc Lôi Nguyên, cường giả yêu tộc rõ ràng mạnh hơn một chút. Vút, Man Hoang vung tay lên, trên người lập tức xuất hiện vô số tia sáng màu đen. Tia sáng này trực tiếp quấn lấy cường giả cấp viên mãn 4 hệ của tộc Lôi Nguyên. Vị cường giả tộc Lôi Nguyên bị tia sáng màu đen này quấn lấy. Ông ta điên cuồng giãy giụa, nhưng lại không thể nào thoát ra được. Hơi thở trên người càng lúc càng yếu đi, uy lực thật khủng khiếp. Thú quang diễn Dương Thiên nhìn về phía tia sáng màu đen kia. Ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Hắn có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm của tia sáng đó. Nếu như hắn bị tia sáng này quấn quanh người thì chắc chắn cũng không thể nào chịu nổi. Cuối cùng tia sáng màu đen cũng tan biến. Vị cường giả tộc Lôi Nguyên cũng hoàn toàn mất đi hơi thở sinh mệnh. Thân thể cũng bị phá hủy hoàn toàn. Có thể giải quyết một cách dễ dàng như vậy. Thú quang diễn Dương Thiên nhìn vị cường giả đã tử vong. Man Hoang dựa vào tia sáng màu đen này mà có thể lấy thực lực cấp viên mãn 3 hệ giải quyết cường giả cấp viên mãn 4 hệ một cách vô cùng dễ dàng. Hắn vung tay phải lên, cũng nhanh chóng đánh chết cường giả yêu tộc. Dương Thiên, thực lực của ngươi rất mạnh, có thể dễ dàng đánh chết cường giả cấp viên mãn 4 hệ. Thực lực của ngươi ít nhất cũng phải đạt tới viên mãn 5 hệ rồi đúng không? Không hổ là thiên tài nghịch thiên nhất vũ trụ. Man Hoang nhìn cường giả yêu tộc đã chết, nói: thực lực của ngươi cũng rất mạnh. Thú quang diễn Dương Thiên cười. Ta chỉ dựa vào tia sáng cực hắc mà thôi. Man Hoang lắc đầu. Anh ta vung tay phải lên. Sau đó trong tay lập tức xuất hiện một tia sáng màu đen rất nhỏ. Tia sáng cực hắc là bảo vật mà vị cường giả cấp thánh thần kia để lại cho ta. Thực lực càng mạnh thì càng có thể phát huy ra uy lực càng lớn. Ta là có thực lực cấp viên mãn 3 hệ. Nhưng sử dụng tia sáng cực hắc thì có thể đánh chết cường giả cấp viên mãn 7 hệ. Cái gì? Ánh mắt của thú quang diễn Dương Thiên lộ rõ vẻ khiếp sợ. Tia sáng cực hắc khủng bố như vậy, có thể đạt được thực lực cách đó tận 4 hệ. Thực lực của hắn mới chỉ là viên mãn 6 hệ. Nói như thế có nghĩa là Man Hoang hoàn toàn có khả năng đánh chết hắn. Tất nhiên, hắn có Thủy Tân Châu. Chỉ cần hắn trốn vào trong đó thì Man Hoang sẽ không thể phát huy được uy lực lớn như thế. Đây là chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Thú quang diễn Dương Thiên hỏi. Nhưng mà chí bảo pháp tắc đỉnh cấp cũng không thể nào chiến đấu vượt hẳn 4 cấp như thế được. Giống như đao cửu tinh của Dương Thiên cũng chỉ có thể khiến sức chiến đấu của hắn tăng lên một bậc. Mà thôi, không phải, tia sáng cực hắc là chí bảo pháp tắc dùng một lần. Mặc dù công dụng của nó vô cùng nghịch thiên, nhưng số lần sử dụng lại có hạn. Man Hoang lắc đầu nói, chí bảo pháp tắc dùng một lần. Thú quang diễn Dương Thiên kinh hãi, hắn đã từng nghe nói đến chí bảo pháp tắc dùng một lần. Mỗi chí bảo pháp tắc loại này đều vô cùng cường đại, có thể khiến thực lực của cường giả tăng lên rất nhiều. nhưng hắn cũng chỉ nghe thấy chứ chưa từng nhìn thấy. Trong bảo khố trao đổi của nhân tộc cũng không có. Chí bảo pháp tắc này chế tác rất gian nan, bởi vì chỉ cần hơi sơ ý một chút là có thể khiến chính bản thân mình bị thương. Chương 1618, sự tập kích của hư thần vũ trụ 2. Vút, Man Hoang vung tay lên, bảo vật và nhẫn không gian trên người vị cường giả tộc Lôi Nguyên kia nhanh chóng bay về phía này. Ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ chờ mong, anh ta ở trong bí cảnh hàng ngàn năm nhưng mới chỉ gặp được hai cường giả dị tộc. Kiếm được hơn 100 điểm sinh mệnh, nếu như có đủ cường giả thì chắc chắn điểm sinh mệnh của anh ta cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Hả, chỉ có 9 điểm sinh mệnh? Man Hoang nhíu mày, bên trong nhẫn không gian của vị cường giả tộc Lôi Nguyên này chỉ có 9 điểm sinh mệnh. Rất ít, 6 điểm sinh mệnh, Thú Quang Diễn Dương Thiên cũng lấy điểm của cường giả yêu tộc trong nhẫn không gian. Số điểm sinh mệnh của hai cường giả này vô cùng ít ỏi. Ở bí cảnh thần trụ, tại một khu vực xa xôi, có một sinh mệnh cùng loại với thần lằn đang nằm trên đống đá vụn. Trên người ông ta tản ra một luồng khí tức vô cùng khủng bố. Trong không gian thỉnh thoảng lại xuất hiện những khe nứt nhỏ. Bỗng nhiên, người này mở mắt ra, Lôi Kim và Dư Khuyết chết rồi. Kẻ nào dám giết chết nô bộc của ta? Thần lằn khổng lồ lập tức vô cùng tức giận, khí thế trên người càng thêm khủng bố. Vút, vút, bên cạnh ông ta lập tức xuất hiện một tọa độ không gian. Sau đó ông ta nhanh chóng tiến vào bên trong, nháy mắt đã biến mất không chút dấu vết. Trong hư không, Man Hoang và Thú Quang Diễn Dương Thiên đứng thẳng, nhìn thu hoạch của mình. Điểm sinh mệnh chưa tới 10 điểm, bảo vật trên người cũng chỉ là vài trọng bảo. Man Hoang và Thú Quang Diễn Dương Thiên nhìn nhau một cái, trong lòng đều có một dự cảm không tốt. Rất hiếm có chuyện cường giả cấp viên mãn 4 hệ mà không có lấy nổi một chí bảo pháp tắc hạ cấp. Bùm, bỗng nhiên, trước mặt bọn họ xuất hiện một khe nứt không gian khổng lồ. Sau đó, một con thần lằn chui ra, uy áp khủng bố ngập tràn khắp mọi nơi, bao trùm lên cả một khoảng không gian. Hư thần vũ trụ, Thú Quang Diễn Dương Thiên và Man Hoang cảm nhận được khí thế của thần lằn thì sắc mặt vô cùng khó. Coi, các ngươi to gan lắm, dám giết nô bộc của ta. Hư thần Tích Nguyên nhìn Thú Quang Diễn Dương Thiên và Man Hoang trước mặt mình. Ông ta vô cùng tức giận, Lôi Kim và Dư Khuyết là hai nô bộc cường đại nhất của ông ta. Lúc trước ông ta phải hao tốn vô số tinh lực với nô dịch được bọn họ. Thực lực cũng đến tận viên mãn 4 hệ, thế mà lại chết ở nơi này. Ông ta không thể nào dám thỉnh cầu cường giả cấp thánh thần trong tộc hỗ trợ hồi sinh nô bộc của mình được. Hư thần Tích Nguyên vô cùng tức giận, ông ta bộc phát ra một linh hồn cường đại, có ý đồ xâm nhập vào trong thức hải của Thú Quang Diễn Dương Thiên và Man Hoang. Chết tiệt, tại sao cường giả cấp hư thần lại đột nhiên xuất hiện ở đây chứ? Thú Quang Diễn Dương Thiên thầm mắng một câu, thực lực hiện tại của hắn căn bản không phải là đối thủ của cường giả cấp hư thần. Hắn có cây hồn nguyên bảo vệ linh hồn của chính mình. Tất nhiên không thể nào bị nô dịch linh hồn, nhưng nếu muốn rời khỏi đây thì chỉ có hai cách. Một là tự bạo, sau đó để Tiểu Quang mang bảo vật của hắn rời đi. Hai là để lộ sự tồn tại của Thủy Tân Châu, sau đó trốn trong Thủy Tân Châu, để Tiểu Quang mang Thủy Tân Châu rời khỏi đây. Cả hai phương pháp đều có thể giúp hắn thoát khỏi tay cường giả cấp hư thần vũ trụ. Nhưng nếu hắn muốn giữ lại bảo vật thì chỉ có thể khiến Tiểu Quang bại lộ. Dương Thiên không dám đánh cuộc, một khi hư thần Tích Nguyên phát hiện ra điều gì đó thì đối với cả hắn và Tiểu Quang mà nói đều là một đại nạn. Bên kia, sắc mặt của Man Hoang cũng vô cùng khó coi, linh hồn của anh ta lúc này cũng đang được tia sáng cực hắc bảo vệ, ngăn cản nô dịch linh hồn của vị cường giả cấp hư thần trước mặt. Nhưng mà, nếu như tình hình cứ kéo dài mãi thì chắc chắn tia sáng cực hắc sẽ bị tiêu hao hết. Đến lúc đó anh ta sẽ không còn năng lực chống đỡ nữa. Bây giờ chỉ có một cách, Dương Thiên, Man Hoang truyền âm nói chuyện với Dương Thiên, ta sẽ đưa đá quang cực hắc cho ngươi, nó có thể khiến thực lực của ngươi tăng lên rất nhiều. Ngươi tận dụng cơ hội đó, như vậy chúng ta mới có cơ hội thoát thân. Được, Thú Quang Diễn Dương Thiên ngẩn người, nhưng ngay sau đó, hắn không có bất cứ do dự nào nữa, nhanh chóng lên tiếng đồng ý. Bây giờ không phải là lúc để do dự, Tiểu Quang vô cùng quan trọng. Nếu chưa đến thời khắc cuối cùng thì hắn không muốn Tiểu Quang bị bại lộ. Hơn nữa, cho dù có bại lộ thì hắn cũng không làm gì được vị cường giả cấp hư thần này. Nhân loại và Thú Quang Diễn trước mặt sao lại có linh hồn cường đại như thế? Có thể ngăn cản ta xâm nhập linh hồn. Hư thần Tích Nguyên bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hứng thú. Ông ta có thể dễ dàng nhận ra phân thân Thú Quang Diễn Dương Thiên. Ông ta cảm giác được linh hồn của mình sau khi tiến vào trong thức hải của hai cường giả trước mặt, thì lại bị thứ gì đó ngăn lại. Không cần biết có bí mật gì, cường giả thực lực cấp viên mãn khi đối mặt với ta hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Gương mặt của hư thần Tích Nguyên trở nên lạnh lùng, nếu như không nô dịch được linh hồn, vậy thì diệt sát linh hồn. Ta rất mong chờ sẽ thu hoạch được bảo vật gì sau khi các người chết. Chương 1619, sức chiến đấu tăng vọt. Bùm, linh hồn của ông ta nháy mắt biến thành những mũi tên nhọn hoắt, bắt đầu tiến hành công kích. Dương Thiên, Man Hoàng hét lên, nháy mắt, một viên đá màu đen bay tới bên cạnh thú quang diễn Dương Thiên. Đây là đá quang cực hắc, tất cả mọi tia sáng cực hắc đều phát ra từ đây. Thú quang diễn Dương Thiên nhanh chóng nhận lấy, sau đó trực tiếp dung hợp viên đá màu đen này vào trong cơ thể. Trên người hắn lập tức tản ra một luồng khí thế khủng bố. Luồng khí thế này gần như ngay lập tức khiến cho thú quang diễn Dương Thiên toát ra dao động cấp. Viên mãn 7 hệ, sau đó thành 8 hệ. Bởi vì thú quang diễn Dương Thiên chưa từng dung hợp đá quang cực hắc, thế nên hắn không thể nào che giấu khí thế dao động trên người mình như Man Hoang đã che giấu một cách hoàn mỹ được. Đây là cái gì? Ánh mắt của hư thần Tích Nguyên lộ rõ vẻ khiếp sợ. Ông ta nhìn thấy thú quang diễn trước mặt hấp thụ một viên đá màu đen. Sau đó dao động trên người lập tức bùng nổ, càng lúc càng cao hơn. Dưới dao động khí thế khủng khiếp này, trong lòng hư thần Tích Nguyên lập tức xuất hiện một tia hoảng hốt. Khí chất mạnh mẽ quá. Thú quang diễn Dương Thiên điên cuồng thúc dục đá quang cực hắc. Uy lực của căn nguyên pháp tắc trong người hắn nháy mắt tăng vọt. Tuy nhiên, đá quang cực hắc lại dần dần nhỏ lại. Thực lực cường đại của hắn đã tiêu hao sức mạnh của viên đá màu đen này. Tốc chiến tốc thắng, thú quang diễn Dương Thiên không do dự chút nào, trực tiếp bay về phía hư thần Tích Nguyên, đồng thời vung đao cửu tinh lên. Tìm chết, còn dám ra tay với ta. Hư thần Tích Nguyên cảm nhận được dao động trên người thú quang diễn Dương Thiên lúc này đã cao hơn ông ta một chút thì vẻ mặt vô cùng tức giận, đao mang khổng lồ đánh tới. Trong tay hư thần Tích Nguyên lập tức xuất hiện ba thanh trường kiếm. Đây là chí bảo pháp tắc công kích của ông ta, một cái là cao cấp, hai cái còn lại là trung cấp. Ngoài ra, ông ta còn một khải giáp hộ thể là chí bảo pháp tắc trung cấp, là thứ mạnh nhất ông ta dựa vào trong quá trình hành tẩu vũ trụ. Ba thanh trường kiếm lóe lên, giống như ba chiếc phi đao tản ra dao động sắc bén. Cả ba như mũi tên phóng về phía thú quang diễn Dương Thiên, muốn đánh tan đao mang của hắn. Công kích của hai bên va chạm với nhau, đao mang của Dương Thiên tràn đầy tia sáng cực hắc, dễ dàng đánh tan ba thanh trường kiếm, sau đó nháy mắt đã tới bên cạnh hư thần Tích Nguyên. Xẹt qua thân hình ông ta, hư thần Tích Nguyên kêu thảm một tiếng, thân thể không chịu nổi mà liên tục lùi về phía sau. Khí tức trên người cũng suy giảm một chút, lực công kích thật mạnh, căn nguyên pháp tắc của ta đã hao tổn 1%. Hư thần Tích Nguyên sa sầm mặt mũi, bây giờ ông ta đã bị thương, nhưng gương mặt hoàn toàn không lộ ra vẻ hoảng hốt. Thú quang diễn, ngươi đã thành công chọc giận ta rồi. Cho dù ngươi có chạy tới nơi nào thì ta cũng sẽ đuổi giết ngươi. Hư thần Tích Nguyên lạnh lùng nói, vút vút vút, ba thanh trường kiếm bay trở về bên cạnh ông ta. Ông ta đứng trên không trung, chuẩn bị rời đi thông qua tọa độ không gian. Ông ta biết thú quang diễn thông qua viên đá màu đen kia mà tạm thời tăng thực lực lên tới mức vượt qua ông ta. Nhưng chắc chắn sẽ quay lại như cũ thôi. Chỉ cần ông ta chờ tới lúc đó rồi mới ra tay thì thú quang diễn trước mặt chắc chắn sẽ không thể nào chống lại được. Ông ta nắm giữ pháp tắc không gian hoàn chỉnh, không thể nào có chuyện để thú quang diễn chạy thoát trước mắt mình. Vút, vút, ở phía xa, một đao mang lại nhanh chóng bay tới. Hư thần Tích Nguyên hừ lạnh một tiếng, không thèm quan tâm mà vung tay phải lên. Cái gì? Không có phản ứng. Sắc mặt của hư thần Tích Nguyên bỗng nhiên biến sắc. Tọa độ không gian lại không xuất hiện. Sao lại thế này? Hư thần Tích Nguyên luống cuống. Một đao mang xẹt qua thân hình ông ta. Hư thần Tích Nguyên kêu thảm một tiếng. Thân thể văng về phía sau. Lúc trước ông ta dốc toàn lực ngăn cản, thế nên căn nguyên pháp tắc chỉ hao tổn 1%. Vừa rồi ông ta quá mức tự tin, nghĩ là mình có thể thông qua tọa độ không gian rời khỏi đây nên không hề ngăn cản đao mang của thú quang diễn. Kết quả là căn nguyên pháp tắc nháy mắt đã hụt đi 4%. Thú quang diễn có tốc độ kinh người, không ngừng tấn công, hắn có cánh không lạc, thực lực lại đạt tới trình độ này, tốc độ càng thêm kinh người. Sao tọa độ không gian lại không xuất hiện? Hư thần Tịch Nguyên đối mặt với những đòn công kích liên tục, căn bản không có cách nào chống cự. hơi thở sinh mệnh càng lúc càng giảm đi, khó mà chống lại được. Hư thần tích nguyên không thành lập được tọa độ không gian. Ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian. Vừa rồi ông ta cảm nhận được một lớp màng mỏng ngăn chặn đường đi của mình. Hư thần tích nguyên tràn đầy vẻ hoảng sợ. Làm sao có thể có chuyện này cơ chứ? Thú quang diễn trước mắt chỉ là cường giả cấp viên mãn. Làm sao có thể có được bảo vật phong tỏa thời gian quý giá như thế? Hơn nữa, bảo vật này có thể bao vây được ta thì chứng tỏ nó ít nhất cũng là chí bảo pháp tắc cao cấp. Hư thần tích nguyên huy động trường kiếm trong tay, trực tiếp công kích lớp màng mỏng trước mắt, nhưng lớp màng này lại không có bất cứ biến hóa nào. Ta là hư thần vũ trụ cường đại, cho dù là những hư thần khác cũng không thể nào đánh chết được ta. Chẳng lẽ ta phải chết ở nơi này sao? Hư thần tích nguyên hoảng hốt nghĩ thầm, ông ta nắm giữ pháp tắc không gian hoàn chỉnh. Cho dù không địch lại đối thủ thì cũng có thể thông qua tọa độ không gian mà nhanh chóng rời khỏi. Đây, kẻ địch muốn đánh chết ông ta là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng bây giờ ông ta đang bị Thủy Tân Châu bao vây. Căn bản không có nơi nào để trốn. Loại bảo vật này cho dù là cường giả cấp hư thần cũng khó có được. Chương 1620, thu thập đủ 1000 điểm sinh mệnh. Bùm, lại thêm một đợt tấn công nữa. Thú quang diễn không ngừng huy động đao hắc vệ trong tay. Cánh không lạc sau lưng cũng không chút ngừng nghỉ, mỗi một giây trôi qua thì đá quang cực hắc lại thu nhỏ lại. Hắn cần phải nhanh chóng giải quyết hư thần tích nguyên. Thú quang diễn, buông tha cho ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Hư thần tích nguyên rối rít xin tha mạng. Hơn nữa, ta đảm bảo sẽ không ra tay với các ngươi. Hư thần tích nguyên thực sự sợ hãi, nếu ông ta tử vong thì chắc chắn các cường giả trong tộc quần sẽ biết. Nhưng cũng phải mất vô số năm sau mới có thể sống lại. Thánh thần vũ trụ muốn hồi sinh hư thần vũ trụ rất khó. Ngay cả khi muốn hồi sinh những hư thần vũ trụ có thực lực bình thường thì các cường giả cấp thánh thần cũng tốn rất nhiều công sức. Có người còn bị thương nặng, cần vô số năm mới có thể hồi sinh. Ông ta là hư thần vũ trụ đỉnh cấp, rất khó có khả năng hồi sinh. Thậm chí cường giả cấp thánh thần hồi sinh ông ta cũng rất có khả năng sẽ chết. Những hư thần vũ trụ đỉnh cấp như hư thần tích nguyên rất có khả năng sẽ đột phá lên cấp thánh thần. Thế nên ở trong thế giới Vũ Nguyên, khi những hư thần vũ trụ ám sát Dương Thiên thất bại đã ngã xuống thì tộc quần yêu tộc mới đau lòng. Như vậy, bởi vì cường giả cấp hư thần nếu như chết đi muốn sống lại thì cũng phải chờ đợi vô số năm tháng. Đánh chết ngươi mới là biện pháp phòng ngừa tốt nhất, thú quang diễn Dương Thiên lạnh lùng nói. Trong lòng hắn cũng có một tia hưng phấn, đây chính là cường giả cấp hư thần vũ trụ vô cùng cường đại. Thế mà lại có thể bị hắn nghiền ép, đây cũng là chuyện bình thường. Đá quang cực hắc được dùng đến cực hạn, có thể cho thú quang diễn Dương Thiên đạt tới thực lực cấp thánh thần. Bây giờ, thực lực của hắn đã hoàn toàn vượt qua hư thần tích nguyên. Hơn nữa, đao cửu tinh trong tay hắn cũng là bí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Có thể dễ dàng nghiền ép hư thần tích nguyên, thời gian chậm rãi trôi đi. Cho dù hư thần tích nguyên có cầu xin như thế nào thì thú quang diễn Dương Thiên cũng không chút mềm lòng, không ngừng tiêu hao căn nguyên pháp tắc trong thân thể ông ta. Ta không cam lòng, hư thần tích nguyên hét lên giận dữ. Thú quang diễn, đừng để ta tìm được tộc quần của ngươi, nếu không ta nhất định sẽ hủy diệt tộc đàn của ngươi. Trong mắt hư thần tích nguyên hiện lên một tia tuyệt vọng. Căn nguyên pháp tắc trong thân thể ông ta chỉ còn lại một chút. Hơi thở sinh mệnh cũng đang suy yếu đến cực hạn. Vẻ mặt thú quang diễn Dương Thiên lạnh như băng. Hắn vung đao lên, gương mặt hư thần tích nguyên tràn đầy vẻ phẫn nộ, nhưng ánh mắt lại mất đi tia sáng. Hư thần tích nguyên đã chết. Ong, phong tỏa không gian nháy mắt được giải trừ. Thú quang diễn Dương Thiên cũng nhanh chóng thu hồi Thủy Tân Châu lại. Cùng lúc đó, một viên đá màu đen xuất hiện. Đó là đá quang cực hắc. Chẳng qua là thể tích của nó nhỏ hơn lúc trước một nửa. Nếu thực lực của hư thần tích nguyên đạt tới hư thần đỉnh cấp, hoặc là mặc một khải giáp chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, thì Dương Thiên có dùng hết đá quang cực hắc cũng không thể nào đánh chết ông ta được. Lúc đó chắc chắn sẽ chỉ có một kết quả, đó là hắn và man hoang sẽ chết ở đây. Sau khi đá quang cực hắc rời khỏi người thì dao động khí thế trên người thú quang diễn Dương Thiên lập tức giảm đi, từ cấp hư thần trở về cấp viên mãn. Dương Thiên, người đánh chết cường giả hư thần vũ trụ. Man hoang bay về phía này, gương mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Anh ta biết thực lực của Dương Thiên mạnh hơn mình, chỉ là không biết mạnh hơn bao nhiêu. Anh ta đưa đá quang cực hắc cho Dương Thiên cũng chỉ nghĩ Dương Thiên có thể tạo ra cơ hội để hai người thoát đi, không ngờ Dương Thiên lại có thể trực tiếp đánh chết hư thần Tích Nguyên. Cầm lấy này, thú quang diễn Dương Thiên mỉm cười, trả lại đá quang cực hắc cho Man Hoang. Thực ra trong lòng hắn cũng rất muốn có được thứ này. Thứ này đại diện cho một cơ hội đánh chết hư thần vũ trụ nữa. Nhưng hắn không thể làm chuyện cướp đoạt bảo vật của cường giả cùng tộc được. Chưa nói đến Man Hoang còn là bạn của hắn. Thực lực chỉ trong giây lát thế này cũng không có tác dụng nhiều lắm. Một ngày nào đó, thực lực của ta thực sự đạt tới trình độ đó thì ta sẽ dựa vào chính thực lực của mình để đánh chết hư thần vũ trụ. Ánh mắt thú quang diễn Dương Thiên lộ rõ vẻ kiên định. Hắn có được những cơ duyên nghịch thiên, lại còn có đông đảo bảo vật, chỉ cần thời gian nhất định là chắc chắn có thể đạt được. Trong hư không, một con thần lằn khổng lồ trôi lơ lửng, thú quang diễn Dương Thiên nhẹ nhàng vung tay lên, thân thể của hư thần Tích Nguyên nhanh chóng tiêu tán, chỉ còn lại bảo vật, một chí bảo pháp tắc cao cấp, ba chí bảo pháp tắc trung cấp, còn cả 790 điểm sinh mệnh. Thú quang diễn Dương Thiên kiểm kê thu hoạch lần này, hắn không chút do dự, ném nhẫn không gian cho Man Hoang. Man Hoang nhận lấy, ý thức chìm vào trong nhẫn không gian, sau đó ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Trên người anh ta lúc này đã có 453 điểm sinh mệnh, chỉ còn thiếu 547 điểm nữa là có thể hồi sinh Tuyên Ninh. Bây giờ trong nhẫn không gian có tận 790 điểm sinh mệnh, vượt xa yêu cầu của anh ta. Dương Thiên, có thể cho ta 547 điểm sinh mệnh được không? Man Hoang chờ mong hỏi. Hư thần Tích Nguyên là do Dương Thiên đánh chết, thế nên tất cả những chiến lợi phẩm này theo lý mà nói thì đều thuộc quyền sở hữu của Dương Thiên. Man Hoang, nếu không có đá quang cực hắc của ngươi thì ta cũng không thể nào giết chết được hư thần Tích Nguyên. Những bảo vật này chúng ta nên chia đều. Ngươi lấy hết điểm sinh mệnh đi, còn bốn kiện chí bảo pháp tắc thì chờ sau này chúng ta sẽ chia nhau sau. Thú quang diễn Dương Thiên cười nói, hắn biết Man Hoang cần số điểm sinh mệnh này hơn hắn. Chương 1621, Tuyên Ninh sống lại một. Dương Thiên, cảm ơn ngươi. Ánh mắt Man Hoang lộ rõ vẻ cảm kích. Đi thôi, đi không gian trần trụ, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Thú quang diễn Dương Thiên nói, hắn hiểu tâm trạng của Man Hoang. Lúc trước hắn cũng đã trải qua tình cảnh này, nhưng mà thời gian chờ đợi của hắn không dài lắm, còn Man Hoang phải chờ tận hơn 3.000 năm. Man Hoang gật đầu, một dao động kỳ dị lóe lên, sau đó bóng dáng Man Hoang nhanh chóng biến mất. 10 phút sau, bóng dáng của Man Hoang lại xuất hiện, cả người anh ta hơi run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ mong chờ. Ngươi bình tĩnh một chút, ta đi để ý động tĩnh xung quanh giúp ngươi. Thú quang diễn Dương Thiên nói xong thì nhanh chóng bay về phía xa. Thú quang diễn Dương Thiên nói xong thì bay tới một bên để quan sát động tĩnh xung quanh. Man Hoang đứng trên không trung, nhìn về phía hắn, cảm ơn ngươi, Dương Thiên. Anh ta vung tay lên, đá quang cực hắc lại bay tới trước mặt thú quang diễn Dương Thiên. Dương Thiên, nếu như ta thất bại thì ngươi hãy cầm lấy đá quang cực hắc này đi. Ta cho ngươi đấy, sau đó nhờ ngươi nhặt thi thể vỡ vụn của ta mang về tộc quần, chôn ta ở Nguyệt Ảnh Tinh. Man Hoang nói. Anh ta đã tính toán tất cả mọi chuyện, nghĩ đến cả trường hợp mình thất bại, nghịch chuyển thời gian không phải chuyện đơn giản, chỉ khi nào thực lực đạt tới cấp hư thần thì mới có thể miễn cưỡng thừa nhận quy tắc vũ trụ. Tuy nhiên, thực lực hiện tại của anh ta chỉ là viên mãn ba hệ, cách cường giả cấp hư thần một khoảng cách rất xa, cho dù anh ta muốn hồi sinh cường giả cấp tinh chủ thì cũng là chuyện vô cùng gian nan. Ngươi sẽ thành công, thú quang diễn Dương Thiên nói, ta cũng chỉ mong là vậy. Man Hoang khẽ mỉm cười, bùm, Man Hoang hít sâu một hơi, sau đó trên người bộc phát ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Trước mặt Man Hoang lập tức xuất hiện một con sông khổng lồ. Chẳng qua là con sông này vô cùng vặn vẹo, bên trong còn có những bóng dáng mơ hồ. Thời gian chảy ngược, Man Hoang gầm nhẹ một tiếng, sau đó dòng nước bắt đầu chảy xiết, những bóng dáng mơ hồ trên đó cũng không ngừng biến hóa. Ong, đồng thời, có một dao động kỳ diệu truyền tới, trực tiếp tác động lên người Man Hoang, thân thể của anh ta không ngừng xuất hiện những vết nứt. Đây là sự trừng phạt của quy tắc trời đất, các cường giả hư thần có thể dễ dàng thừa nhận sự trừng phạt này. Nhưng Man Hoang lại rất khổ sở, thú quang diễn Dương Thiên đứng ở phía xa, yên lặng nhìn tình hình bên này, trong mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Bây giờ không gian nghịch chuyển thời gian đã bị Man Hoang khống chế. Hắn không thể giúp gì được Man Hoang, cũng không có cách nào tiếp cận anh ta. Muốn nghịch chuyển thời gian thì nhất định phải chịu đựng sự phản vệ của nó. Các cường giả khác không thể quấy rầy. Thời gian chậm rãi trôi đi, trên người Man Hoang càng lúc càng xuất hiện nhiều vết nứt. nhưng vẻ mặt của anh ta vẫn không thay đổi chút nào. Anh ta đã khống chế được dòng sông thời gian, các bóng người trong đó cũng dần dần trở nên rõ ràng. Lúc này, những vết nứt trên người Man Hoang đã lan ra cả nửa người. Tuyên Ninh, sống lại, Man Hoang nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc, ánh mắt lập tức tràn đầy vẻ ôn nhu. Bước khó nhất trong quá trình nghịch chuyển thời gian để hồi sinh người khác chính là có thể thoát khỏi dòng sông thời gian một cách an toàn. Các cường giả cấp hư thần có thể dựa vào thực lực cường đại của mình để thoát ra. Nhưng Man Hoang chỉ có thể dựa vào thực lực của mình để chống lại sự trừng phạt của quy tắc trời đất. Bùm, một dao động khổng lồ tác động lên người Man Hoang, những vết nứt trên người anh ta lập tức lan rộng ra rất nhiều. Gần như phủ kín toàn bộ cơ thể, khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Cùng lúc đó, hơi thở sinh mệnh trên người Man Hoang cũng trở nên mỏng manh. Không giống như một cường giả cấp viên mãn có sinh mệnh vĩnh hằng mà giống như một cụ già sắp chết. Bên trong dòng sông thời gian, có một cô gái có diện mạo thanh tú, hai tay dài nhọn bước ra. Cô gái mở mắt, ánh mắt lộ ra vẻ mê mang. Tuyên Ninh, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Ánh mắt Tuyên Ninh dần dần khôi phục vẻ thanh tỉnh. Cô ta nhìn về phía xa, có một thanh niên cả người đầy những vết nứt, đang mỉm cười với mình. Man Hoang, nước mắt của Tuyên Ninh lập tức chảy ra, những ký ức lúc trước lập tức ùa về. Tuyên Ninh đã nhớ ra tất cả mọi chuyện trước kia. Cô ta đã chết rồi, rơi xuống thế giới magma, thân thể đã hoàn toàn bị phá hủy. Cô ta là cường giả cấp tinh chủ, muốn sống lại thì chỉ có cách nghịch chuyển thời gian. Hơn nữa thời gian phải trước 10.000 năm, Tuyên Ninh là thành viên của yêu tộc, thực lực thấp kém, địa vị thấp hèn. Tất nhiên những cường giả cấp thánh thần của yêu tộc sẽ không phí sức lực để hồi sinh cô ta. Cường giả nhân tộc lại càng không có khả năng hồi sinh cô ta. Nhìn bộ dạng của Man Hoang thì rõ ràng đã phải trả một cái giá rất lớn mới có thể khiến cô ta sống. Lại, còn chưa tới 10.000 năm mà Man Hoang đã có năng lực hồi sinh cô ta. Điều này có thể chứng minh thời gian qua Man Hoang đã vô cùng khổ sở. Chương 1622, Tuyên Ninh sống lại hay? Man Hoang, anh làm sao thế? Tuyên Ninh bay tới bên cạnh Man Hoang, nước mắt rơi xuống như mưa, nhìn những vết thương trên người Man Hoang, trong lòng Tuyên Ninh vô cùng nghẹn ngào, không biết phải nói gì. Dòng sông thời gian đã biến mất, hư không khôi phục lại vẻ yên tĩnh ban đầu. Thú Quang Diễn Dương Thiên nhanh chóng bay về phía này. Man Hoang, ngươi không sao chứ? Thú Quang Diễn Dương Thiên vội vàng hỏi. Thực lực của hắn rất cường đại, tất nhiên có thể cảm nhận được những biến hóa trên người Man Hoang. Ta không sao. Man Hoang lắc đầu, anh ta khống chế thân thể, những vết nứt trên người nhanh chóng biến mất, sau đó lại khôi phục lại như bình thường. Man Hoang nhìn Tuyên Ninh, ánh mắt lấp lánh ý cười. Tuyên Ninh, cuối cùng anh cũng đã có thể hồi sinh em rồi. 3.000 năm trôi qua, anh ta đã trải qua vô số chuyện, nhưng trong lòng anh ta chỉ có một chấp niệm duy nhất. Đó là hồi sinh Tuyên Ninh, bây giờ Man Hoang đã làm được rồi. Hơi thở sinh mệnh của Man Hoang đã giảm xuống tới cực điểm. Mặc dù những vết nứt trên cơ thể đã biến mất nhưng anh ta vẫn yếu ớt như vậy. Nhưng Man Hoang lại hoàn toàn không để ý tới. Xin lỗi, Man Hoang, anh có thể tha thứ cho em không? Tuyên Ninh vừa khóc vừa nói. Từ lâu anh đã không còn trách cứ em nữa rồi. Man Hoang cười nhẹ, anh ta vươn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của Tuyên Ninh. Tươi cười giống như thanh niên non nớt 3.000 năm trước vậy. Trong hư không, hai bóng người đang đứng. Đó là Thú Quang Diễn Dương Thiên và Man Hoang. Thân thể của ngươi thế nào rồi? Thú Quang Diễn Dương Thiên hỏi. Tất nhiên hắn có thể cảm nhận được hơi thở sinh mệnh trên người Man Hoang yếu ớt mỏng manh vô cùng. Hơn nữa, thời gian trôi qua, hơi thở sinh mệnh của anh ta càng lúc càng yếu đi. Tuổi thọ của ta còn khoảng một tháng nữa. Man Hoang nói thẳng, giọng điệu lại vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không hề sợ hãi khi đối mặt với cái chết. Ngươi đã nói với Tuyên Ninh chưa? Thú Quang Diễn Dương Thiên nhìn về phía thiếu nữ đang đứng ở phía xa. Cô ấy biết, cô ấy cũng đã hứa với ta, chờ sau khi ta chết, cô ấy sẽ quay trở về yêu tộc, sống một cuộc sống bình yên, cô ấy sẽ ở bên ta nốt một tháng cuối cùng này. Man Hoang nói đến đây thì nhìn về phía Tuyên Ninh, ánh mắt đầy sự ôn nhu, trước khi chết có thể được ở bên người mình yêu, anh ta cũng chẳng còn gì tiếc nuối nữa. Thú Quang Diễn Dương Thiên im lặng, hắn cũng biết chuyện giữa Man Hoang và Tuyên Ninh. Dương Thiên, xin lỗi. Lúc trước không phải Tuyên Ninh cố tình tiết lộ hành tung của ngươi đâu. Man Hoang xin lỗi hắn. Chuyện qua lâu rồi, ta đã sớm không còn nhớ nữa. Thú Quang Diễn Dương Thiên khẽ cười. Cảm ơn ngươi. Man Hoang nắm chặt tay phải. Một viên đá màu đen xuất hiện trong tay anh ta. Dương Thiên, ta tặng đá quang cực hắc cho ngươi, thứ này đối với ta mà nói đã không còn tác dụng gì nữa rồi. Man Hoang nói, không cần biết ngươi có nhớ chuyện lúc trước hay không, nhưng ta vẫn muốn thay Tuyên Ninh bồi thường cho ngươi. Man Hoang đưa đá quang cực hắc cho Dương Thiên. Được, thú quang diễn Dương Thiên không từ chối. Man Hoang luôn cảm thấy có lỗi với Dương Thiên. Bây giờ Dương Thiên nhận đá quang cực hắc thì anh ta cũng cảm thấy nhẹ lòng. Man Hoang thấy Dương Thiên đã nhận thì thả lỏng hoàn toàn. Cười nói, Dương Thiên, nói một cách thật lòng thì ta làm người rất thất bại. Tu luyện đến giờ, ngoại trừ Tuyên Ninh thì ngươi chính là người bạn duy nhất của ta. Sau khi ta chết, ngươi sẽ nhớ đến ta chứ? Man Hoang thở dài, người sắp chết luôn có xu hướng nhớ lại những gì mình đã trải qua. Xem có gì đáng trân trọng hay không, hoặc là có ai nhớ đến mình hay không. Thú quang diễn Dương Thiên im lặng, theo như suy nghĩ của hắn, cuộc đời của Man Hoang thực sự rất khổ sở và căng đắng. Còn phải chịu đựng vô số năm tháng đơn độc, anh ta mất bao nhiêu công sức mới có thể làm cho Tuyên Ninh sống lại, nhưng lại mất đi tính mạng của mình, không có được hạnh phúc mãi mãi. Dương Thiên, thực ra khi còn ở công ty lỗ sâu ảo, khi nhìn thấy thực lực của ngươi càng ngày càng vượt xa ta, trong lòng ta rất khó chịu. Man Hoang cười nói, nhưng mà bây giờ ta lại thực lòng hy vọng thực lực của ngươi có thể càng lúc càng thêm cường đại. Chỉ khi nào thực lực của ngươi đủ mạnh thì ngươi mới có năng lực bảo vệ những người mà mình quan tâm. Sau những chuyện đã xảy ra, Man Hoang đã sớm nhận rõ bản chất của vũ trụ này. Man Hoang, ở phía xa, Tuyên Ninh bỗng mỉm cười gọi anh ta. Man Hoang cũng mỉm cười, vẫy tay với Tuyên Ninh rồi bay về phía đó. Thú quang diễn Dương Thiên yên lặng đứng trên không trung. Hắn nhìn hai bóng dáng trước mặt, khẽ thở dài một hơi. Thân thể của Man Hoang đã bị quy tắc trời đất phá hủy, không có cách nào khôi phục lại được. Sau khi anh ta chết thì cho dù nghịch chuyển thời gian cũng không thể hồi sinh. Dùng thực lực cấp viên mãn để hồi sinh người khác vốn dĩ đã là vi phạm quy tắc trời đất. Anh ta chỉ còn lại một tháng tuổi thọ. Trong một tháng này, trừ khi anh ta có thể đột phá tới cấp hư thần thì mới có thể chậm rãi khôi phục lại. Nhưng chuyện này gần như không có khả năng. Chương 1623, chết. Một tháng tiếp theo, Man Hoang và Tuyên Ninh luôn ở cùng nhau, trải qua một cuộc sống vô cùng yên bình. Một tháng trôi qua, không có cường giả nào tới quấy rầy bọn họ. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến thời khắc cuối cùng. Man Hoang đứng trên không trung, lúc này trên người anh ta lại bắt đầu hiện ra những vết nứt. Dựa theo thực lực của anh ta thì không thể nào chịu đựng được. Khí tức trên người giảm xuống đến cực điểm, chỉ còn có thể thoi thóp. Thú quang diễn Dương Thiên và Tuyên Ninh ở bên cạnh anh ta. Vút, bản thể của Dương Thiên trực tiếp xuất hiện. Bây giờ đã là thời gian cuối cùng của Man Hoang, cho dù thế nào thì hắn cũng muốn dùng thân hình nhân loại để gặp anh ta. Man Hoang sắp chết rồi, nhưng gương mặt lại vô cùng bình tĩnh. Anh ta nhìn Tuyên Ninh, nói, Tuyên Ninh, cảm ơn em đã làm bạn với anh trong một tháng cuối cùng này. Anh biết, em muốn để anh an tâm ra đi nên mới lựa chọn ở lại. Sau khi anh chết, em hãy quay trở lại yêu tộc, sống một cuộc sống bình yên. Tuổi thọ của em còn rất dài. Cuối cùng, xin lỗi, lời anh hứa với em, cuối cùng vẫn không thể nào thực hiện được. Tuyên Ninh lắc đầu, em không trách anh. Man Hoang thở dài, nhìn về phía Dương Thiên. Dương Thiên, hy vọng sau khi ta chết, ngươi có thể bảo vệ Tuyên Ninh rời khỏi nơi này. Được, Dương Thiên gật đầu, cả đời của ta đều sống trong cô độc, may mà đến lúc chết lại có được hai người làm bạn. Cuộc đời này của ta đã chẳng còn điều gì tiếc nuối nữa. Man Hoang tươi cười, ong, một dao động kỳ dị xuất hiện, những vết nứt trên người Man Hoang lập tức lan nhanh, chẳng mấy chốc đã lan tới phần đầu. Tạm biệt, Tuyên Ninh. Man Hoang nhìn Tuyên Ninh một cái, nói câu cuối cùng, sau đó cả người tan rã. Thân thể của anh ta đã vỡ thành hàng trăm nghìn mảnh nhỏ. Mặc dù trong lòng không có chút tiếc nuối nào, nhưng Man Hoang vẫn còn một tia lo lắng không yên. Tách tách, những giọt nước mắt yên lặng rơi xuống. Tuyên Ninh đứng lặng người trên hư không, vươn tay nắm lấy những mảnh nhỏ mà Man Hoang chết đi lưu lại. Không nói câu nào, khi cô ta chạm tay vào những mảnh nhỏ đó thì những mảnh nhỏ này lại lập tức biến thành bột phấn, bay tán loạn trong không trung. Đi thôi, Tuyên Ninh, ta đưa ngươi trở về. Dương Thiên trầm mặc, sau đó lên tiếng. Tuyên Ninh lắc đầu, Dương Thiên, ngươi cảm thấy sau khi Man Hoang chết, ta sẽ trở lại yêu tộc sao? Nước mắt lăn dài trên má. Tuyên Ninh nhìn Dương Thiên, khẩn cầu, Dương Thiên, mặc dù ta là yêu tộc, nhưng ngươi có thể chôn ta và Man Hoang ở thần quốc nhân loại được không? Chôn ở Nguyệt Ảnh Tinh. Dương Thiên biến sắc, hắn có thể nghe ra được ý tứ trong lời nói của Tuyên Ninh. Hắn nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt vô cùng kiên định. Dương Thiên vốn định khuyên nhủ Tuyên Ninh, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể gật đầu. Được, cảm ơn ngươi, Dương Thiên, Tuyên Ninh cảm kích nói. Cô gái quay đầu nhìn những mảnh vụn nhỏ trong không khí. Thấp giọng nói, man hoang, anh đã cô độc hơn 3.000 năm rồi. Em làm sao có thể để anh tiếp tục cô độc như thế chứ? Tuyên Ninh nói xong thì lập tức có một bộ quần áo sặc sỡ bao trùm lên người cô ta. Man hoang, trước đây em đã từng nói là 20 năm nữa sẽ gả cho anh. Nhưng mà cuối cùng lại để anh chờ tận hơn 3.000 năm. Bây giờ em sẽ không để anh phải chờ nữa. Tuyên Ninh nắm chặt những mảnh vụn trong tay, khóe miệng khẽ nở nụ cười, chậm rãi nhắm mắt lại. Thân thể Tuyên Ninh dần dần tiêu tán, biến thành những điểm sáng, dung hòa vào những mảnh vụn kia, dao động biến mất. Thân thể Tuyên Ninh đã hoàn toàn biến mất. Trong hư không, những mảnh vụn đều tản ra ánh sáng màu trắng. Có lẽ đây là kết cục tốt nhất. Dương Thiên nhìn về phía trước, ánh mắt vô cùng phức tạp. Một tháng cuối cùng, Tuyên Ninh lựa chọn thuận theo tâm nguyện của man hoang, để hắn có thể ra đi không chút tiếc nuối. Tuyên Ninh có tuổi thọ 7.000 năm, man hoang tất nhiên không muốn cô ta chết theo mình. Nhưng sau khi man hoang chết, Tuyên Ninh lại lập tức lựa chọn kết thúc sinh mạng của mình. Dương Thiên thở dài, đem những mảnh vụn còn lại thu vào trong một chiếc nhẫn không gian. Trong một khu vực trong bí cảnh thần trụ, khi bản thể Dương Thiên xuất hiện thì một viên châu màu đen bỗng nhiên tràn ra một dao động mãnh liệt, dao động này càng lúc càng trở lên mạnh mẽ, giống như có một ý thức còn sót lại đang chậm rãi thức tỉnh. Trước tiên cứ rời khỏi bí cảnh thần trụ đã, mang Man Hoang và Tuyên Ninh về Nguyệt Ảnh Tinh. Dương Thiên nghĩ thầm, chuyện mà hắn đã hứa với Man Hoang và Tuyên Ninh thì nhất định sẽ làm được. Vút, Dương Thiên bay lên không trung, bắt đầu xây dựng tọa độ không gian. Dương Thiên hoàn toàn không biết cách hắn một khoảng xa xôi đang có một sinh vật khổng lồ đang nằm. Sấp, thân hình dài tới mấy trăm vạn mét, trên lưng có vô số gai nhọn, bốn chân thô ráp, còn có tận ba cái đầu. Nhìn vô cùng dữ tợn và khủng bố, một tên nhãi danh nhân tộc thú vị, sinh vật khổng lồ kẽ lắc lư thân thể một chút. Ngay lập tức, cả một mảng lớn đất đá bị phá hủy. Chương 1624, Thánh thần Tam Nguyên. Trước mặt sự tồn tại cường đại này, hình ảnh man hoang và Tuyên Ninh tử vong, Dương Thiên thông qua tọa độ không gian rời đi đều hiện ra rõ ràng trước mắt. Lĩnh vực của ông ta rất lớn, Dương Thiên ở trong lĩnh vực của ông ta nhưng lại hoàn toàn không phát hiện ra bất cứ điều gì. Đi thôi, ta đã ở trong bí cảnh thần trụ này quá lâu rồi. Nơi này đã xảy ra rất nhiều thay đổi. Ta cũng đã có được rất nhiều khôi nguyên thạch, có thể cải thiện thực lực của liên minh sinh mệnh đặc thù chúng ta. Sinh mệnh ba đầu đó nhanh chóng phá vỡ hư không trước mắt, sau đó chui vào bên trong rồi biến mất không chút dấu vết. Sinh mệnh ba đầu vừa mới rời khỏi nơi này chính là một sinh mệnh vô cùng đặc thù. Thực lực đã đạt tới cấp thánh thần, danh hiệu thánh thần Tam Nguyên, vũ trụ quen thuộc, thánh thần Tam Nguyên nhanh chóng tới một tinh vực, đó là nơi tập kết của những sinh mệnh đặc thù. Trong một khu vực, có rất nhiều cường giả cấp hư thần đang đứng, bọn họ có rất nhiều hình dạng khác nhau, có người là sinh mệnh nham thạch, có người là sinh mệnh thảo mộc, có người lại là sinh mệnh yêu tộc, trên người bọn họ đều tản ra một khí tức vô cùng cường đại. Đây đều là những sinh mệnh đặc thù cường đại, nếu như nói đến các thế lực đỉnh cấp trong vũ trụ thì liên minh sinh mệnh đặc thù chiếm lĩnh tinh vực nhỏ nhất, số lượng ít nhất, nhưng thực lực lại không hề thua kém những tộc đàn đỉnh cấp. Trong liên minh của bọn họ, mỗi vị cường giả đều có thực lực vô cùng cường đại. Vút, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một khe nứt cực lớn. Sau đó một sinh mệnh ba đầu lập tức xuất hiện ở nơi này. Thánh thần Tam Nguyên, các sinh mệnh đặc thù nhìn thấy thánh thần Tam Nguyên thì lập tức lộ ra vẻ cung kính. Đã hàng triệu năm ta không trở lại, gần đây vũ trụ có chuyện gì đặc biệt không? Thánh thần Tam Nguyên đứng ở vị trí cao nhất, hỏi. Một vị cường giả cấp hư thần cung kính nói cho thánh thần Tam Nguyên biết những chuyện đã xảy ra. Trong thời gian qua, mấy ngàn năm qua, các tộc khác không có quá nhiều thay đổi, nhưng nhân tộc lại xuất hiện một vị thiên tài tuyệt thế vô cùng nghịch thiên. Hắn mới chỉ tu luyện hơn 3.000 năm mà đã có thực lực cấp viên mãn 6 hệ. Thậm chí còn liên thủ với thần chủ U Minh cấp viên mãn 7 hệ trực tiếp đánh chết thần chủ Rong Sơn và thần chủ song đầu của liên minh sinh mệnh đặc thù chúng ta. Hư thần Kim Duyệt nhanh chóng tóm tắt tình hình vũ trụ thời gian qua. Hả, tu luyện hơn 3.000 năm mà đã có thực lực viên mãn 6 hệ. Thánh thần Tam Nguyên kinh ngạc, những chuyện trước đó ông ta không hỏi nhiều, là một cường giả cấp thánh thần, không có nhiều chuyện có thể khiến ông ta quan tâm, nhưng vị thiên tài nhân tộc kia quả thực khiến cho ông ta chấn động. Vị thiên tài nhân tộc này xuất hiện trong cuộc chiến thiên tài của nhân loại vào 3.000 năm trước. Lúc đó thực lực của hắn rất bình thường, thành tích khi gia nhập công ty lỗ sâu ảo cũng là kém nhất. Nhưng sau đó, thực lực của hắn tiến bộ càng lúc càng nhanh. 300 năm trước, vị thiên tài nhân loại này thậm chí còn dùng kế để giết chết 90 cường giả cấp viên mãn năm hệ. Năm tộc đàn đỉnh cấp như yêu tộc, trùng tộc đã liên hợp lại với nhau, treo giải năm chí bảo pháp tác đỉnh cấp cho người nào giết chết được vị thiên tài nhân tộc này. Nhưng tiếc là vị thiên tài này lại biến mất 300 năm. Không cường giả nào phát hiện ra tung tích của hắn. Hư thần Kim Duyệt nói, tận năm chí bảo pháp tác đỉnh cấp cơ à? Xem ra các tộc quần đỉnh cấp đều cho rằng thiên tài này của nhân tộc có thể trở thành thánh thần vũ. Chủ, thánh thần Tam Nguyên lắc đầu, bản thân ông ta cũng rất có hứng thú với những chí bảo pháp tác đỉnh cấp. Thiên tài nhân loại đó tên là Dương Thiên, còn có khả năng phân thân, bây giờ mọi người đã biết hắn có phân thân kim giáp nguyên trùng. Đây là video chiến đấu 300 năm trước của Dương Thiên. Hư thần Kim Duyệt vung tay lên, trên không trung nhanh chóng xuất hiện một video. Đó là video mà Dương Thiên cùng với phân thân cây thần U Minh hợp lực đánh chết đông đảo cường giả. Cấp viên mãn 5 hệ, 6 hệ, đây là nhân loại Dương Thiên. Thánh thần Tam Nguyên bỗng nhiên đứng dậy, nhìn thanh niên ở trong video. Đúng vậy, thánh thần Tam Nguyên, hư thần Kim Duyệt cung kính nói. Vút, trong mắt thánh thần Tam Nguyên đột nhiên lộ ra một tia mừng rỡ. Ông ta không chút do dự, bên cạnh lập tức xuất hiện một tọa độ không gian. Sau đó thánh thần Tam Nguyên nhanh chóng đi vào bên trong, biến mất không chút dấu vết, chỉ để lại hư thần Kim Duyệt và những cường giả khác ngơ ngác nhìn nhau. Không biết đã xảy ra chuyện gì, trong một khu vực của bí cảnh thần trụ, thánh thần Tam Nguyên đột nhiên xuất hiện, ha ha ha, không ngờ nhân loại Dương Thiên mà các tộc quần như yêu tộc, trùng tộc trăm cay ngàn đắng tìm kiếm lại xuất hiện ở chỗ này. Ánh mắt của thánh thần Tam Nguyên lộ ra vẻ sung sướng. Ông ta nhìn tọa độ không gian mà lúc trước Dương Thiên rời đi. Chỉ cần nhân loại Dương Thiên lại đến nơi này thì ta có thể nhanh chóng diệt sát linh hồn hắn. Đến lúc đó, năm chí bảo pháp tác đỉnh cấp kia sẽ là của ta. Ánh mắt thánh thần Tam Nguyên lộ ra sát ý. Bây giờ chỉ cần chờ đợi, nhân loại Dương Thiên, được một vị cường giả cấp thánh thần vũ trụ chờ đợi như thế này. Cho dù ngươi chết thì cũng vinh dự. Thánh thần Tam Nguyên lẳng lặng ẩn nấp ở một vị trí chỉ cách tọa độ không gian của Dương Thiên khoảng 1 triệu mét, khoảng cách này còn ngắn hơn thân hình của ông ta. Ông ta muốn bắt người cũng chỉ cần trong nháy mắt. Chương 1625, Dương Thiên ngã xuống. 1. Thần quốc Mankat, Nguyệt ảnh tinh sau vụ nổ trước kia đã hoàn toàn biến mất. Dương Thiên đi tới một hành tinh, lúc trước Man Hoang chính là từ nơi này rời đi. Hắn đứng yên một chỗ, nhìn tình cảnh trước mắt. Trước mắt Dương Thiên lúc này là một ngôi mộ, là nơi an nghỉ của Man Hoang và Tuyên Ninh. Man Hoang tạm biệt, Dương Thiên lẳng lặng đứng ở chỗ này. Trận chiến thiên tài 3.000 năm trước, giờ chỉ còn lại chưa đến 50 người, lúc này lại giảm đi một người nữa. Ngoại trừ Dương Thiên, sẽ không còn ai biết Man Hoang được chôn cất ở nơi này. Vút vút, Dương Thiên vung tay phải lên, nơi này lập tức xuất hiện những tia sáng màu trắng, sau đó nhanh chóng che giấu ngôi mộ này, trừ khi là những người có thực lực vượt qua Dương Thiên. Cường giả cấp hư thần thì không ai có thể phát hiện ra nơi này được. Man Hoang và Tuyên Ninh có kết cục như thế này là vì thực lực không đủ. Mình không muốn có một kết cục như thế. Dương Thiên nhìn ngôi mộ trước mắt, hơi nắm tay lại, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Hắn nhanh chóng xây dựng tọa độ không gian, sau đó lập tức rời khỏi nơi này. Bên trong bí cảnh thần trụ, tọa độ không gian lóe lên, sau đó bóng dáng của Dương Thiên hiện ra. Xuất hiện rồi, cách đó 1 triệu mét, thánh thần Tam Nguyên mở mắt ra, dầm. Một luồng khí thế uy áp bỗng nhiên xuất hiện, bao vây lấy Dương Thiên. Không ổn, vẻ mặt Dương Thiên tràn đầy sợ hãi. Hắn cảm giác như dưới luồng khí thế uy áp khổng lồ này, bản thân hắn nhỏ bé như một con kiến. Ánh mắt của Dương Thiên lộ rõ vẻ kinh hãi. Thực lực của hắn đã đạt tới viên mãn 6 hệ, thế mà dưới luồng uy áp này lại nhỏ bé không khác gì con kiến. Đến cả cường giả cấp hư thần cũng không thể nào mang lại cho hắn áp lực lớn đến như vậy. Người mới xuất hiện này chắc chắn là một cường giả cấp thánh thần. Nếu như là trước kia thì Dương Thiên chắc chắn sẽ không có bất cứ biện pháp nào. Nhưng bây giờ hắn có đá quang cực hắc, Dương Thiên không chút do dự, chuẩn bị kích hoạt năng lượng của đá quang cực hắc. Bùm, một linh hồn vô cùng khổng lồ xuất hiện, khí tức linh hồn vượt xa cường giả cấp hư thần, vượt qua cả hạn mức cao nhất mà cây hồn nguyên có thể thừa nhận được. Lập tức tiến vào trong cơ thể Dương Thiên, đây chính là sức mạnh linh hồn của cường giả cấp thánh thần. Vô cùng khủng bố, thánh thần Tam Nguyên vừa ra tay đã muốn diệt sát linh hồn Dương Thiên. Dương Thiên nhanh chóng sử dụng năng lượng đá quang cực hắc. Thực lực trong cơ thể đang chuẩn bị tăng vọt thì bỗng nhiên có một vòng xoáy xuất hiện bên cạnh hắn. Vòng xoáy này sinh ra một sức hút khổng lồ. Sức hút này không những tác dụng lên người Dương Thiên mà còn tác dụng lên cả linh hồn của hắn. Không, ánh mắt Dương Thiên lộ rõ vẻ hoảng sợ. Nếu như hắn có thể kích hoạt toàn lực đá quang cực hắc, như vậy thì có thể đạt tới thực lực cấp thánh thần trong vòng khoảng nửa giây. Có thể cản lại công kích của thánh thần Tam Nguyên để tiến vào Thủy Tân Châu. Đồng thời để Tiểu Quang mang theo Thủy Tân Châu rời khỏi nơi này. Thánh thần Tam Nguyên chắc chắn không thể nào tìm ra được. Mặc dù làm thế sẽ bại lộ sự tồn tại của Tiểu Quang. Nhưng bây giờ Dương Thiên cũng không quản được nhiều chuyện như vậy. Nếu không để Tiểu Quang xuất hiện thì rất có thể hắn sẽ bị linh hồn diệt sát. Nhưng mà, dưới sự cắn nuốt của vòng xoáy này, căn nguyên pháp tắc trong người Dương Thiên không thể nào tụ tập lại được. Cũng không có cách nào kích hoạt đá quang cực hắc. Lúc này, vòng xoáy khổng lồ kia đang lôi kéo linh hồn của hắn. Linh hồn của thánh thần Tam Nguyên vô cùng cường đại. Linh hồn của Dương Thiên so sánh với linh hồn của ông ta thực sự không khác nào một con kiến. Trước sự lôi kéo khủng khiếp này, Dương Thiên không có chút năng lực chống cự nào. Ánh mắt của hắn dần dần ảm đạm, nhanh chóng mất đi dao động sinh mệnh. Thân thể cũng bị hút vào trong vòng xoáy. Thánh thần Tam Nguyên ra tay, công kích linh hồn Dương Thiên vào vòng xoáy nuốt thân thể hắn vào trong gần như diễn ra cùng một lúc. Toàn bộ quá trình chưa tới một phần ngàn giây. Ngay sau khi Dương Thiên mất đi ý thức thì phân thân kim giáp nguyên trùng Dương Thiên ở thế giới Vũ Nguyên và phân thân cây sinh mệnh Dương Thiên ở sao hỏa cũng mất đi ý thức. Nhưng nếu như cẩn thận cảm nhận một chút thì vẫn có thể cảm nhận được dao động khí tức mỏng manh. Trên người những phân thân này, bọn họ không chết, chỉ là lâm vào trạng thái hôn mê mà thôi. Ha ha, nhân loại Dương Thiên đã bị ta diệt sát linh hồn. Năm chí bảo pháp tắc đỉnh cấp kia sẽ là của ta. Thánh thần Tam Nguyên vô cùng vui sướng. Nhưng ngay sau đó ông ta lại nhíu mày nhìn vòng xoáy vừa mới biến mất. Trong mắt lóe lên một tia khiếp sợ. Vòng xoáy ở bí cảnh thần trụ rất ít xuất hiện. Ta đã ở đây hàng triệu năm nhưng cũng chỉ nhìn thấy nó hai lần. Mỗi lần vòng xoáy xuất hiện thì tất cả mọi sinh mệnh ở trong phạm vi 10.000 mét xung quanh đều sẽ bị nó nuốt chửng. Vừa rồi may mà ta đứng xa. Nếu không thì chắc chắn cũng đã bị vòng xoáy hút vào. Nhân loại Dương Thiên cũng bị hút vào trong rồi. Thật đáng tiếc. Nếu không thì bảo vật trên người hắn đã là của ta. Trong mắt thánh thần Tam Nguyên vẫn có một chút sợ hãi. Còn cả một chút không cam lòng. Lúc trước ông ta nghe hư thần Kim Duyệt nói về chiến tích của nhân loại Dương Thiên. Hắn có thể chống lại được cả cường giả hư thần thì chứng tỏ trên người hắn phải có ít nhất một chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Thôi, thế này cũng được rồi. Ta chỉ cần tùy tiện ra tay mà cũng lấy được năm chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Đây là cơ duyên mà từ khi tu luyện đến nay ta chưa từng có được. Thánh thần Tam Nguyên mỉm cười, sau đó nhanh chóng tiến vào trong tọa độ không gian, biến mất khỏi nơi này. Chương 1626, Dương Thiên ngã xuống. 2. Tinh vực yêu tộc, thánh thần Tam Nguyên vừa rời khỏi bí cảnh thần trụ đã đi tới nơi này. Bùm, ngay khi ông ta xuất hiện thì một dao động không thua kém ông ta chút nào cũng hiện ra. Một con mãng xà khổng lồ hiện ra, khí thế dao động mãnh liệt, nhìn dáng vẻ này thì chính là thánh thần xà nguyên của yêu tộc. Thánh thần Tam Nguyên, ngươi không ở liên minh sinh mệnh đặc thù mà tới tinh vực yêu tộc làm gì? Thánh thần Xà Nguyên lạnh lùng hỏi. Ha ha, thánh thần Xà Nguyên, chẳng phải là các tộc quân lớn các ngươi đã treo thưởng cho người nào giết được nhân loại Dương Thiên sao? Hắn đã bị ta diệt sát linh hồn rồi. Thánh thần Tam Nguyên cười nói. Cái gì? Ngươi nói ngươi đã đánh chết nhân loại Dương Thiên? Có gì chứng minh không? Thánh thần Xà Nguyên khiếp sợ nói. Nhưng sâu trong ánh mắt lại hiện lên vẻ vui mừng, nhân loại Dương Thiên mang đến cho bọn họ lực uy hiếp quá lớn. Tương lai nhất định sẽ trở thành đối thủ cường đại của yêu tộc bọn họ. Chỉ là đã 300 năm trôi qua mà bọn họ lại không thể nào phát hiện ra được tung tích của nhân loại. Dương Thiên, trong lòng bọn họ vô cùng lo lắng, chỉ sợ khi lần sau Dương Thiên xuất hiện thì hắn đã trở thành cường giả cấp hư thần rồi. Thánh thần Tam Nguyên mỉm cười, sau đó vung tay lên. Trong hư không lập tức xuất hiện một màn hình video. Trong video, Dương Thiên vừa mới bước ra khỏi tọa độ không gian thì Thánh Thần Tam Nguyên đã lập tức ra tay. Linh hồn cường đại tản ra bốn phía, Dương Thiên không có bất cứ năng lực phản kháng nào, hai mắt ảm đạm, đồng thời một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, nuốt thân thể hắn vào trong. Đây là ở bí cảnh thần chủ. Thánh Thần Xà Nguyên nhìn thấy vòng xoáy thì hỏi, không ngờ nhân loại Dương Thiên lại ở bí cảnh thần chủ. Đúng vậy, ta đã diệt sát linh hồn nhân loại Dương Thiên ở trong bí cảnh thần chủ. Nhưng vòng xoáy này lại đột nhiên xuất hiện, nếu như không có vòng xoáy thì ta đã có thể mang thi thể của Dương Thiên về đây rồi. Thánh Thần Tam Nguyên nói, Thánh Thần Xà Nguyên chăm chú nhìn video, sau đó trong mắt ngập tràn ý cười. Chẳng trách có rất nhiều cường giả vũ trụ đều không tìm được tung tích của nhân loại Dương Thiên. Thì ra hắn trốn ở bí cảnh thần trụ. Ở bí cảnh thần trụ có khi mấy ngàn năm cũng không nhìn thấy được cường giả nào. Thánh Thần Xà Nguyên vô cùng vui sướng. Thực lực của ông ta đã đạt tới trình độ này, tất nhiên có thể phân biệt được video này là thật hay giả. Tình cảnh trong video vô cùng chân thật. Hơn nữa Thánh Thần Tam Nguyên cũng không có khả năng làm giả chuyện này. Cường giả cấp thánh thần làm việc gì cũng quang minh lỗi lạc. Nếu vi phạm sơ tâm thì bọn họ sẽ không thể nào tu luyện được tới trình độ này. Thánh Thần Xà Nguyên, nếu đã xác nhận được tin tức thì cũng nên đưa chí bảo pháp tắc đỉnh cấp cho ta rồi nhỉ. Thánh Thần Tam Nguyên nói, yêu tộc chúng ta treo thưởng thì tất nhiên sẽ tuân thủ. Nhưng ta còn phải thương lượng với những cường giả cấp thánh thần khác nữa. Nếu như không có vấn đề gì thì một tháng nữa chí bảo pháp tắc đỉnh phong sẽ được đưa tới liên minh. Sinh mệnh đặc thù, được, Thánh Thần Tam Nguyên đồng ý, Thánh Thần Tam Nguyên cũng không ý kiến gì, ông ta biết yêu tộc cũng phải xác nhận lại tin tức, sau đó tìm kiếm lựa chọn một chí bảo pháp tắc đỉnh cấp để đưa cho ông ta. Nhưng mà, nhiều lắm cũng chỉ có thể là một chí bảo pháp tắc đỉnh cấp bình thường. Cho dù là chí bảo pháp tắc đỉnh cấp thì cũng có ưu điểm nhược điểm. Thực ra Thánh Thần Tam Nguyên cũng đã đoán trước được, nhưng mà ông ta có được tận 5 chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Hoàn toàn có thể dùng nó để trao đổi với những cường giả khác. Lấy được 1-2 kiện chí bảo pháp tác đỉnh cấp cực phẩm. Thánh Thần Tam Nguyên thông qua tọa độ không gian rời đi. Ở nơi này chỉ còn lại một mình Thánh Thần Xà Nguyên. Ha ha, nhân loại Dương Thiên đã chết rồi. Chắc là nhóm cường giả nhân tộc bây giờ đang đau lòng lắm. Thánh Thần Xà Nguyên vô cùng vui vẻ. Nhân loại Dương Thiên rất có khả năng sẽ trở thành Thánh Thần Vũ Trụ. Thế mà bây giờ lại bị đánh chết. Thực ra những người đã đạt đến cấp thánh thần thì rất khinh thường chuyện đánh chết kẻ yếu. Nhưng sức hấp dẫn của năm chí bảo pháp tác đỉnh cấp quá lớn. Đủ để khiến cho nhóm cường giả cấp thánh thần trong vũ trụ không nhịn được mà ra tay. Nói cho cùng thì bọn họ cũng chỉ vì tộc quần của mình mà thôi. Nhưng mà cứ phải xem xét tầm 1 tháng nữa. Xác nhận chắc chắn nhân loại Dương Thiên đã tử vong. Bây giờ chắc là thánh thần Tam Nguyên đã tới những tộc quần khác để đòi bảo vật rồi. 1 tiếng nữa ta sẽ tung tin về cái chết của Dương Thiên gia, để xem phản ứng của nhân tộc như thế nào, đồng thời cũng cho nhân tộc biết kẻ thù của bọn họ là ai. Ánh mắt của Thánh Thần Xà Nguyên lóe lên vẻ lạnh lùng. Thánh Thần Tam Nguyên, chỉ bảo pháp tắc đỉnh cấp của chúng ta cũng không phải thứ dễ lấy như vậy đâu. Chỉ cần nhân loại Dương Thiên thực sự ngã xuống, vậy thì nhân tộc chắc chắn sẽ căm ghét liên minh sinh mệnh đặc thù đến tột cùng. Nhân tộc có thêm kẻ thù thì đối với yêu tộc mà nói chính là chuyện tốt. Chương 1627, chấn động vũ trụ. Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã qua 1 tiếng, tin tức kia nhanh chóng chấn động toàn bộ vũ trụ. Nhân loại Dương Thiên đang thám hiểm trong bí cảnh thần trụ thì bị Thánh Thần Tam Nguyên phát hiện ra, sau đó bị ông ta diệt sát linh hồn, còn có cả video làm chứng. Tin tức này vừa tung ra, 5 tộc quần lớn càng thêm góp quạt thổi gió. Chưa tới 1 ngày đã truyền khắp toàn bộ vũ trụ, không chỉ có nhóm cường giả cấp viên mãn và trên cấp viên mãn biết được tin này mà thậm chí cả những cường giả cấp lĩnh chủ cũng biết. Thánh địa Cổ Nguyên, Thánh Thần Cổ Nguyên đứng thẳng, trước mặt ông ta là một cường giả sắc mặt vô cùng nôn nóng. Viên Vũ, có chuyện gì thế? Thánh Thần Cổ Nguyên hỏi, ông ta vẫn luôn trấn thủ ở hành tinh hỗn độn, tất cả mọi chuyện bên ngoài đều do Thánh Thần Viên Vũ xử lý. Cổ Nguyên, Dương Thiên chết rồi, bị cường giả cấp thánh thần của liên minh sinh mệnh đặc thù đánh chết. Sắc mặt của Thánh Thần Viên Vũ vô cùng khó coi, ông ta vung tay lên, ngay sau đó trên không trung xuất hiện một video, đúng là cảnh Thánh Thần Tam Nguyên đánh chết Dương Thiên. Bùm, một luồng khí thế đáng sợ từ trên người Thánh Thần Cổ Nguyên tản ra. Khí lưu hỗn độn xung quanh cũng quay cuồng, ông ta lập tức bấm liên lạc với Dương Thiên, nhưng mãi không có phản hồi. Thánh Thần Tam Nguyên, Trong mắt thánh thần cổ nguyên tràn đầy sát ý, ông ta biết Dương Thiên tiến vào trong bí cảnh thần trụ. Nhưng Dương Thiên vẫn có phân thân ở thế giới Vũ Nguyên. Có chuyện gì vẫn có thể trực tiếp tiến vào trong thế giới ảo. Nhưng vừa rồi ông ta liên lạc với Dương Thiên lại không có bất cứ phản ứng nào. Thánh thần cổ nguyên lập tức vung tay lên. Trước mặt ông ta xuất hiện một dòng sông thời gian. Các bóng dáng trên đó di chuyển không ngừng. Không có Dương Thiên, thánh thần cổ nguyên có thực lực như thế nào chứ? Chỉ cần vung tay một cái là có thể khiến dòng chảy thời gian lùi lại tận 3.000 năm. Nhưng không thấy bóng dáng của Dương Thiên. Điều này gần như có thể chắc chắn 100% Dương Thiên đã bị diệt sát linh hồn. Thánh thần cổ nguyên lập tức giận dữ. Viên Vũ, phiền ngươi hỗ trợ trấn thủ hành tinh hỗn độn một chút. Ta ra ngoài một chuyến. Trên người thánh thần cổ nguyên lập tức xuất hiện một đôi cánh khổng lồ. Sau đó một chiếc khải giáp màu đen dữ tợn bao trùm lên thân hình ông ta. Xoẹt, một khe nứt không gian xuất hiện. Thánh thần cổ nguyên tiến vào bên trong. Sau đó biến mất không chút dấu vết. Trong phủ đệ hư tuyệt, thần chủ hư tuyệt đứng bật dậy, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Cái gì? Dương Thiên đã chết? Vừa rồi ông ta nghe được tin tức này ở trong thế giới ảo của liên minh cường giả cấp viên mãn của nhân tộc. Thần chủ hư tuyệt lập tức liên lạc lại với Dương Thiên, nhưng không nhận được hồi âm. Thánh thần Tam Nguyên, thần chủ hư tuyệt siết chặt nắm tay, trong mắt tràn đầy sát ý, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Thực lực của thần chủ hư tuyệt còn chưa đạt tới cấp hư thần, hoàn toàn không phải là đối thủ của thánh thần Tam Nguyên. Điều mà đệ tử này của ta quan tâm nhất chính là người nhà. Ta sẽ tới hệ Ngân Hà, lưu lại tọa độ không gian. Chỉ cần có chuyện gì xảy ra thì đều có thể kịp thời tới chi viện. Thần chủ hư tuyệt lập tức rời khỏi hành tinh hỗn độn. Ở trong một tòa cung điện lớn ở thần quốc Côn Chủ, một thanh niên mặc khải giáp màu đen đang lắng nghe cường giả phía dưới báo cáo. Một lúc lâu sau, anh ta đứng bật dậy, vẻ mặt vô cùng tức giận. Đây đã là lần thứ mấy rồi? Nhà họ Ưng đáng chết. Người thanh niên giận dữ, cường giả bên cạnh có khí thế không thua kém gì người thanh niên này lập tức ngăn anh ta lại. Tu Du Hoàng, ăn nói cẩn thận một chút. Hừ, chẳng phải chỉ là thực lực đạt tới viên mãn 6 hệ thôi sao? Đám người trái đất hèn mọn đó, lúc nào cũng dựa vào danh tiếng của Dương Thiên để tác quái tác quái. Ngoại trừ Dương Thiên thì kẻ có thực lực mạnh nhất của nhà họ Dương cũng chỉ ở cấp hắc động mà thôi. Đúng là một lũ tự cao tự đại. Những chàng chủ võ trường kia, thậm chí là cả hoàng thất thần quốc Côn Chủ đều nịnh nọt bọn họ. Nếu như xét về thực lực thì lão tổ của gia tộc Huyền Vân chúng ta có thể hạ gục Dương Thiên trong nháy mắt. Người thanh niên này càng nói càng tức giận. Người này chính là Tu Du Hoàng, người trước đây có mâu thuẫn rất lớn với Dương Thiên. Trong mắt anh ta, Dương Thiên chỉ là một con kiến hèn mọn, thế mà con kiến này lại có thể vượt qua anh ta, thậm chí còn đạt tới cấp viên mãn. Gia tộc Huyền Vân bọn họ cũng chỉ có hư thần Huyền Vân có thể ngăn chặn hắn. Tu Du Hoàng vô cùng ghen ghét, nhưng cũng không dám trêu chọc Dương Thiên. Một lúc sau, anh ta cố kìm nén cơn tức giận của mình. Cường giả trong gia tộc đã căn dặn anh ta không được gây phiền phức cho nhà họ Dương, như thế mới không đắc tội với Dương Thiên. Mặc dù không cam lòng nhưng anh ta cũng không dám làm gì. Anh ta cũng biết Dương Thiên bây giờ không phải người anh ta có thể trêu chọc. Đang trong lúc tức giận thì bỗng có một cường giả cấp lĩnh chủ đến báo tin. Bẩm báo Tu Du Hoàng, chúng ta vừa mới nhận được tin tức. Dương Thiên trong lúc đang thám hiểm bí cảnh thì đã bị một vị cường giả cấp thánh thần phát hiện. Sau đó bị diệt sát linh hồn. Vị cường giả cấp lĩnh chủ nhanh chóng nói. Cái gì? Tu Du Hoàng sửng sốt. Sau đó ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Tu Du Hoàng, ngài xem, cường giả kia nhanh chóng mở video lên. Tu Du Hoàng xem xong video thì gương mặt không giấu được ý cười. Chương 1628, mối nguy của nhà họ Dương một. Ha ha ha, Dương Thiên, thế mà ngươi lại chết rồi à? Vẻ mặt anh ta tràn đầy hưng phấn. Tu Du Hoàng vô cùng ghen ghét Dương Thiên, vậy mà lại chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn Dương Thiên. Hơn nữa, cho dù đám con cháu nhà họ Dương bắt anh ta dập đầu thì anh ta cũng không dám nói gì. Anh ta cũng biết, đến cả lão tổ của gia tộc bọn họ hư thần Huyền Vân cũng không dám đắc tội với Dương Thiên. Anh ta đã định sẵn luôn luôn bị Dương Thiên chèn ép. Nhưng bây giờ Dương Thiên đã chết rồi, mọi thứ bắt đầu đảo ngược. Ha ha, người nhà họ Dương, người trái đất, bây giờ Dương Thiên đã chết rồi. Không biết các ngươi còn dựa vào đâu để tự tin nữa đây? Tu Du Hoàng cười lạnh, ánh mắt tràn đầy sát ý. Mấy năm nay, dựa vào thân phận của anh ta thì gần như không có thế lực nào trong thần quốc Côn Trụ dám đắc tội. nhưng nhà họ Dương thì lại không thế. Nguyên Mộc Vương, Tu Du Hoàng gọi, Tu Du Hoàng, một cường giả cấp lĩnh chủ đi tới, mau truyền tin tức về cái chết của Dương Thiên ra ngoài. Nhớ là làm bí mật một chút, ta muốn xem, không còn Dương Thiên chống đỡ thì đám người nhà họ Dương sẽ có bộ dạng như thế nào. Tu Du Hoàng phân phó, vâng, Nguyên Mộc Vương nhanh chóng đi an bài mọi chuyện, nghe nói Dương Thiên là người trái đất, trên người hắn có nhiều bảo vật như vậy, nói không chừng cũng sẽ lưu lại ở trái đất một vài cái. Ta tới trái đất xem có lấy được bảo vật nào không? Ánh mắt của Tu Du Hoàng lộ rõ vẻ tham lam, mặc dù rất ghen ghét Dương Thiên nhưng Tu Du Hoàng cũng biết thực lực của Dương Thiên rất mạnh. Những bảo vật mà hắn tùy ý lưu lại cũng tốt hơn bảo vật trên người anh ta mấy lần. Ở hệ Ngân Hà, trái đất, lúc này người nhà của Dương Thiên đều ở chỗ này, nhưng trên mặt người nào người nấy đều ngập tràn vẻ đau khổ. Trước mặt bọn họ là thần chủ Hư Tuyệt, trên không trung là hình ảnh Dương Thiên bị đánh chết. Các ngươi là người nhà của Dương Thiên, cũng nên biết tin Dương Thiên đã ngã xuống. Thần chủ Hư Tuyệt nói, ông ta đến đây trước tiên là để báo cho bọn họ biết tin tức này. Dù sao thì người dưới cấp lĩnh chủ cũng khó mà biết được thông tin. Thần chủ Hư Tuyệt đại nhân, Dương Thiên không chết, Vương Nhã Lộ nói thẳng. Cái gì? Thần chủ Hư Tuyệt sửng sốt. Trong video rõ ràng là nhìn thấy Dương Thiên đã bị diệt sát linh hồn, hoàn toàn mất đi ý thức. Dương Thiên đã để lại rất nhiều nô lệ hoàng cảnh ở trái đất. Hầu hết quyền khống chế những cường giả nô lệ đó thuộc về chúng tôi. Nhưng cũng vẫn còn vài cường giả thuộc quyền khống chế của Dương Thiên. Bọn họ không có chuyện gì. Vương Nhã Lộ nói, thần chủ Hư Tuyệt là sư phụ của Dương Thiên. Nếu như biết rõ tình huống của Dương Thiên thì biết đâu lại có cách cứu giúp hắn. Thế nên Vương Nhã Lộ không giấu giếm chuyện gì. Được, ta lập tức trở về truyền tin cho sư phụ thánh thần cổ nguyên của Dương Thiên. Thần chủ Hư Tuyệt nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ. Dương Thiên không chết chính là một tin tức tốt đối với ông ta. Cảm ơn thần chủ Hư Tuyệt đại nhân. Vương Nhã Lộ và người nhà của Dương Thiên cảm kích nói. Dương Thiên là đệ tử của ta. Tất nhiên ta phải giúp đỡ hắn. Thần chủ Hư Tuyệt nói thẳng. Nếu như có gì nguy hiểm thì cứ liên hệ trực tiếp với ta. Ta sẽ tới đây bằng tốc độ nhanh nhất. Thần chủ Hư Tuyệt nói xong thì nhanh chóng rời khỏi trái đất. Trái đất là hành tinh mẹ của Dương Thiên. Tùy tiện lập một tọa độ không gian ở đây không tốt cho lắm. Thần chủ Hư Tuyệt lập tọa độ không gian ở hệ Ngân Hà. Sau đó đi vào nơi này, chờ khi thần chủ Hư Tuyệt rời đi, nhóm người Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan đi tới, ánh mắt vô cùng nôn nóng. Nhã Lộ, Tiểu Thiên, Dương Gia Quốc và Thẩm Tân Lan vô cùng lo lắng. Mặc dù bọn họ đã sống hơn 3.000 năm nhưng hầu hết đều ở những hành tinh của nhà họ Dương. Hơn nữa còn được Dương Thiên che chở. Thế nên năng lực thừa nhận rất kém, ngay cả Dương An cũng vô cùng nôn nóng, cậu đang lang bạt bên ngoài, chợt nghe được tin dữ thì hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Vương Nhã Lộ vô cùng bình tĩnh, cha, mẹ, Dương Thiên không sao cả, chỉ cần những nô bộc hoàng cảnh kia còn tồn tại thì chúng ta hoàn toàn không cần phải lo lắng. Hơn nữa, sư phụ của Dương Thiên là thánh thần cổ nguyên, là cường giả cấp thánh thần cường đại nhất vũ trụ, chắc chắn ngày ấy có thể tìm được Dương Thiên. Vương Nhã Lộ an ủi Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan, cô quay đầu nhìn Dương An, nói, tạm thời che giấu tin tức cha con xảy ra chuyện, nếu như đến cả thần chủ Hư Tuyệt cũng cảm thấy cha con đã chết. Vậy thì chắc chắn cũng có không ít cường giả biết được tin tức này. Nhà họ Dương chúng ta, thậm chí là tất cả mọi người trên trái đất đều dựa vào danh tiếng của cha con mới có thể phát triển. Thuận lợi như vậy, tình cảnh của chúng ta lúc này rất nguy hiểm. Thế nên con hãy mau phân phó người nhà họ Dương và người trái đất tạm thời đừng làm gì quá nổi bật. Chúng ta án binh bất động, làm gì cũng phải cẩn thận một chút, tránh phát sinh xung đột với những cường giả của thế lực khác. Chương 1629, mối nguy của nhà họ Dương 2. Vương Nhã Lộ nhanh chóng chỉ đạo người nhà, Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan mặc kệ mọi chuyện, Dương An lại luôn lang bạt bên ngoài, thế nên mọi chuyện đều do cô phụ trách. Đinh, bỗng nhiên đồng hồ của Vương Nhã Lộ và Dương An đồng thời kêu lên. Ngay sau đó, những người khác cũng nhận được tin tức. Mọi người mở đồng hồ ra, sắc mặt lập tức biến đổi. Đây đều là tin tức từ những thành viên quan trọng trong nhà họ Dương. Thậm chí còn có tin nhắn của nhóm cường giả như Long Kinh Thiên, Cố Linh Kiệt. Tất cả đều là tin về chuyện Dương Thiên ngã xuống. Thần chủ Hư Tuyệt vừa biết tin tức đã thông báo cho chúng ta. Không ngờ lúc này tin tức đã lan nhanh như vậy. Chỉ trong thời gian ngắn mà đã có không ít người nhận được tin. Nhà họ Dương phát triển quá thuận lợi, Mặc dù không tranh quyền đoạt thế của ai nhưng cũng vô tình động chạm đến lợi ích của không ít cường giả. Bây giờ Dương Thiên đã chết, các cường giả đó chắc chắn sẽ không nhịn nữa. Vương Nhã Lộ nhanh chóng phân tích ra một số chuyện, nhưng vẻ mặt của cô vẫn bình tĩnh như cũ, nhanh chóng nhắn lại những người hỏi thăm. Một lát sau, Dương Gia Quốc và Thẩm Tân Lan rời đi, Dương An cũng đi giải quyết mọi chuyện. Khu vực này chỉ còn lại một mình Vương Nhã Lộ. Dương Thiên, bây giờ anh đang ở đâu? Vương Nhã Lộ đứng thẳng người, ánh mắt lúc bây giờ mới dám lộ ra vẻ lo lắng. Cô không ngừng ấn liên lạc với Dương Thiên, nhưng không có hồi âm. Dựa theo tình hình hiện tại thì cho dù Dương Thiên không chết thì cũng đang rơi vào một tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà, bây giờ Dương Thiên không có mặt ở đây. Cô chính là người lo liệu cho người nhà họ Dương và người trái đất. Thế nên Vương Nhã Lộ nhất định không được để lộ ra vẻ lo lắng. Bây giờ là thời khắc mấu chốt. Chỉ cần hơi sơ ý một chút thì người nhà họ Dương, thậm chí là cả người trái đất đều lâm vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Hư không bỗng nhiên truyền đến động tĩnh rất lớn, một khe nứt không gian xuất hiện, sau đó một cường giả ba đầu bay ra, đó chính là Thánh Thần Tam Nguyên của Liên Minh Sinh Mệnh Đặc Thù. Chỉ có điều, sắc mặt Thánh Thần Tam Nguyên lúc này tràn ngập sợ hãi. Thánh Thần Cổ Nguyên ở phía sau ông ta, vẻ mặt lạnh lẽo. Trong tay là một thanh trường thương trông vô cùng kỳ dị. Mỗi đòn công kích đều có thể dễ dàng đánh trúng Thánh Thần Tam Nguyên. Lúc trước, Thánh Thần Cổ Nguyên bỗng nhiên xuất hiện ở Liên Minh Sinh Mệnh Đặc Thù. Vừa tới đã ra tay với ông ta. Thánh Thần Cổ Nguyên, ngươi không giết được ta đâu. Cho dù ngươi có đuổi theo ta thì cũng không có tác dụng gì đâu. Thánh Thần Tam Nguyên vừa chạy trốn vừa lớn tiếng nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng ông ta căn bản không dám chiến đấu chính diện với Thánh Thần Cổ Nguyên. Không gian nứt toác, khí lưu màu xám tràn ngập khắp nơi. Mỗi lần Thánh Thần Cổ Nguyên tấn công là thân hình của Thánh Thần Tam Nguyên lại không ngừng rơi xuống, sau đó lại lập tức chạy trốn, nhìn chật vật vô cùng. Chết tiệt, Dương Thiên là đệ tử của tên sát thần Thánh Thần Cổ Nguyên này. Nếu như không phải ta có khải giáp chí bảo pháp tắc linh cấp thì chắc chắn đã bị ông ta đánh chết. Rồi, Thánh Thần Tam Nguyên vô cùng chật vật, nhưng lại không dám ngừng lại, cố gắng chạy trốn. Chỉ có cách thông qua những khe nứt không gian thì ông ta mới có chút thời gian ngắn ngủi để khôi phục, nếu không thì cứ bị Thánh Thần Cổ Nguyên công kích liên tục thế này. Căn nguyên pháp tắc của ông ta sớm muộn cũng tiêu hao hết. Ông ta chạy trốn thì còn có cơ hội giữ mạng, chiến đấu thì chắc chắn sẽ chết. Thánh Thần Cổ Nguyên chính là cường giả đỉnh cấp trong cảnh giới cấp Thánh Thần. Đinh, Thánh Thần Cổ Nguyên đang đuổi giết Thánh Thần Tam Nguyên thì bỗng nhiên đồng hồ trên tay vang lên. Ông ta lập tức đọc tin tức. Sau đó ánh mắt lóe lên một tia vui mừng, vút, Thánh Thần Cổ Nguyên lập tức tiến vào một khe nứt không gian. Bóng dáng nháy mắt đã biến mất, đi rồi. Thánh Thần Tam Nguyên cảm nhận thấy Thánh Thần Cổ Nguyên đã rời đi thì trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù ông ta không biết tại sao Thánh Thần Cổ Nguyên lại bỗng nhiên rời đi. Nhưng ông ta biết bây giờ ông ta đã an toàn rồi. Đám yêu tộc, trùng tộc đáng chết, dám truyền tin ta giết Dương Thiên ra ngoài. Dương Thiên là đệ tử của Thánh Thần Cổ Nguyên, Liên Minh Sinh Mệnh Đặc Thù chúng ta như vậy là đã xác định phải đối địch với nhân tộc rồi. Ánh mắt của Thánh Thần Tam Nguyên tràn đầy vẻ phẫn nộ, sau đó lại lắc đầu bất lực. Nếu biết trước Dương Thiên là đệ tử của Thánh Thần Cổ Nguyên thì ông ta sẽ không ra tay. Liên Minh Sinh Mệnh Đặc Thù và nhân tộc cũng không có quá nhiều mâu thuẫn đến mức phải một mất một. Còn như yêu tộc, trùng tộc, trong phủ đệ hư tuyệt bỗng nhiên xuất hiện một khe nứt không gian. Một bóng người từ bên trong bước ra, Thánh Thần Cổ Nguyên, thần chủ Hư Tuyệt nhìn thấy người vừa mới tới thì lập tức cung kính chào hỏi. Hư Tuyệt, ngươi nói Dương Thiên không bị diệt sát linh hồn? Thánh Thần Cổ Nguyên hỏi. Đúng vậy, Thánh Thần Cổ Nguyên, vừa rồi ta đã đến hành tinh mẹ của Dương Thiên một chuyến. Lúc trước Dương Thiên ở trong chiến trường hư vô đã nô dịch được một vài cường giả hoang cảnh. Bây giờ những cường giả đó đều không chết, thần chủ Hư Tuyệt nói. Chương 1630, sinh ra. Trong video thì rõ ràng khi Dương Thiên đối mặt với công kích linh hồn của Thánh Thần Tam Nguyên đã không có chút phản kháng nào, nháy mắt đã bị ông ta diệt sát linh hồn. Chẳng lẽ chuyện này là do vòng xoáy kia? Dương Thiên mất đi dao động linh hồn không phải là vì bị Thánh Thần Tam Nguyên diệt sát linh hồn, mà là bởi vì vòng xoáy đột nhiên xuất hiện đó. Ánh mắt Thánh Thần Cổ Nguyên ngập tràn vẻ suy tư. Bí cảnh thần trụ vô cùng kỳ dị. Lúc trước Nguyên Bác phát hiện ra 9 chữ bí ẩn đã khiến cho toàn bộ vũ trụ chấn động. 1000 năm sau, lại bởi vì cái chết của một vị cường giả cấp thánh thần của tộc kim loại mà khiến cho các cường giả sợ tím mặt. Trước kia thánh thần cổ nguyên cũng đã từng thăm dò bí cảnh này, nhưng lại không phát hiện ra chỗ nào đặc biệt cả. Nhưng ông ta cũng biết đến vòng xoáy trong bí cảnh thần trụ. Ta tới bí cảnh thần trụ một chuyến, tạm thời đừng nói thông tin Dương Thiên chưa chết ra ngoài. Nếu không thì cường giả cấp thánh thần của dị tộc chắc chắn sẽ tới bí cảnh thần trụ. Nếu như thế thì nói không chừng Dương Thiên sẽ thực sự ngã xuống. Thánh thần cổ nguyên phân phó. Vâng, thần chủ Hư Tuyệt cung kính nói. Ông ta cũng biết tính chất nghiêm trọng của sự việc này. Thần chủ Hư Tuyệt nhìn theo bóng dáng thánh thần cổ nguyên rời đi, ánh mắt lộ rõ một tia lo lắng. Bí cảnh thần trụ là nơi đến cả cường giả cấp thánh thần cũng có thể tử vong. Bây giờ Dương Thiên lại đang ở một nơi nguy hiểm như thế. Tình cảnh hiện tại phải nói là vô cùng gian nan. Ông ta biết phân thân kim giáp nguyên trùng Dương Thiên vẫn còn đang ở thế giới Vũ Nguyên. Chỉ có điều không có cách nào liên lạc được. Bọn họ cũng không có cách nào tiến vào trong tòa cung điện kia của Dương Thiên. Tin tức cứ thế truyền đi khắp nơi. Trong nhân tộc, chuyện Dương Thiên ngã xuống kéo theo hàng loạt sự tình phát sinh khiến cho vô số cường giả lo lắng. Trong các tộc quần vũ trụ, ai cũng đã biết chuyện Dương Thiên đã chết. Nhân tộc phẫn nộ vô cùng, còn dị tộc thì lại rất sung sướng. Ha ha, cuối cùng thì nhân loại Dương Thiên cũng đã chết. Dương Thiên đúng là cuồng vọng quá mức, dám một mình một người tiến vào bí cảnh thần trụ. Các tộc quần đỉnh phong như yêu tộc, trùng tộc đã tổn thất hơn 10 vị cường giả cấp hư thần mà cũng không đánh chết được Dương Thiên. Cuối cùng, phải nhờ cường giả cấp thánh thần ra tay mới giết được hắn. Thiên phú của hắn cường đại như thế, thậm chí tương lai còn có thể trở thành cường giả cấp thánh thần. Lần này bị diệt sát linh hồn thì mọi cơ hội đều mất sạch rồi. Nhân tộc bây giờ chắc là đang tức giận lắm. Cường giả bị diệt sát linh hồn thì cho dù sử dụng thời gian chảy ngược cũng không thể nào hồi sinh. Được, vô số dị tộc hưng phấn bàn tán, nhất là nhóm thần chủ Mộc Vân đã từng bị Dương Thiên đánh chết. Dương Thiên là thiên tài của nhân tộc, tương lai hoàn toàn có thể đột phá đến cấp thánh thần. Cũng làm tăng lên thực lực của nhân tộc, ở trong vũ trụ, không có tộc đàn nào có thực lực mạnh hơn nhân tộc cả. Nếu Dương Thiên đã không phải người của tộc bọn họ thì bọn họ chỉ hy vọng hắn chết. Tin tức hắn chết khiến vô số dị tộc vui mừng. Tin tức về cái chết của Dương Thiên chắc chắn sẽ truyền khắp vũ trụ. Bên trong bí cảnh thần trụ, Dương Thiên bị vòng xoáy bất ngờ xuất hiện nuốt lấy linh hồn. Hắn hoàn toàn không có bất cứ phản kháng nào, nháy mắt đã mất đi ý thức. Hắn cảm giác như linh hồn của mình đang thoát ra khỏi thân thể. Không ngừng phiêu đãng, cuối cùng mới dừng lại. Dương Thiên chậm chậm mở mắt ra. Hắn đang ở trong một căn nhà đổ nát. Bên tai mơ hồ vang lên những âm thanh. Hoa, hoa. Một tiếng khóc non nớt vang lên. Ha ha, sinh rồi, là một bé trai. Một giọng nói vui sướng vang lên. Nguyệt Linh, lúc trước chúng ta đã nói rồi, nếu là con trai thì sẽ đặt tên là Hiên Giật. Một giọng nói từ phía xa vọng lại. Một âm thanh dịu dàng và suy yếu vang lên. Bùm, chỉ vài câu trò chuyện ngắn ngủi đã khiến Dương Thiên tràn đầy kinh hãi. Hiên Giật, hắn đã từng nghe cái tên này mấy lần. Đây là mình sao? Dương Thiên mở mắt. Hắn nhìn thấy một người đàn ông cường tráng và một người phụ nữ dịu dàng đang nhìn mình. Ánh mắt ngập tràn yêu thương. Bây giờ Dương Thiên mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Nhưng hắn lại không phải trẻ sơ sinh. Dương Thiên cảm thấy bây giờ mình là một đứa trẻ sơ sinh tên là Hiên Giật. Nhưng hắn lại không có được linh hồn của Hiên Giật. Hắn giống như một người đứng ngoài, quan sát mọi chuyện ở đây. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã qua 10 năm. Hiên Giật cũng đã 10 tuổi. Hiên Giật. Một người phụ nữ dịu dàng đi tới, bên cạnh còn có một cô bé mặc quần áo rách dưới. Hiên Giật tò mò nhìn cô bé này chỉ khoảng 6-7 tuổi, trốn ở sau lưng người phụ nữ kia, chỉ lộ ra một đôi mắt, lúc này đang sợ sệt nhìn hắn. Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng đi tới, cô bé kia vẫn sợ hãi nhìn Hiên Giật. Mẹ, Hiên Giật vội vàng chạy qua, tò mò nhìn cô bé kia. Hiên Giật, đây là Ngưng Tuyết, cha mẹ cô bé đã bị thú dữ giết chết. Từ nay về sau cô bé sẽ ở nhà của chúng ta. Con là Nam Tử Hán, nhất định phải bảo vệ cô bé. Biết không? Nguyệt Linh cười nói. Mẹ, con biết rồi, con nhất định sẽ bảo vệ tốt Ngưng Tuyết muội muội. Hiên Giật mới chỉ có 10 tuổi vỗ ngực nói. Hắn nhìn về phía cô gái bé nhỏ, vươn tay ra, vô cùng nghiêm túc nói. Ngưng Tuyết muội muội, ta là Hiên Giật, từ nay về sau ta sẽ bảo vệ muội, sẽ không để muội phải chịu bất cứ thương tổn nào. Chương 1631, quỹ đạo sinh mệnh tương tự. Cô bé nhút nhát nhìn về phía Hiên Giật, dường như cảm nhận được sự chân thành của hắn. Cô bé rụt rè vươn tay ra. Đây là lần đầu tiên Hiên Giật và Ngưng Tuyết gặp nhau. Thời gian chậm rãi trôi đi. Dương Thiên lấy góc nhìn của người ngoài cuộc quan sát tình cảnh nơi này. Ở đây, hắn là Hiên Giật, nhưng lại không phải. Hắn không thể làm ra bất cứ ảnh hưởng nào với tình cảnh trước mắt. Chỉ có thể yên lặng nhìn tất cả những chuyện đang xảy ra. 10 năm nữa trôi qua, Hiên Giật và Ngưng Tuyết đều đã trưởng thành. Nơi bọn họ sinh sống là một hành tinh vô cùng bình thường. Ngoại trừ nhân loại thì còn có vô số dã thú. Ở hành tinh này, nhân tộc mạnh nhất cũng chỉ có thực lực cấp tinh chủ. Nhóm dã thú cũng có thực lực cấp tinh chủ. Hai bên không ngừng chiến đấu với nhau. Hiên Giật và Ngưng Tuyết có thiên phú rất mạnh. Cả hai đều đạt tới cấp tân tinh, trở thành thiên tài cường đại nhất của bộ lạc bọn họ. Trong một hải vực rộng lớn, Hiên Giật đang chiến đấu với một con hung thú, cuối cùng cũng thành công đánh chết được nó. Nhưng chính bản thân hắn cũng trọng thương, rơi xuống biển, chờ đến khi hắn tỉnh dậy thì đã là 3 ngày sau. Đây là cái gì? Bên cạnh Hiên Giật có một con rắn biển nhỏ, dài khoảng chừng 10 mấy cm đang bơi qua bơi lại, ánh mắt ngây thơ nhìn Hiên Giật. Bùm! Dương Thiên nhìn thấy được con rắn biển nhỏ này thì ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiểu Quang, con rắn biển nhỏ này và Tiểu Quang lúc Dương Thiên gặp lần đầu ở hải vực huyện A giống nhau như đúc. Những chuyện này thực sự đã từng xảy ra sao? Tiểu Quang và Hiên Giật tồn tại ở kỷ nguyên trước sao? Ánh mắt Dương Thiên lộ rõ vẻ suy tư. Sau khi trải qua rất nhiều năm tháng, hắn biết được vô số kỷ nguyên. Hiên Giật và Ngưng Tuyết rõ ràng là cường giả thuộc về một trong số những kỷ nguyên đó. Bí cảnh Sahara và bí cảnh liên minh chúng thần ở trái đất rất có thể là do thời đại của Hiên Giật, Ngưng Tuyết để lại. Hắn kìm nén nỗi khiếp sợ trong lòng mình, tiếp tục quan sát. Một con rắn nhỏ, còn có thiên phú dã thú đỉnh cấp nữa, hình như còn có thể nhận chủ. Hiên Giật nhìn thấy con rắn nhỏ này thì ánh mắt lộ ra một tia vui sướng. Hắn vẫn là một thiếu niên cấp tân tinh, thực lực còn kém, tất nhiên cũng hy vọng có được những sự giúp đỡ cường đại. Nên đặt tên gì cho ngươi đây nhỉ? Hiên Giật suy nghĩ, hành tinh này của ta tên là Nguyên Thủy Tinh, vậy thì sau này sẽ gọi ngươi là Tiểu Nguyên nhé. Hiên Giật tùy tiện đặt cho đồng bọn của mình một cái tên. Hiên Giật cảm thấy rất tự hào với cái tên mình nghĩ ra. Tiểu Nguyên cũng vô cùng vui vẻ. Hiên Giật dẫn Tiểu Nguyên rời khỏi đây. Hai người đi được một đoạn thì bỗng nhiên Tiểu Nguyên bay đến một phía xa. Hiên Giật đang nghi hoặc không hiểu chuyện gì xảy ra thì Tiểu Nguyên lại bay trở về. Trong miệng còn ngậm một hạt châu có đường kính vài centimet, đang tản ra ánh sáng kỳ dị. Đây là gì thế? Hiên Giật nhìn thấy hạt châu này thì ý thức nhanh chóng chìm vào bên trong. Nguyên châu pháp tắc, bên trong có bao hàm cả 9 hệ pháp tắc hoàn chỉnh như không gian, thời gian, hệ kim, hệ mộc. Hiên Giật đọc được những thông tin này thì mặt mũi vui sướng như điên. Mặc dù thực lực của hắn mới chỉ dừng lại ở cấp tinh chủ, nhưng hắn cũng biết được không ít tin tức về pháp tắc. Dương Thiên lúc này cũng tương tự với Hiên Giật, hắn có thể nhìn thấy hạt châu lấp lánh nhiều màu sắc này. Đây là 9 hệ pháp tắc, thần châu hỗn độn. Dương Thiên chấn động, đây chính là thần châu hỗn độn mà Ngưng Tuyết từng lấy ra ở trong bí cảnh Sahara. Mà thần châu hỗn độn cũng có kích thước giống với Long Phượng Nguyên Châu của hắn. Không ngờ tới Hiên Giật khi mới bắt đầu tu luyện lại nhờ có Tiểu Nguyên mà có thể có được bảo vật. Nghịch thiên thế này, không có vách đá linh lực. Dương Thiên thông qua Hiên Giật cảm nhận mọi thứ bên trong thần châu hỗn độn. Bên trong nó ngoại trừ có 9 hệ pháp tắc hoàn chỉnh ra thì không còn đồ vật gì nữa. Chẳng lẽ vách đá linh lực là do các cường giả sau này thêm vào? Dương Thiên cảm thấy vô cùng hỗn loạn, cho dù bây giờ hắn đã biết thêm được nhiều thông tin. Nhưng vẫn cảm thấy vô cùng hỗn loạn, không có cách nào hiểu rõ được tất cả. Ha ha, cơ duyên nghịch thiên, có được nguyên châu pháp tắc thì sau này ta nhất định có thể nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc, trở thành cường giả cấp viên mãn, thậm chí có thể càng cường đại hơn. Đến lúc đó ta sẽ làm cho Nguyên Thủy Tinh đi lên. Không cần biết lúc này Dương Thiên đang nghĩ gì, Hiên Giật có được thần châu hỗn độn thì ánh mắt tràn đầy vẻ vui sướng. Cho dù thực lực của hắn thấp kém thì cũng biết đây là cơ duyên hiếm có đến mức nào. Sau khi có được thần châu hỗn độn, tốc độ tiến bộ của Hiên Giật bắt đầu trở nên nhanh đến kinh người. Cấp tinh vực, cấp tinh chủ, thậm chí là cấp hắc động. Chỉ sau vài chục năm, Hiên Giật đã trở thành cường giả mạnh nhất của Nguyên Thủy Tinh, trở thành lãnh tụ của hành tinh này. Trong thời gian hắn tu luyện thì cũng không ngừng giảng giải pháp tắc cho Ngưng Tuyết. Ngưng Tuyết có thiên phú kinh người, thực lực cũng theo đó mà tiến bộ vô cùng nhanh chóng. Sau khi hai người hàng phục toàn bộ dã thú của Nguyên Thủy Tinh, xác nhận nguyên thủy tinh lúc này đã an toàn thì Hiên Giật và Ngưng Tuyết mới rời khỏi hành tinh này, bắt đầu tiến vào trong vũ trụ. Hai người có thực lực và thiên phú cường đại, thế nên nhanh chóng được nhận vào thế lực nhân tộc. Ở trong thế lực lớn, tốc độ tiến bộ của bọn họ càng thêm kinh người, vượt xa những thiên tài cùng cấp, chẳng mấy chốc đã đạt tới cấp lĩnh chủ, đạt tới cấp viên mãn, đạt tới cấp hư thần vũ trụ, thậm chí là thánh thần vũ trụ. Trong thời gian đó, Hiên Giật cũng giống hệt như Dương Thiên, không ngừng tìm thấy được ký tự căn nguyên, cấp độ gen của hắn cũng được cải thiện không ngừng. Tiểu Nguyên cũng giống hệt Tiểu Quang, là thần thú không thuộc tính, dần dần có được đủ loại nguyên thạch pháp tắc, bắt đầu tiến hóa không ngừng. Chương 1632, sót lại một người một. Ý thức của Dương Thiên vẫn luôn đi theo Hiên Giật, chỉ có điều, từ sau khi Hiên Giật trở thành cường giả cấp lĩnh chủ thì ý thức của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ. Những chuyện sau đó hắn cũng không nhìn rõ được hết, không biết có phải vì hắn đã đạt tới cực hạn hay không. Hiên Giật càng ngày càng cường đại, những chuyện Dương Thiên có thể nhìn rõ càng ngày càng ít. Đứt quãng rất nhiều, nhưng hắn vẫn có thể miễn cưỡng hiểu được quỹ đạo trưởng thành của Hiên Giật. Có sự trợ giúp của thần châu hỗn độn và các loại kỳ ngộ, Hiên Giật đã trở thành cường giả cấp thánh thần nghịch thiên nhất toàn bộ vũ trụ. Sau khi đạt tới cấp thánh thần, thực lực của hắn vẫn tiếp tục tiến bộ, ngày càng trở nên cường đại, thậm chí sau này còn có thể đánh chết cường giả cấp thánh thần khác, cuối cùng trở thành cường giả mạnh nhất vũ trụ. Cuộc đời của Hiên Giật có thể nói là kỳ tích. Trong suốt quá trình hắn quật khởi, Ngưng Tuyết vẫn luôn ở bên cạnh làm bạn với hắn. Trong lúc ý thức của Dương Thiên trở nên mơ hồ thì Hiên Giật đã đột phá trở thành cường giả cấp thánh thần, từ đó về sau hắn không còn nhìn rõ được tình cảnh nào nữa. Ý thức của hắn không ngừng phiêu đãng, không biết đang ở nơi nào, mơ mơ hồ hồ, chỉ thấy dường như năm tháng đang không ngừng trôi đi, không biết qua bao nhiêu lâu, ý thức của Dương Thiên bị một tiếng sét làm cho bừng tỉnh. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên có thể nhìn rõ mọi thứ trước mắt. Dương Thiên vội vàng quan sát xung quanh, khung cảnh hiện ra trước mắt hắn lại giống như tận thế. Vô số hành tinh bị hủy diệt, sinh mệnh kêu khóc, giống hệt như tình cảnh mà hắn đã nhìn thấy ở chiến trường hư vô. Mà ở nơi xa, có một thân ảnh khủng bố bước tới, bóng dáng này che kín cả trời, đầu chạm đến trời, chân dẫm lên mặt đất, căn bản không đoán được là cao lớn bao nhiêu, vũ trụ so với nó đều trở nên nhỏ bé. Thậm chí bóng dáng này còn mang lại cho Dương Thiên cảm giác nó đã vượt qua cả tầm vũ trụ. Trên người nó không ngừng tản ra những dòng khí màu xám. Khi những dòng khí màu xám này tiếp xúc với hành tinh và sinh mệnh nào thì hành tinh và sinh mệnh đó lập tức bị phá hủy, không có chút phản kháng nào. Dương Thiên nhìn về phía một hành tinh, xem dáng vẻ thì chính là nguyên thủy tinh. Trên một khu vực có rất nhiều người đang đứng, khí thế trên người bọn họ vô cùng khủng bố. Hiên Giật cũng là một trong số đó. Khí thế trên người hắn đã đạt tới một cấp độ kinh người. Những cường giả khác không thể nào so sánh với hắn được. Thậm chí là cả dòng khí màu xám kia cũng bị Hiên Giật ngăn cản lại, không có cách nào tiến thêm. Ngưng Tuyết đứng bên cạnh hắn, sắc mặt vô cùng lo lắng. Hiên Giật, đừng đi nữa, Kỷ Nguyệt sắp bị hủy diệt rồi. Chúng ta không ngăn cản được đâu. Dựa vào thực lực của huynh thì không cần phải lo lắng dòng khí màu xám đó. Huynh có thể sống sót. Ngưng Tuyết nói, Ngưng Tuyết. Nếu ta không ngăn cản thì những người bên cạnh ta sẽ chết hết. Người thân, bạn bè, thậm chí cả muội. Hiên Giật cười nói, dựa vào thực lực hiện tại của ta thì không có thứ gì có thể làm ta bị thương được. Cho dù ta có chết thì cũng sẽ hồi sinh. Hiên Giật nói xong thì vung tay phải lên. Sau đó, một hạt châu tản ra ánh sáng kỳ dị xuất hiện trong tay hắn. Cho muội thần châu hỗn độn, nó có thể bảo vệ muội không phải chịu bất cứ thương tổn nào. Trong số những người ở đây thì cũng chỉ có một mình muội là được thần châu hỗn độn chấp nhận. Hiên Giật nói, hắn lại nhìn về phía một con cự thú trông rất dữ tợn. Chủ nhân, cự thú lập tức lên tiếng, ta chiến đấu với ngài. Hiên Giật lắc đầu, Tiểu Nguyên, ngươi không phải đối thủ của nó đâu, giúp ta bảo vệ Ngưng Tuyết. Hiên Giật đại nhân, thời gian không còn kịp nữa rồi. Ở phía xa, một vị cường giả cấp thánh thần cung kính nói. Hiên Giật gật đầu. Hắn quay đầu nhìn người thân, bạn bè của mình, cuối cùng là nhìn Ngưng Tuyết, ta đi rồi nhất định sẽ trở về, chờ ta, hắn nói xong thì lập tức xoay người sang chỗ khác. Hiên Giật bước lên hư không, đông đảo cường giả cũng đi theo sau hắn, tốc độ của bọn họ vô cùng kinh người, gần như nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Bùm, bùm, từng tiếng nổ thật lớn từ phía xa vọng lại, đó là âm thanh của chiến đấu. cho dù cách một khoảng rất xa cũng có thể nhìn thấy vũ trụ không ngừng nứt toác ra. Có thể thấy trận chiến này khủng bố đến mức nào. Ngưng Tuyết im lặng đứng nhìn về phía xa, bên cạnh cô còn có rất nhiều cường giả khác. Lúc này, ở trên Nguyên Thủy Tinh có không biết bao nhiêu là cường giả. Đây là hành tinh cuối cùng chưa bị phá hủy. Tất cả mọi người đều nhìn về phía xa, trong mắt tràn ngập vẻ mong đợi. Đó là hy vọng duy nhất của bọn họ. Không ai biết tình cảnh chiến đấu ở nơi đó như thế nào. Ý thức của Dương Thiên cũng không đi theo Hiên Giật mà ở lại nơi này. Hắn nhìn những cường giả còn sót lại, nhìn những khe nứt không ngừng xuất hiện trên bầu trời. Thời gian chậm rãi trôi đi, phía xa vẫn đang tiếp tục chiến đấu. Có lẽ là một năm, có lẽ là 10 năm, thời gian của vũ trụ cũng đã bắt đầu vặn vẹo, khiến người ta không cảm giác được rốt cuộc đã là bao nhiêu lâu. Chương 1633, sót lại một người hai. Gào, phía xa bỗng nhiên truyền tới một âm thanh phẫn nộ. Âm thanh này vang vọng khắp toàn bộ vũ trụ, từng khe nứt không gian không ngừng xuất hiện, vô số khí lưu hỗn độn chảy ra. Sau đó, một ánh sáng màu xám đột nhiên khuếch tán, thổi quét gần như tất cả mọi khu vực ở trên vũ trụ. Những cường giả ở trên hành tinh này vừa tiếp xúc với ánh sáng màu xám đó thì nháy mắt tử vong. Hầu hết cường giả bên cạnh Ngưng Tuyết cũng không có năng lực phản kháng. Có một số cường giả có thể kéo dài chút hơi tàn, nhưng bọn họ cũng đã bị thương nặng, cũng chẳng còn sống được bao lâu. Sau khi âm thanh bạo nộ kia vang lên thì dao động chiến đấu cuối cùng cũng dừng lại. Mọi thứ xung quanh khôi phục lại như bình thường, chỉ là xung quanh chất đầy thi thể và phế tích. Tinh vực này chưa bị hủy diệt. Ngưng Tuyết đứng thẳng, cô không bị thương, thần châu hỗn độn đã bảo vệ cô. Sau khi dao động chiến đấu dừng lại, ánh mắt Ngưng Tuyết tràn ngập mong đợi nhìn về phía xa. Hy vọng người mình chờ đợi sẽ xuất hiện, nhưng mà, sao trời yên tĩnh, khung cảnh bất biến, không có bất cứ động tĩnh nào truyền đến cả. Thời gian cứ thế trôi đi, 1 năm, 100 năm, 1 vạn năm, 100 vạn năm, Ngưng Tuyết vẫn đứng như thế, giống như một bức tượng. Cô ngẩn người nhìn về phương xa, vẻ mong chờ trong mắt không hề thay đổi. Ngưng Tuyết muội muội, ta là Hiên Giật, sau này ta sẽ bảo vệ muội, sẽ không để muội phải chịu bất cứ tổn thương nào. Trước mắt cô hiện lên hình ảnh khi cô và Hiên Giật gặp nhau lần đầu tiên. Câu nói đó là câu đầu tiên Hiên Giật nói với cô. Huynh đã nói nhất định sẽ trở về, sẽ mãi bảo vệ muội. Huynh chưa từng lừa gạt muội. Kỷ nguyên chưa bị hủy diệt hoàn toàn, muội vẫn sẽ luôn chờ huynh. Ngưng Tuyết yên lặng nhìn về phía xa, nước mắt không nhịn được mà lăn dài trên má. Phía sau lưng cô, trước mặt cô, khắp nơi đều có thi thể. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Ánh sáng đột nhiên xuất hiện, toàn bộ vũ trụ chợt tản ra một hơi thở mới tinh. Những hành tinh có sự sống bắt đầu dần dần ngưng tụ lại. Kỷ nguyên mới bắt đầu rồi, không còn hy vọng nữa rồi. Ngưng Tuyết nắm chặt thần châu hỗn độn trong tay, ngẩn người nhìn kỷ nguyên mới. Không biết cô cứ đứng như thế bao lâu. Sau đó, ánh mắt của Ngưng Tuyết bỗng trở nên kiên định. Cho dù kỷ nguyên mới có đến thì muội cũng sẽ không từ bỏ. Huynh đã hứa với muội là sẽ quay về. Ngưng Tuyết chậm rãi xoay người, sau đó dần dần biến mất ở phía chân trời. Tiểu Nguyên ở bên cạnh cô, phát ra từng tiếng khóc than, sau đó bay về phía nơi xa, nháy mắt đã biến mất. Bao nhiêu năm tháng trôi qua, ý thức của Dương Thiên vẫn luôn ở chỗ này, yên lặng mà nhìn hết thảy. Trong lòng hắn cũng mơ hồ truyền đến một cảm giác đau đớn. Hắn nhớ tới bức tượng mà mình nhìn thấy ở trong bí cảnh Liên Minh Chúng Thần. Đó là Ngưng Tuyết, muội biết, huynh nhất định sẽ trở về. Muội đã đợi vô số kỷ nguyên, rốt cuộc cũng đã được nhìn thấy huynh lần nữa. Lúc trước Ngưng Tuyết tha rằng để hắn đóng giả làm Hiên Giật cũng muốn nghe được câu nói hắn đã chờ. Lại, lúc ấy Dương Thiên không hiểu tại sao, nhưng bây giờ hắn đã hiểu rồi. Hắn biết được kết cục, cho đến tận cuối cùng, Hiên Giật cũng không quay trở về được nữa, mà Ngưng Tuyết cũng cô độc chờ đợi vô số kỷ nguyên. Đây là một loại chấp niệm không thể tiêu trừ. Ong, một dao động kỳ lạ bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó, ý thức của Dương Thiên dần dần trở nên mơ hồ, mọi thứ trước mắt dần dần tiêu tán, ý thức của hắn phiêu lãng, không có mục tiêu, không biết đã trôi nổi bao lâu, dần dần tới được một không gian bí ẩn. Chủ nhân, ta chờ đợi bao nhiêu lâu, cuối cùng người cũng đã đi tới nơi này rồi, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai hắn. Bùm, ý thức của Dương Thiên lập tức thanh tỉnh. Ngươi là ai? Dương Thiên giật mình, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Ta là Hỗn Nguyên. Chủ nhân, ta biết người đã quên mất thân phận của mình. Thứ mà người vừa nhìn thấy chính là ký ức của người vô số năm trước. Giọng nói kia lại vang lên lần nữa. Người nói thế là có ý gì? Dương Thiên nhíu mày, người là Hiên Giật, nói một cách chính xác hơn thì vô số năm tháng trước đây. Người là Hiên Giật, Hỗn Nguyên chậm rãi nói, vũ trụ được chia thành các kỷ nguyên, kết thúc kỷ nguyên sẽ là luân hồi. Tất cả các sinh mệnh đều sẽ ở dưới quy tắc trời đất mà bắt đầu một hành trình mới. Chủ nhân Hiên Giật tử vong, nhưng ấn ký sinh mệnh của ngài ấy lại không hề biến mất. Nói đúng ra là không cần biết thực lực có cường đại hay không. Không cần biết là bị diệt sát linh hồn hay là như thế nào. Chỉ cần kỷ nguyên mới bắt đầu thì tất cả các sinh mệnh sẽ lại có hy vọng bắt đầu lại một lần nữa. Ánh mắt của Dương Thiên lộ rõ vẻ hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến sự luân hồi của cường giả. Ý ngươi muốn nói là trên thế giới này thực sự có luân hồi. Dương Thiên kìm nén nỗi sợ hãi của mình. Hỏi lại, trong lòng Dương Thiên, luân hồi là thứ hư vô mờ mịt. Chỉ cần linh hồn bị diệt sát, hoặc là sinh mệnh đi tới cuối đường thì sẽ hoàn toàn tử vong. Cho dù hắn đạt tới trình độ như hiện tại thì cũng không tin trên đời này thực sự tồn tại luân hồi. Vũ trụ cân bằng, sau khi cường giả tử vong đều sẽ lưu lại ấn ký sinh mệnh. Nhưng mà cũng có lúc số lượng của những ấn ký sinh mệnh đó đạt tới một con số cực hạn, vượt qua số lượng mà vũ trụ có thể cất chứa. Thế nên, dưới quy tắc vũ trụ cường đại, vũ trụ cũ đó sẽ bắt đầu hủy diệt, những ấn ký sinh mệnh đó sẽ lại tiếp tục hình thành nên sinh mệnh mới. Vũ trụ mới lại bắt đầu, không ngừng tuần hoàn, chỉ cần không phá vỡ quy tắc vũ trụ thì những chuyện này vĩnh viễn cứ lặp đi lặp lại như thế. Hỗn Nguyên nói, chương 1634, Luân Hồi. Vẻ mặt Dương Thiên tràn đầy nỗi sợ hãi, tin tức mà Hỗn Nguyên vừa nói thực sự khiến người ta chấn động. Kỷ nguyên bị hủy diệt là bởi vì số lượng ấn ký sinh mệnh đạt tới cực hạn. Mỗi cường giả đều có hy vọng trở thành một sinh mệnh mới khi kỷ nguyên mới được hình thành. Chủ nhân, thực lực hiện giờ của người còn yếu, tất nhiên sẽ không hiểu được về luân hồi. Chờ đến khi thực lực của người đạt tới một trình độ nhất định thì sẽ dần dần hiểu ra được bản chất của nó thôi, Hỗn Nguyên nói tiếp. Nó cũng biết những lời mà mình nói ra vô cùng kinh người. Rốt cuộc Hiên Giật đã xảy ra chuyện gì? Thực lực của hắn cường đại như vậy mà cũng không thể phá vỡ quy tắc của vũ trụ sao? Dương Thiên trầm mặc một chút rồi hỏi, mặc dù hắn không biết thực lực cụ thể của Hiên Giật, nhưng hắn biết cho dù là cường giả cấp thánh thần cũng có thể bị Hiên Giật hạ gục trong nháy mắt. Thực lòng mà nói, thực lực của hắn chắc chắn đã vượt qua cả cấp thánh thần vũ trụ, trở thành người mạnh nhất trong kỷ nguyên đó. Nếu thực lực như vậy còn không thể nào phá vỡ được quy luật vũ trụ, vậy thì làm gì còn ai có thể làm được nữa chứ? Năng lực của chủ nhân Hiên Giật còn vượt qua được cả quy tắc của vũ trụ. Nhưng ngài ấy chỉ có một mình, không có cách nào che chở cho người thân và bạn bè. Nếu chủ nhân Hiên Giật muốn thì có thể sống qua vô số kỷ nguyên. Thậm chí có thể tùy tiện thay đổi quy tắc vũ trụ ở trong lĩnh vực của mình. Hỗn Nguyên nói, Dương Thiên không nói gì, lẳng lặng lắng nghe. Nhưng chủ nhân Hiên Giật lại không lựa chọn sống một mình như thế. Ngài ấy lựa chọn chiến đấu, như vậy ít nhất thì vẫn có một cơ hội để người thân và bạn bè của mình sống sót. Chỉ có điều, đến cuối cùng, chủ nhân Hiên Giật đã thất bại, chỉ còn vài sinh mệnh sót lại, trái tim của Dương Thiên như chìm xuống đáy vực. Hiên Giật có thực lực áp đảo cả quy tắc vũ trụ, nháy mắt hạ gục cường giả cấp thánh thần, thế mà đến cuối cùng vẫn thất bại. Hắn biết điều kiện và kỳ ngộ của Hiên Giật không hề thua kém hắn chút nào. Thành tựu trong tương lai của hắn cùng lắm cũng chỉ có thể đạt đến trình độ như của Hiên Giật mà thôi. Tại sao lại nói ta là Hiên Giật chuyển thế? Dương Thiên hỏi, trong vũ trụ đã có vô số kỷ nguyên ra đời, cũng có không ít nhân vật tương tự xuất hiện. Tại sao Hỗn Nguyên lại khẳng định hắn chính là Hiên Giật chuyển thế? Bởi vì ấn ký sinh mệnh, Hỗn Nguyên nói, ấn ký sinh mệnh sẽ không thể nào gạt người được. Mỗi cường giả chỉ có một ấn ký sinh mệnh duy nhất. Nếu như không phải nhờ vào ấn ký sinh mệnh thì ta cũng không thể nào cảm giác được sự tồn tại của chủ nhân, cũng không thể thông qua vòng xoáy linh hồn mang người tiến vào trong không gian này. Vòng xoáy kia là do ngươi tạo ra. Ánh mắt Dương Thiên lộ rõ vẻ hoảng sợ. Đúng vậy, nơi này chính là nơi chủ nhân Hiên Giật ngã xuống. Khi ngài ấy ngã xuống, tất cả bảo vật trên người đều bị phá hủy, chỉ còn lại một mình ta. Hỗn Nguyên nói. Bí cảnh thần trụ cũng chỉ còn lại một sinh mệnh là ta mà thôi. Hỗn Nguyên nói từng tin tức cho Dương Thiên. Dương Thiên sững người, theo như Hỗn Nguyên nói thì sau khi Hiên Giật chết đã lưu lại ấn ký sinh mệnh. Sau đó qua vô số năm sau, kỷ nguyên mới không ngừng luân hồi. Sau đó hắn đã được sinh ra. Sau trận chiến cuối cùng đó thì vũ trụ cũng bắt đầu được mở ra. Bí cảnh thần trụ bị phong bế vô số năm. Không biết đã trải qua bao nhiêu kỷ nguyên, ta cũng luôn ngủ say ở nơi này. hàng tỷ năm trước mới tỉnh lại được, sau đó mở nơi này ra. Khi đó, có một vị cường giả đi tới nơi này, nhưng lúc đó ý thức của ta còn rất yếu. Trải qua mấy chục vạn năm nữa thì ta mới tỉnh lại. Vị cường giả kia vẫn chưa hề rời đi. Hỗn Nguyên nói, Nguyên Bác, ký tự căn nguyên. Dương Thiên không nhịn được nói, Nguyên Bác của tộc Cốt Linh đúng là đã ở bí cảnh thần trụ mấy chục vạn năm. Đúng vậy, tên của cường giả đó đúng là Nguyên Bác. Việc đầu tiên ta làm sau khi thức tỉnh chính là đưa Nguyên Bác vào trong không gian. Sau đó cho ông ta một hòn đá có chứa 9 chữ căn nguyên. Sau đó lại đưa ông ta ra ngoài. Hỗn Nguyên nói, Hỗn Nguyên chậm rãi nói, trong mắt Dương Thiên tràn đầy kinh hãi, 9 chữ căn nguyên không phải do Nguyên Bác tự tìm được, mà là do Hỗn Nguyên đưa cho ông ta. Có lẽ Nguyên Bác cũng hoàn toàn không biết chuyện mình ở đây là do Hỗn Nguyên sắp đặt. Nghĩ đến chuyện này, Dương Thiên bỗng thấy lạnh cả người. Nguyên Bác đã chịu sự khống chế của Hỗn Nguyên, vậy thì có khi nào có một thế lực cường đại nào đó đang âm thầm khống chế hắn không? Dương Thiên suy nghĩ một chút thì không nghĩ nữa. Loại suy nghĩ này thực sự quá kinh hãi. Hỗn Nguyên tiếp tục nói, 9 chữ căn nguyên, bên trong có bao hàm luyện thể quyết. Những cường giả từng tiếp xúc với luyện thể quyết thì cũng tiếp xúc với 9 chữ căn nguyên. Tự nhiên sẽ tới nơi này, những người không có luyện thể quyết, nhưng lại hấp thu 9 chữ căn nguyên thì ở kỷ nguyên sau chắc chắn sẽ chủ động có được luyện thể quyết, căn cứ vào đó để tìm kiếm chủ nhân. Đây chính là sứ mệnh mà chủ nhân Hiên Giật để lại cho ta. 1000 năm sau đó, bí cảnh thần trụ bởi vì chuyện 9 chữ căn nguyên mà có rất nhiều cường giả cấp thánh thần tới đây. Mặc dù ta không quan tâm đến bọn họ, nhưng ta sợ mình lại lâm vào ngủ say thì nơi này sẽ xảy ra những biến cố khác thường. Thế nên ta đã dùng vòng xoáy đánh chết 10 cường giả cấp thánh thần. Chương 1635, chìa khóa bí mật pháp tắc. Cái gì? 10 vị? Không phải một vị sao? Dương Thiên sửng sốt. Theo như tin tức mà hắn biết thì lúc trước có một cường giả cấp thánh thần của tộc kim loại đã chết. Ở đây, điều này khiến cho các cường giả khác vô cùng sợ hãi. Gần như rời khỏi nơi này ngay lập tức. Từ đó về sau, số lượng cường giả đến nơi này càng lúc càng thưa thớt. 10 cường giả cấp thánh thần, một người là chết trước mặt những người khác, còn 9 người kia thì do bọn họ đều đơn độc hành động. Thế nên lúc chết cũng chỉ có tộc quần của cường giả đó biết chứ những tộc quần khác đều không biết. Gì? Hỗn Nguyên nói, cường giả cấp thánh thần cường đại đến mức nào chứ? Mỗi một cường giả cấp thánh thần đều là trụ cột của tộc quần. Tổn thất một vị là tổn thất vô cùng to lớn của tộc quần đó. Thực lực của tộc quần sẽ lập tức giảm đi rất nhiều. Nếu như là những tộc quần đỉnh phong còn có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng nếu là những tộc quần nhỏ thì thực sự khó có thể chấp nhận. Những tộc quần nhỏ có số lượng cường giả cấp thánh thần rất ít. Tổn thất một vị là thực lực của tộc quần sẽ giảm sút không ngừng. Thế nên, một khi cường giả cấp thánh thần trong tộc bọn họ chết đi thì bọn họ chắc chắn sẽ không công bố chuyện này ra bên ngoài. Nếu không sẽ thu hút sự chú ý của những tộc quần khác. Ánh mắt của Dương Thiên không giấu nổi vẻ kinh hãi. Hỗn Nguyên thế mà lại có thể một lần giết chết được 10 cường giả cấp thánh thần. Phải có thực lực cường đại đến mức nào mới có thể làm được chuyện đó. Cho dù là sư phụ của hắn, cường giả cấp thánh thần mạnh nhất nhân tộc thánh thần cổ nguyên cũng không thể nào làm được chuyện như vậy. Nhưng mà nếu như nghĩ kỹ lại thì mọi chuyện đều có cách lý giải. Lúc trước, tin tức một vị cường giả cấp thánh thần ngã xuống ở bí cảnh thần trụ đã khiến cho các tộc quần khác sợ hãi không dám tới thám hiểm nữa. Khi nghe được tin đó, Dương Thiên cảm thấy rất khó hiểu. Cho dù là cường giả cấp viên mãn, cấp hư thần sợ hãi không dám tới thì không sao. Nhưng ngay cả cường giả cấp thánh thần khác cũng không dám tới. Có rất nhiều cường giả có thực lực vượt qua cường giả cấp thánh thần của tộc kim loại kia. Bọn họ hẳn là nên càng hứng thú với bí cảnh thần trụ hơn mới phải. Bây giờ xem ra không chỉ có một cường giả ngã xuống, mà là tận 10 cường giả. 10 cường giả cấp thánh thần bỗng nhiên bị vòng xoáy bí ẩn mang đi. Sau đó tử vong, chuyện khủng khiếp như vậy cho dù là tộc quần đỉnh phong cũng sẽ cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Bọn họ chắc chắn sẽ sợ hãi mà rời khỏi đây, chỉ là lợi dụng địa hình hiểm trở ở nơi này thôi. Đây là nơi diễn ra trận chiến cuối cùng của chủ nhân. Nguy hiểm rình rập mọi chỗ, ta đưa bọn họ tới những khu vực đó. Hỗn Nguyên nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Dương Thiên thì lập tức đoán được suy nghĩ của hắn. Nhanh chóng giải thích, sau khi 10 cường giả cấp thánh thần đó chết thì những cường giả cấp thánh thần khác cũng bị dọa sợ. Phải rút lui khỏi đây, ta lại tiếp tục chờ đợi. Chờ đến khi chủ nhân luyện thể quyết xuất hiện, ta lại chậm rãi chìm vào ngủ say. Mãi đến tận 3.000 năm trước ta cảm nhận được dao động luyện thể quyết nên mới tỉnh lại. Dương Thiên kinh hãi, 3.000 năm trước chính là thời điểm hắn có được Long Phượng Nguyên Châu. Bắt đầu tu luyện luyện thể quyết, sau khi cảm nhận được luyện thể quyết đã xuất hiện, ta biết chắc chắn một thời gian nữa người sẽ tới nơi này. Vì để phòng ngừa bản thân lại bị lâm vào ngủ say, ta đã bố trí hàng loạt thứ ở nơi này, bao gồm cả không gian thần trụ, chí bảo pháp tắc, điểm sinh mệnh, không gian luyện khí. Hỗn Nguyên nói, Dương Thiên sửng sốt, điều này thì có liên quan gì đến chuyện ngươi ngủ say? Chẳng lẽ những điểm sinh mệnh và chí bảo pháp tắc đó có thể ngăn cản Hỗn Nguyên chìm vào giấc ngủ? Hay sao? Không cần sốt ruột, chờ đến thời điểm chúng ta chân chính gặp mặt thì ngươi sẽ biết thôi. Hỗn Nguyên nói, bây giờ chúng ta không xem như đang gặp mặt à? Dương Thiên khó hiểu, đây chỉ là một phần ý thức của ta mà thôi, muốn nhìn thấy bản thể của ta thì vẫn cần một thời gian nữa. Hỗn Nguyên nói, Dương Thiên sửng sốt, ý của Hỗn Nguyên là hắn tạm thời vẫn phải ở lại trong không gian này. Chưa thể rời đi, ta ở trong không gian này có cần phải tiếp nhận khảo nghiệm gì không? Dương Thiên hỏi, xem ra người cũng đã đoán được chút gì, nhưng đây cũng không gọi là khảo nghiệm, mà phải gọi là cơ duyên. Hỗn Nguyên nói, vừa rồi người đã nhìn thấy ký ức cả đời của chủ nhân Hiên Giật. Có một vài chỗ người không thể nào nhìn thấy rõ ràng. Ví dụ như lĩnh ngộ pháp tắc hay ký tự căn nguyên. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì người chưa từng tiếp xúc với những thứ đó. Nhưng những ký ức này đối với người mà nói lại có rất nhiều chỗ tốt. Dương Thiên giật mình, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ý ngươi là ta có thể tiếp thu những ký ức này để hấp thu lĩnh ngộ pháp tác của Hiên Giật. Hoặc là có được ký tự căn nguyên. Mặc dù hắn không nhìn rõ được những gì Hiên Giật đã trải qua khi lĩnh ngộ pháp tác. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy quỹ đạo trưởng thành của Hiên Giật. Nhưng hắn biết. Sau khi Hiên Giật lĩnh ngộ pháp tắc cong thì chín hệ pháp tắc của hắn, như pháp tắc không gian, thời gian, hệ kim, hệ mộc, đều đã đạt tới viên mãn. Không phải, Hỗn Nguyên lập tức đánh gãy suy nghĩ của Dương Thiên. Lĩnh ngộ pháp tắc là điều vô cùng gian nan, làm sao có chuyện chỉ thông qua ký ức là có thể lĩnh ngộ được chứ? Cho dù trước mắt người là một buổi triển lãm lĩnh ngộ pháp tắc hoàn chỉnh, người biết được cấu tạo của nó, nhưng cũng phải tự mình lý giải. Nếu như không tự mình lý giải được nó thì sẽ không thể nào thi triển ra được. Cho dù pháp tắc nháy mắt đạt tới cực hạn thì muốn đạt tới cấp viên mãn cũng gần như không thể nào. Hỗn Nguyên nói, chương 1636, tìm kiếm một. Dương Thiên hiểu ra, đúng vậy, lĩnh ngộ pháp tắc gian nan như vậy. Lĩnh ngộ qua ký ức không thể đạt tới viên mãn. Mọi chuyện vẫn phải dựa vào chính mình, như thế mới có thể đột phá. Nếu không thì trong vũ trụ đã có đầy cường giả có pháp tắc viên mãn rồi. Sau khi chủ nhân đạt tới cấp thánh thần, chín hệ pháp tắc đều đạt tới viên mãn, thực lực cũng tăng lên một bậc nên luôn nghiên cứu những pháp tắc đó. Ngài ấy còn viết lại cấu tạo pháp tắc, nhìn xem nó có thể biến hóa thành dạng gì, còn sáng tạo ra 9 loại tranh bí văn pháp tắc, mỗi bức ứng với một hệ pháp tắc, chủ nhân đã gọi chúng là chìa khóa bí mật pháp tắc. Hỗn Nguyên nói, chìa khóa bí mật pháp tắc, Dương Thiên yên lặng lắng nghe, đúng vậy, 9 hệ pháp tắc. Tương ứng với 9 hệ chìa khóa bí mật pháp tắc, tác dụng của chúng nó cũng giống như tên gọi, đó là nắm giữ chìa khóa bí mật pháp tắc. Chỉ cần nắm giữ được chìa khóa pháp tắc đó thì pháp tắc có gian nan đến mấy cũng trở thành đơn giản. Nếu như pháp tắc đã không còn bí mật nào nữa thì có thể nhanh chóng đạt tới hoàng cảnh cực hạn. Thậm chí còn có để đột phá đến bước cuối cùng, trở thành cường giả cấp viên mãn. Hỗn Nguyên nói, không cần nói đến những chuyện khác. Chỉ cần dựa vào tốc độ hiện tại của người thì nếu nắm giữ được chìa khóa bí mật pháp tắc thì tốc độ tiến bộ sẽ lập tức tăng lên gấp 10 lần. Gương mặt Dương Thiên lộ rõ vẻ kinh ngạc. Bây giờ tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc của hắn có thể coi như thiên tài cường đại nhất vũ trụ. Nếu như tốc độ lĩnh ngộ lại cao hơn 10 lần, vậy thì không biết thực lực của hắn sẽ đạt tới trình độ nào. Cơ duyên và thiên phú của hắn đều nghịch thiên, nhưng hắn vẫn thiếu rất nhiều thời gian. Dương Thiên cần phải đột phá đến cấp viên mãn trong vòng 200.000 năm. Sau đó bắt đầu bác ly pháp tắc để người nhà của mình cũng có được tuổi thọ vĩnh hằng. Muốn nắm giữ chìa khóa bí mật pháp tắc vô cùng gian nan. Bởi vì chủ nhân Hiên Giật đã kết hợp nó với ký tự căn nguyên. Nếu không nắm giữ đủ ký tự căn nguyên, gen không đạt tới 1.000 lần thì khó có thể nhìn thấy những bức tranh bí văn pháp tắc đó. Bây giờ người đang nắm giữ bao nhiêu ký tự căn nguyên? Hỗn Nguyên hỏi, hơn 20.000 chữ. Đây hầu hết đều là phần trước của luyện thể quyết. Dương Thiên nói đúng sự thật. Dựa vào số lượng ký tự căn nguyên thế này thì có thể tìm kiếm được chìa khóa bí mật pháp tắc của 7 loại pháp tắc cơ sở rồi. Hỗn Nguyên nói, không gian này do chủ nhân Hiên Giật lưu lại, bên trong đều là những mảnh ký ức nhỏ, chìa khóa bí mật pháp tắc của 9 hệ pháp tắc cũng được giấu trong những mảnh ký ức đó. Trước khi chủ nhân Hiên Giật ra đi đã để lại một bài khảo nghiệm. Chỉ khi nào tìm được đầy đủ chìa khóa bí mật pháp tắc 7 hệ, hơn nữa còn lĩnh ngộ 7 hệ pháp tắc tới hoàng cảnh cực hạn thì mới có thể rời khỏi đây. Nếu ta không tìm được thì phải làm sao? Dương Thiên hỏi, vậy thì người sẽ phải ở lại không gian này mãi mãi. Hoặc là từ bỏ cơ duyên, chủ động rời đi, nhưng mà sau khi người rời đi thì sau này sẽ không bao giờ có thể có được ký tự căn nguyên ở nơi này đâu, không biết bao giờ mới hoàn thiện được luyện thể quyết. Hỗn Nguyên nói, khảo nghiệm này là do chủ nhân Hiên Giật lưu tại, ta đã nói cho người biết tất cả mọi chuyện rồi. Người có đồng ý tiếp nhận khảo nghiệm không? Một khi tiếp nhận thì không được từ bỏ. Không đạt yêu cầu thì không thể nào rời khỏi đây. Nhưng người cũng có thể lựa chọn từ bỏ từ ngay bây giờ. Ta sẽ lập tức đưa người ra khỏi bí cảnh thần chủ. Hỗn Nguyên nói xong thì không nói thêm gì nữa. Yên lặng chờ đợi câu trả lời của Dương Thiên. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ giãy giụa. Cơ duyên của nơi này đúng là rất lớn. Những ký tự căn nguyên đó cũng là thứ hắn khao khát từ lâu. Nhưng mà khảo nghiệm lại rất khó. Không những phải tìm được chìa khóa bí mật pháp tắc mà còn phải lĩnh ngộ 7 hệ pháp tắc cơ sở tới hoàng cảnh cực hạn, không hoàn thành được thì không được rời đi. Đây thực sự là một sự lựa chọn khó khăn. Một phút sau, Dương Thiên cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Ta tiếp nhận khảo nghiệm. Nếu hắn ra ngoài thì cũng khó có thể đột phá tới cấp thánh thần trong vòng 200.000 năm. Không đạt tới cấp thánh thần thì không còn hy vọng gì nữa. Nếu hắn ở đây, sau đó tìm được chìa khóa bí mật pháp tắc thì tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc sẽ tăng lên gấp 10. Như vậy thì hy vọng của hắn cũng sẽ lớn hơn. Nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này. Hơn nữa, Dương Thiên vẫn luôn tin tưởng vào may mắn của mình. Cho dù nhiệm vụ có gian nan cỡ nào thì hắn vẫn có thể hoàn thành. Được, vậy ta sẽ chờ tin tức tốt của người. Giọng nói của Hỗn Nguyên vang lên. Sau đó xung quanh lại chìm vào yên lặng. Bên trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại một mình Dương Thiên. Chìa khóa bí mật pháp tắc. Dương Thiên nhìn không gian trước mặt. Lúc này không gian đã hoàn toàn biến dạng, trở nên to lớn vô cùng. Bên trong không gian có vô vàn chùm sáng phiêu lãng trong không khí, tản ra những màu sắc khác nhau. Dương Thiên cầm lấy một chùm sáng, ngay lập tức toàn bộ hình ảnh tiến vào trong mắt hắn. Chương 1637, tìm kiếm 2. Oa oa oa, tiếng trẻ con khóc vang lên. Một đứa bé mới sinh ra trên thế giới này. Đây là lúc Hiên Giật được sinh ra. Sắc mặt Dương Thiên không đổi, lại nắm lấy một chùm sáng khác. Hiên Giật, đây là Ngưng Tuyết. Cha mẹ cô bé đã bị dã thú gánh chết. Sau này cô bé sẽ ở nhà chúng ta. Con là Nam Tử Hán, nhất định phải bảo vệ cô bé. Biết chưa? Nguyệt Linh cười nói. Ở phía sau bà có một cô bé đáng thương, lúc này đang sợ hãi nhìn cậu bé mới chỉ có 10 tuổi trước mặt. Đây là lần đầu Hiên Giật và Ngưng Tuyết gặp nhau. Những chùm sáng này chính là những mảnh ký ức của Hiên Giật sao? Trong lòng Dương Thiên tràn ngập suy nghĩ. Hắn nhìn vô số chùm sáng trước mặt. Lúc trước hắn đã quan sát hoàn chỉnh ký ức cả đời của Hiên Giật. Nhưng bây giờ những ký ức đó đã bị chia ra làm vô số mảnh nhỏ. Không gian này là do Hiên Giật lưu lại. Hắn sẽ giấu chìa khóa bí mật pháp tắc 9 hệ ở đâu đây? Dương Thiên thử tưởng tượng mình là Hiên Giật thì sẽ giấu ở đâu? Nhưng lại không có đầu mối. Hắn lại xem thêm vài chùm sáng nữa. Nhưng những chùm sáng đó ngoại trừ những ký ức cũ thì không có gì đặc biệt cả. Những chùm sáng này cũng chỉ khác màu nhau chứ nhìn không có gì khác nữa. Thời gian cấp bách, mình nhất định phải nắm chặt thời gian để tìm ra được chìa khóa bí mật pháp tắc. Bây giờ mình tiến vào trong không gian này, toàn bộ phân thân cũng đã lâm vào trạng thái hôn mê. Không biết thế giới bên ngoài lúc này đã xảy ra những chuyện gì. Nhã Lộ và cha mẹ chắc chắn rất lo lắng. Dương Thiên cũng cảm thấy rất nôn nóng, mặc dù hắn ở trong không gian vẫn có thể cảm ứng được tình trạng của phân thân. Nhưng Dương Thiên vẫn không nhịn được lo lắng. Tìm được chìa khóa bí mật pháp tắc thì còn phải lĩnh ngộ pháp tắc đạt tới hoàng cảnh cực hạn. Không biết phải tốn bao nhiêu thời gian đây? Nếu như hơn 200.000 năm hắn mới thành công thì cho dù ra ngoài thì người nhà của hắn cũng đã chết rồi. Dương Thiên thực sự không dám nghĩ tới tình cảnh đó. Bóng dáng Dương Thiên khẽ lay động, nhanh chóng bay về phía những chùm sáng ký ức. Rốt cuộc là ở đâu đây? Dương Thiên đứng trong không gian, càng lúc càng sốt ruột. Đã 10 năm trôi qua. Hắn tìm vô số chùm sáng ký ức, nhưng vẫn không phát hiện ra chìa khóa bí mật pháp tắc. Tìm được chìa khóa bí mật pháp tắc cũng mới chỉ là bước đầu tiên. Sau đó hắn còn phải lĩnh ngộ pháp tắc đến cực hạn. Lúc đó sẽ cần càng nhiều thời gian hơn, nhưng bây giờ đã 10 năm trôi qua mà hắn vẫn chưa tìm được một chìa khóa bí mật pháp tắc nào. Nếu cứ kéo dài mãi thì có lẽ 10.000 năm, thậm chí là 100.000 năm sau hắn cũng không ra khỏi đây được. Dương Thiên không thể trấn tĩnh được. Dương Thiên cảm thấy bản thân mình hiện tại không thể nào bình tĩnh lại được. Thời gian đối với hắn mà nói vô cùng trân quý. Nếu như thực sự hơn 200.000 năm nữa mới có thể ra ngoài thì mọi việc hắn làm đều không có ý nghĩa gì cả, mình không được nóng vội. Dương Thiên hít sâu mấy hơi, cố gắng để bản thân mình bình tĩnh trở lại. Ánh mắt hắn nhìn về phía những chùm sáng trước mặt, những chùm sáng này tràn ngập khắp không gian. Dương Thiên tìm kiếm 10 năm trời, không biết phạm vi tìm kiếm của mình đã lớn đến đâu. Không được, nếu cứ tiếp tục tìm như thế này thì không phải cách hay. Nói không chừng, mình có xem hết toàn bộ chùm sáng này thì cũng không nhất định có thể tìm được. Trải qua 10 năm tìm kiếm, Dương Thiên theo bản năng cảm thấy nếu hắn cứ tìm kiếm mãi như thế này thì không chừng 1.000 năm nữa cũng không tìm được. Đây là trực giác của hắn. Hiên Giật lưu lại chìa khóa bí mật pháp tắc chín hệ, rồi lại giấu nó đi. Nếu như để khảo nghiệm thì chắc chắn sẽ có phương pháp riêng của hắn. Hắn sẽ để những chìa khóa này cho cường giả như thế nào đây? Nếu như có cường giả khác tiến vào không gian này, hắn sẽ dùng phương pháp nào để những chìa khóa bí mật pháp tắc này không bị bại lộ? Dương Thiên bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Lúc hắn không có việc gì làm thường rất thích suy nghĩ. Mặc dù hắn mới tu luyện hơn 3.000 năm nhưng lại trải qua rất nhiều chuyện. Nếu như là chìa khóa pháp tắc thì chắc là có quan hệ với pháp tắc. Để xem có thể dẫn dụ chúng không? Dương Thiên đứng giữa không gian, bắt đầu khắc họa bí văn pháp tắc. Hắn không muốn tìm kiếm một cách không có mục tiêu như thế nữa. Hắn muốn thử cách mà mình vừa mới nghĩ ra. Ong, một dao động phát ra. Các chùm sáng đều bắt đầu tản ra những dao động mong manh. Chỉ có 9 chìa khóa bí mật pháp tắc mà thôi. Tất cả chùm sáng đều dao động như thế này chứng tỏ phương pháp này đã thất bại. Pháp tắc không tìm ra được, nhưng lại khiến cho những chùm sáng ký ức này xuất hiện một ít biến hóa. Chìa khóa bí mật pháp tắc không những có liên quan đến pháp tắc mà còn liên quan đến ký tự căn. Nguyên, lúc trước Hỗn Nguyên đã nói, trong lúc Hiên Giật chế tạo ra chìa khóa bí mật pháp tắc còn cho thêm cả ký tự căn nguyên. Hai mắt Dương Thiên bỗng nhiên sáng lên, chương 1638, chìa khóa bí mật pháp tắc hệ hỏa. Đúng rồi, ký tự căn nguyên, lúc trước Hỗn Nguyên đã nói, ký tự căn nguyên là nhân tố rất lớn để hình thành nên chìa khóa bí mật pháp tắc. Không nắm giữ đủ ký tự căn nguyên thì không thể nhìn thấy chìa khóa bí mật pháp tắc được. Thế nên có khả năng là lúc trước mình đã tiếp xúc với chìa khóa bí mật pháp tắc rồi nhưng lại chưa thể nhìn thấy nó. Suy nghĩ trong lòng Dương Thiên càng ngày càng rõ ràng, trong mắt lộ rõ một tia hưng phấn. Thì ra lúc trước Hỗn Nguyên đã sớm nói cho mình manh mối tìm ra chìa khóa bí mật pháp tắc. Nhưng mình lại nghĩ là khảo nghiệm vô cùng gian nan nên không để ý đến lời của Hỗn Nguyên. Dương Thiên mặc dù chưa tìm được nhưng lại tin tưởng suy nghĩ của mình là chính xác. Hắn đứng thẳng trên không trung, bắt đầu khắc họa ký tự căn nguyên. Hắn nắm giữ hơn 20.000 ký tự căn nguyên, nhưng sau khi dung nhập vào cơ thể và linh hồn thì đều đã biến mất. Nếu muốn thể hiện ra ngoài thì sẽ phải khắc họa lại một lần nữa. 3 ngày mới có thể khắc họa được một chữ, muốn khắc họa hết 20.000 chữ thì cần mất khoảng 160 năm. Dương Thiên không chút do dự, bắt đầu khắc họa chữ đầu tiên. 3 ngày sau, ký tự đầu tiên xuất hiện, tản ra dao động mong manh, nhưng lại không biến mất mà hiện lên trong không gian. Hơn nữa, sau khi ký tự đầu tiên xuất hiện thì bỗng có một lĩnh vực nhỏ tản ra, bao trùm lên mười mấy chùm sáng ký ức. Trong lòng Dương Thiên tự tin hơn một chút, hắn không lãng phí thời gian nữa. Tiếp tục khắc họa ký tự thứ hai, thời gian chậm rãi trôi đi, những ký tự căn nguyên không ngừng xuất hiện, cứ như vậy xếp hàng chỉnh tề trong không gian, ký tự căn nguyên càng lúc càng nhiều, dao động cũng càng lúc càng mãnh liệt, lĩnh vực cũng càng ngày càng lớn. 100 năm trôi qua, số lượng ký tự căn nguyên mà Dương Thiên khắc họa ra đã là 12.000 chữ. Mặc dù xung quanh không có phản ứng gì, nhưng Dương Thiên vô cùng tin tưởng vào suy nghĩ của mình. Ong, lại 20 năm nữa trôi qua. Trong lúc Dương Thiên đang khắc họa ký tự căn nguyên thì hắn bỗng cảm nhận được có một chùm sáng ký ức tản xảy ra biến hóa. Bùm, Dương Thiên không chút do dự, nhanh chóng bay về phía đó, bắt được chùm sáng đó trong tay. Đây có phải chìa khóa bí mật pháp tắc không? Ánh mắt của Dương Thiên lộ rõ vẻ mong chờ, ý thức của hắn chìm vào bên trong. Trong đầu hắn lập tức xuất hiện một đoạn ký ức, sau đó là một tranh kỳ dị hiện ra trước mặt hắn. Bức tranh này là bức tranh bí văn pháp tắc. Toàn thân đều là màu đỏ, nhưng nó không giống với bất cứ bức tranh bí văn pháp tắc nào Dương Thiên từng nhìn thấy. dùng hợp pháp tác thoạt nhìn cũng không giống nhau. Thứ này tuy rằng vô cùng đơn giản, nhưng thực chất lại vô cùng phức tạp, mang lại cho người ta cảm giác vô cùng mâu thuẫn. Đây là chìa khóa bí mật pháp tác hệ hỏa. Ánh mắt Dương Thiên tràn ngập kinh hãi, cảm nhận khí tức nóng rực của nó. Xem ra suy nghĩ của mình là chính xác. Vẻ mặt Dương Thiên ngập tràn ý cười. Mặc dù mới chỉ tìm được chìa khóa bí mật pháp tác một hệ, nhưng hắn đã vui mừng lắm rồi. Cứ dựa theo cách làm này của hắn thì chắc chắn có thể tìm được chìa khóa bí mật pháp tác 7 hệ. Trước tiên lĩnh ngộ pháp tác hệ hỏa trước đã, sau đó lại bắt đầu tìm kiếm những chìa khóa bí mật pháp tác khác. Dương Thiên nghĩ thầm, nắm giữ chìa khóa bí mật pháp tác thì pháp tác sẽ tiến bộ rất nhanh. Hơn nữa hắn cũng sớm biết chìa khóa bí mật pháp tác này rốt cuộc là như thế nào. Điều này liên quan đến thời gian hắn có thể ra ngoài. Dương Thiên ngồi khoanh chân dưới đất, bắt đầu yên tâm lĩnh ngộ. Khó quá, một tháng sau, Dương Thiên mở mắt ra. Đã một tháng rồi mà mình mới chỉ có thể nắm giữ được một bộ phận rất nhỏ. Những bức bí văn này thực sự rất khó để lĩnh ngộ. Dương Thiên lắc đầu, xem ra cần phải hao phí không ít thời gian rồi, nhưng có hy vọng là được. Dương Thiên hạ quyết tâm, bây giờ hắn không thể nôn nóng được. Suy nghĩ của hắn là chính xác. Chỉ cần cứ dựa theo suy nghĩ của hắn rồi từ từ bước tới thì chắc chắn sẽ có cơ hội rời khỏi không gian này. Thời gian trôi đi, nháy mắt lại thêm 10 năm nữa. Dương Thiên ngồi trong không gian, sau đó đột nhiên đứng dậy. Sau 10 năm, mình rốt cuộc đã hoàn toàn nắm giữ chìa khóa bí mật pháp tác hệ hỏa rồi. Dương Thiên tràn đầy ý cười, cảm nhận một chút tốc độ lĩnh ngộ pháp tác. Dương Thiên bắt đầu kết hợp nguyên châu pháp tác hệ hỏa và chìa khóa bí mật pháp tác hệ hỏa lại. Chậm rãi lĩnh ngộ, mặc dù hắn ở trong không gian này, các phân thân đều lâm vào hôn mê, nhưng phân thân linh hồn nguyên châu 9 hệ pháp tác lại không có chuyện gì. Chúng thực ra hoàn toàn độc lập với bản thể trừ khi bị diệt sát linh hồn, nếu không, phân thân linh hồn nguyên châu 9 hệ pháp tác này sẽ luôn luôn tồn tại. Lúc này trong nguyên châu pháp tác hệ hỏa, linh hồn của Dương Thiên đang nhanh chóng lĩnh ngộ lấy pháp tác. Nhanh quá! Tốc độ lĩnh ngộ bây giờ gần như nhanh gấp mấy chục lần tốc độ lĩnh ngộ pháp tác hệ hỏa trước kia. Không chỉ gấp 10 lần như Hỗn Nguyên Bảo Thủ nói, trong mắt Dương Thiên hiện ra chút sợ hãi lẫn vui mừng. Sau khi nắm giữ được hoàn toàn chìa khóa bí mật pháp tác hệ hỏa, Dương Thiên cảm thấy pháp tác hệ hỏa vốn vô cùng huyền ảo bỗng trở nên rất đơn giản. Giống như việc giải đề toán, trước kia hắn luôn phải từng bước một chứng minh, bây giờ hắn lại có thể có được rất nhiều công thức đơn giản. Chương 1639, 7 hệ hoàng cảnh cực hạn. Dưới những công thức này, những đề toán vốn dĩ vô cùng phức tạp, bây giờ chỉ cần vài bước dài là có thể dễ dàng có được đáp án chính xác, hiệu suất được nâng cao lên đến vài chục lần. Dựa theo tốc độ này, khoảng 1000 năm nữa pháp tác hệ hỏa của mình có thể đạt tới hoàng cảnh cực hạn. Trong mắt Dương Thiên hiện ra sự kích động, ngàn năm, hắn hoàn toàn có thể chấp nhận được, bình thường hắn tu luyện được một khoảng thời gian hàng trăm năm là rất bình thường. Một hồi sau, Dương Thiên bình phục lại tâm trạng kích động của hắn. Bây giờ có phân thân linh hồn nguyên châu pháp tác hệ hỏa ở đây. Tạm dừng việc lĩnh ngộ pháp tác hệ hỏa, bản thể tiếp tục tìm kiếm các chìa khóa bí mật pháp tác khác. Trong lòng Dương Thiên tràn đầy chờ mong, xem ra việc tiếp nhận khảo nghiệm lần này hoàn toàn là lựa chọn sáng suốt. Dương Thiên mỉm cười, đây chắc chắn là một trong những cơ duyên cực lớn mà hắn gặp được trong quá trình trưởng thành. Dương Thiên nhanh chóng quay về nơi khắc họa ký tự căn nguyên trước kia. Tiếp tục khắc họa, lĩnh vực tiếp tục được mở rộng. 5 năm sau, hắn tìm được chìa khóa bí mật pháp tác hệ kim, mất 10 năm để nắm giữ được hoàn toàn. Sau đó hắn lại tiếp tục đi tìm các chìa khóa bí mật pháp tác khác. Thời gian đang dần trôi qua, các chìa khóa bí mật pháp tác không ngừng được Dương Thiên tìm thấy. Khi khắc họa ra được gần 20.000 ký tự căn nguyên, thì chìa khóa bí mật pháp tác cuối cùng cũng xuất hiện. Dầm, thân ảnh Dương Thiên chuyển động, nhanh chóng đi đến bên cạnh một chùm sáng ký ức, ý thức trực tiếp chìm vào trong, một vài mảnh vỡ ký ức chớp động, một bức tranh bí văn pháp tác màu xanh xuất hiện trước mặt hắn. Ha ha, cuối cùng mình cũng tìm thấy được chìa khóa bí mật pháp tác hệ thủy rồi. Bây giờ chìa khóa bí mật của 7 hệ pháp tác đã tập hợp đầy đủ. Dương Thiên nhìn bức tranh bí văn màu xanh, nở nụ cười, trước tiên phải nắm giữ được chúng rồi tính sau. Dương Thiên bình tĩnh lại, an tâm lĩnh ngộ, 10 năm sau, hắn dừng lại, trong mắt tràn đầy vẻ kích động, cuối cùng thì mình cũng đã nắm giữ hoàn toàn chìa khóa bí mật 7 hệ pháp tác rồi. Phân thân linh hồn nguyên châu 7 hệ pháp tác đang cấp tốc lĩnh ngộ pháp tác. sau đó được hắn hấp thụ hoàn toàn, tốc độ vô cùng kinh người, gấp hàng chục lần tốc độ tiến bộ pháp tắc của hắn trước kia. Đến Dương Thiên cũng có một loại cảm giác không chân thực. Bởi vì, theo tốc độ như vậy, hao tổn thời gian ngàn năm, toàn bộ 7 hệ pháp tắc cơ sở của hắn liền có thể đạt tới hoàng cảnh cực hạn. Đến khi đó có thể thử nghiệm đột phá lên cấp viên mãn. Tốc độ tiến bộ như vậy đủ để gây chấn động toàn bộ vũ trụ. Mình có phân thân linh hồn Nguyên Châu 7 hệ pháp tắc đang lĩnh ngộ pháp tắc. Bản thể không cần phải lĩnh ngộ, hiện tại hấp thụ kinh nghiệm đột phá lên cấp viên mãn. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, ký tự căn nguyên hầu như đã được hắn khắc họa ra hoàn toàn. Chìa khóa bí mật 7 hệ pháp tắc cơ sở cũng đã lấy được toàn bộ. Nhưng chìa khóa bí mật pháp tắc không gian, thời gian lại không có cách nào tìm được. Hắn vẫn còn phải nắm giữ thêm nhiều ký tự căn nguyên. Bây giờ chỉ có thể tạm thời buông xuống, từ từ chờ đợi, chờ 1000 năm, Dương Thiên thầm nói trong lòng. Sau đó, hắn không nghĩ thêm nhiều nữa, bắt đầu an tâm tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, 100 năm, 200 năm, thời gian này, Dương Thiên hầu như không hề nghỉ ngơi. Tuy lĩnh ngộ pháp tắc rất nhàm chán, nhưng mỗi một giây hắn đều cảm nhận được pháp tắc đang tiến bộ, khiến cho hắn luôn có trạng thái hưng phấn, ước thời gian có thể kéo dài mãi mãi. Thời gian trôi qua, nháy mắt đã qua được 900 năm, pháp tắc hệ hỏa của mình đã đạt hoàng cảnh cực hạn. Dương Thiên đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở mắt, trong mắt hiện ra vẻ vui mừng. Theo lĩnh ngộ pháp tắc thông thường, pháp tắc hệ hỏa của hắn muốn lên hoàng cảnh cực hạn phải cần ít nhất hàng chục ngàn năm. Nhưng sau khi nắm giữ chìa khóa bí mật pháp tắc hệ hỏa của hắn chỉ cần không đến ngàn năm là đã đạt được. Hiện giật này cho dù không có thần châu hỗn độn, dựa vào bản thân, cũng chắc chắn có thể trở thành cường giả đỉnh cấp vũ trụ. Chỉ cần dựa vào chìa khóa bí mật pháp tắc này là có thể nhìn ra được thiên phú cường đại. Dương Thiên cảm thán. Tuy hỗn nguyên kia nói bản thân chính là hiên giật chuyển thế, nhưng hắn lại không cảm giác được. Hắn là Dương Thiên, là một người của kỷ nguyên này. Hắn có người nhà, bạn bè, có người mà hắn quan tâm. Không giống với người thân của hiên giật, đương nhiên cũng không thể tự mình vào vai của hiên giật. Cho dù có luân hồi, sau luân hồi cũng không thể tính là cùng một cường giả được. Sau khi pháp tắc hệ hỏa đạt đến cấp viên mãn, mình cảm thấy qua được bình cảnh vốn cũng không khó. Dương Thiên cảm nhận một chút pháp tắc hệ hỏa của mình. Trong mắt vô cùng vui mừng, chìa khóa bí mật pháp tắc còn giảm xuống cực đại mới đột phá bình cảnh. Hiện tại trọng điểm chính là hấp thụ kinh nghiệm đột phá pháp tắc hệ hỏa. Dương Thiên thu liễm lại những cảm xúc kích động trong lòng. Tiếp tục lĩnh ngộ, 930 năm sau, lĩnh ngộ pháp tắc hệ kim của Dương Thiên đã đạt hoàng cảnh cực hạn. 940 năm sau, lĩnh ngộ pháp tắc hệ mộc của Dương Thiên đã đạt hoàng cảnh cực hạn. 960 năm sau, 1000 năm sau, lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy của Dương Thiên đã đạt hoàng cảnh cực hạn. Đến bây giờ, toàn bộ 7 hệ pháp tắc cơ sở của Dương Thiên đã đạt đến bình cảnh cuối cùng. Chỉ cần vượt qua được bước cuối cùng, đó chính là cấp viên mãn rồi. Sinh mệnh chân chính tồn tại vĩnh hằng, chỉ cần kỷ nguyên không bị tiêu diệt thì sẽ không tử vong. Chúc mừng người, hoàn thành được khảo nghiệm của chủ nhận hiên giật, giọng nói của hỗn nguyên vang lên. Ta có thể rời khỏi đây được chưa? Dương Thiên vội vàng hỏi. Hắn đã ở trong không gian này 1200 năm rồi. Có thể, hỗn nguyên đáp. Chương 1640, chí bảo pháp tắc hỗn độn 1. Vù, một dao động kỳ dị phát ra ngoài, bao trùm lấy Dương Thiên. Thân ảnh của hắn sau đó liền trực tiếp rời khỏi đây. Dương Thiên chỉ cảm thấy ý thức của hắn trở nên vô cùng mơ hồ. Sau đó dần mất đi ý thức. Đợi khi hắn tỉnh lại thì đã xuất hiện ở trong một khu vực. Đây là đâu? Dương Thiên lập tức đứng dậy, ánh mắt nhìn quanh bốn phía. Đây là một không gian vô cùng rộng lớn, nhưng nhìn rõ thì toàn là phế tích. Ở vị trí trung tâm có một viên châu màu đen đang phát ra những dao động yếu ớt. Ánh mắt của Dương Thiên nhìn vào không gian này. Ở vị trí trung tâm không gian có một viên châu màu đen đang phát ra các dao động yếu ớt. Trừ cái đó ra thì không còn vật gì khác. Chủ nhân, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt một cách chính thức. Trên viên cầu màu đen truyền đến một âm thanh, ngươi là hỗn nguyên. Dương Thiên nhìn về phía viên châu màu đen, trong mắt lộ ra vẻ kinh động. Hắn luôn nghĩ rằng hỗn nguyên chỉ là một nô bộc do hiên giật lưu lại hoặc là một ý thức còn sót lại. Không ngờ lại là một bảo vật. Chủ nhân, có thể cho ta biết tên hiện tại của ngươi không? Hỗn nguyên nói, ta là Dương Thiên. Dương Thiên không chút do dự, trực tiếp đáp lại. Hắn nhìn viên châu màu đen, nói, ngươi là một bảo vật. hay là một ý thức bị phong ấn trong bảo vật? Chủ nhân, người có biết các phân chia cấp bậc của chí bảo pháp tắc không? Hỗn Nguyên không đáp mà hỏi lại, chí bảo pháp tắc chia thành 4 đẳng cấp, hạ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp. Dương Thiên đáp, đúng vậy, chí bảo pháp tắc đúng là phân thành 4 cấp bậc, nhưng trên những cấp bậc này, thực ra còn có 2 cấp bậc nữa. Hỗn Nguyên nói, Dương Thiên từ từ đứng dậy, nghe Hỗn Nguyên nói, trên chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, thực sự rất khó để tăng thêm nữa, nếu muốn uy lực của nó phát sinh bước nhảy vọt một lần nữa, thì phải cho bảo vật một chút ý thức tự chủ, để chí bảo pháp tắc có thể sản sinh ra những dao động tư duy của nó. Cái gì? Chí bảo pháp tắc cũng có thể có ý thức của riêng mình. Trên mặt Dương Thiên lộ ra sự chấn kinh, vũ trụ vô số chủng tộc, nhưng từ trước tới nay chưa hề nghe qua việc bảo vật cũng có thể có ý thức của bản thân. Hình thành sinh mệnh đều là do vũ trụ phó thác, cho dù là tộc kim loại cũng là do vũ trụ giao cho những linh trí khoáng thạch kim loại kỳ dị. Nhưng chí bảo pháp tắc lại là do luyện khí sư cường đại chế tạo ra, giao cho nó uy lực, cường giả có thực lực đạt đến cảnh giới nhất định, tự nhiên có thể thông qua phương pháp nhất định, giao cho bảo vật ý thức, bất cứ bảo vật nào, đều cần chủ nhân khống chế, uy lực của nó nhận được thực ra bị hạn chế rất lớn. Nhưng sau khi bảo vật sinh ra ý thức của riêng mình, mỗi một lần công kích, không chỉ có thể phát huy ra uy lực hoàn mỹ, mà còn có thể chủ động tìm kiếm được phương pháp nâng cao. Trên chí bảo pháp tắc đỉnh cấp là chí bảo pháp tắc linh cấp. Bảo vật như vậy đã sản sinh ra một ý thức đơn giản, nhưng vẫn chưa được hình thành hoàn chỉnh. Trên chí bảo pháp tắc linh cấp, chính là chí bảo pháp tắc hỗn độn. Bảo vật dạng này hoàn toàn có linh trí, tư duy của riêng nó, giống như một sinh mệnh chân chính. Mỗi một bảo vật đều có uy năng không thể tưởng tượng nổi. Hỗn Nguyên nói, Dương Thiên đứng thẳng, hít một hơi thật sâu. Hắn trước kia đã từng suy đoán liệu trên chí bảo pháp tắc đỉnh cấp còn có bảo vật gì không. Bây giờ đã có thể hiểu rõ. Chí bảo pháp tắc linh cấp, chí bảo pháp tắc hỗn độn, đều là 2 giai đoạn sau chí bảo pháp tắc đỉnh cấp sao? Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, bảo vật có linh, nói ra thì đơn giản, nhưng làm được thì cực kỳ khó. Ánh mắt của Dương Thiên nhìn viên châu màu đen, đột nhiên sững sờ, nghĩ ra cái gì đó, trong mắt đột nhiên hiện ra vẻ chấn kinh, xem ra người đã đoán ra được, ta chính là một chí bảo pháp tắc hỗn độn, tên là Hỗn Nguyên Châu. Hỗn Nguyên nói, Dương Thiên chấn động trong lòng, Hỗn Nguyên biểu hiện hoàn toàn giống như người bình thường, không chút nghi ngờ, Dương Thiên trước kia cũng xem hắn như một tồn tại cường đại, không ngờ lại là một chí bảo pháp tắc hỗn độn vô cùng chân quý. Chí bảo pháp tắc hỗn độn sinh ra vô cùng gian nan, chủ nhân Hiên Giật đã phải trả giá rất nhiều, bỏ ra thời gian vô số mới có thể tạo ra ta. Hỗn Nguyên trực tiếp đáp, Dương Thiên khó mà giấu được sự kinh hãi trong mắt. Hiên Giật vậy mà có thể tạo ra được chí bảo pháp tắc hỗn độn. Vậy thì trình độ luyện khí phải đến mức nào rồi? Vậy điểm sinh mệnh, không gian thần trụ, không gian luyện khí đều là do ngươi tạo ra. Dương Thiên nhớ lại những chuyện mà hắn vừa trải qua ở bí cảnh thần trụ. Trước đây, Hỗn Nguyên nói lần sau gặp lại sẽ giải thích rõ với hắn những liên quan giữa những thứ này với nó. Đúng vậy, trong trận chiến cuối cùng của chủ nhân năm đó, bản thân chủ nhân thì mất mạng. Bảo vật trên người hầu như bị phá hủy toàn bộ, chỉ lưu lại một mình ta. Có điều, ta cũng bị trọng thương nghiêm trọng, muốn khôi phục lại, chỉ có thể thông qua thôn phệ những chí bảo pháp tắc. Điểm sinh mệnh là sau khi vô số chí bảo pháp tắc ở bí cảnh thần trụ bị phá hỏng, bởi vì hoàn cảnh đặc biệt mà sinh ra, thông qua thôi động của ta mà bắt đầu biểu hiện ra ngoài. Vậy nên cũng là cùng loại với chí bảo pháp tắc, chỉ có thôn phệ bọn chúng, ta mới có thể khôi phục trở lại. Hỗn Nguyên nói. Chương 1641, chí bảo pháp tắc hỗn độn 2. Dạng chí bảo pháp tắc hỗn độn như ta đây có thể thông qua thôn phệ các chí bảo pháp tắc khác để khôi phục lại, giống như các sinh mệnh thông thường hồi phục thông qua thảo dược. Linh quả vậy, dầm, trong đầu Dương Thiên bỗng có trận nổ, Hỗn Nguyên dựa vào thôn phệ chí bảo pháp tắc để hồi phục. Trên người Dương Thiên cũng có một bảo vật đang không ngừng thôn phệ bảo vật để nâng cao uy lực của nó. Đó chính là đao hắc phệ. Khi hắn chưa ra khỏi trái đất để vào vũ trụ thì nó luôn luôn đi theo hắn. Thậm chí còn bị linh hồn hắn thay nghén hơn 100 năm mới thành công nhận chủ. Dương Thiên luôn nghĩ đao hắc phệ là một dạng bảo vật. Không ngờ còn to lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Theo những gì mà Hỗn Nguyên nói, đao hắc phệ trong tay mình có thể là một chí bảo pháp tắc hỗn độn. Có điều tình trạng hao tổn của nó so với Hỗn Nguyên Châu nghiêm trọng hơn rất nhiều. Ít nhất thì Hỗn Nguyên Châu không bị mất đi hoàn toàn ý thức. nhưng đao hắc vệ thì chỉ có bản năng của nó. Dương Thiên qua những lời mà Hỗn Nguyên nói phân tích ra rất nhiều tin tức. Hỗn Nguyên tiếp tục nói, trận chiến năm đó, kỷ nguyên hủy diệt, ánh sáng hủy diệt còn sót lại ở rất nhiều khôi nguyên thạch. 3.000 năm trước ta đã cảm nhận được dao động của luyện thể quyết. Vừa tỉnh lại được thời gian ngắn liền thiết lập không gian thần chủ. Lưu lại một ý thức đơn giản, thu thập những điểm sinh mệnh và trí bảo pháp tác. Ta bị thương nghiêm trọng, căn bản không thể chuyển động, chỉ có thể thông qua không gian thần trụ mà thu thập. Về việc giao cho cường giả năng lực phục hồi thời gian nghịch thiên, là một năng lực của ta, dòng chảy thời gian gấp ngàn lần ở không gian luyện khí cũng là năng lực của ta. Ta muốn thu hút nhiều hơn những luyện khí sư đến đây, vì ta mà liên tục chế tạo bảo vật. Nếu nơi đây trở thành thánh địa luyện khí sư, vậy thì ta sẽ khôi phục với tốc độ nhanh nhất. Theo những gì Hỗn Nguyên kể, Dương Thiên cuối cùng cũng biết được tình trạng cụ thể của bí cảnh thần trụ này. Trong lòng hắn vô cùng kinh động, bất luận là giết 10 cường giả cấp thánh thần hay là các chuyện khác. Không gian thần trụ, điểm sinh mệnh, không gian luyện khí, chí bảo pháp tắc hỗn độn trước mắt đều làm được. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, có lẽ sẽ gây nên đủ cấp chấn động. Có điều, bây giờ chủ nhân Dương Thiên đã đến đây, mà ấn ký sinh mệnh của chủ nhân Hiên Giật đã chuyển thế. Ta đương nhiên sẽ đi theo người. Hỗn Nguyên nói, vù, trên viên châu màu đen phát ra các dao động kỳ dị. Từng từng các ký tự căn nguyên theo đó mà không ngừng hiện ra. Trên viên châu màu đen tỏa ra từng dao động kỳ lạ. Cùng với từng ký tự căn nguyên không ngừng hiện ra. Những ký tự căn nguyên này là gì? Trong mắt Dương Thiên hiện ra vẻ kinh ngạc. Ký tự căn nguyên chính là mục đích chủ yếu nhất mà hắn đến đây. Ký tự căn nguyên trên không trung càng ngày càng nhiều. Ký tự mới ban đầu xuất hiện, Dương Thiên đều nhận ra, hắn sớm đã lấy được 20.000 chữ trước mặt trong chiến trường hư vô. Hiểu rõ triệt đề, tốc độ hiển hiện của ký tự căn nguyên rất nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua 20.000 chữ, ký tự đằng sau vẫn còn đang hiện ra, không ngừng xuất hiện, 30.000 chữ, 40.000 chữ, 50.000 chữ. Cuối cùng, tốc độ hiển thị của ký tự căn nguyên chậm lại, cuối cùng dừng hẳn, số lượng ký tự căn nguyên trên không trung đã vượt qua 60.000 chữ. Vù. Trên người Dương Thiên, Long Phượng Nguyên Châu đang tỏa ra dao động mãnh liệt, trực tiếp rời khỏi thức hải của hắn, đến nơi ký tự căn nguyên xuất hiện. Trong Long Phượng Nguyên Châu, vách đá linh lực kia hơi dao động, tiếp theo trên đó liền có từng ký tự khác thường không ngừng hiện ra. Cuối cùng, dao động dừng lại, ký tự trên không trung biến mất, vách đá linh lực cũng trở nên yên lặng. Cảnh giới cuối cùng của luyện thể quyết, chưa biết, khiếm khuyết, đã bổ sung 60.387 chữ hoàn chỉnh. 297 chữ khiếm khuyết, một thông tin trực tiếp truyền vào trong thức hải của Dương Thiên. Dương Thiên nhìn về rất nhiều ký tự xuất hiện ở vị trí trên cao nhất của vách đá linh lực. Trong mắt hiện vẻ kích động, trước đó hắn lấy được 20.000 chữ, gen của bản thân nâng cao hơn gấp 2.000 lần. Bây giờ những ký tự căn nguyên này lại tăng thêm hơn 40.000 chữ trong nháy mắt. Nếu những ký tự này được hắn hấp thu toàn bộ, vậy gen của hắn có thể nâng cao đến gấp hơn 6.000 lần. Trong vũ trụ, cho dù sinh mệnh đặc thù mạnh mẽ, gen của thân thể chẳng qua là gấp mấy trăm lần đến 1.000 lần. Cực kỳ mạnh mẽ chưa gấp hơn 2.000 lần. Không ngờ rằng thần châu hỗn độn và vách đá căn nguyên lại được người giành lấy toàn bộ. Ở bên cạnh, giọng nói của Hỗn Nguyên vang lên. Có phần ngạc nhiên, nghe thấy lời nói của Hỗn Nguyên, Dương Thiên hơi dao động trong lòng hỏi. Trước đó thần châu hỗn độn và vách đá căn nguyên không phải ở cùng nhau sao? Đương nhiên không phải. Thần châu hỗn độn là bảo vật nghịch thiên mà chủ nhân Hiên Giật mới bắt đầu tu luyện lấy được. Cũng là một chí bảo pháp tắc hỗn độn mạnh mẽ, vách đá căn nguyên lại là bảo vật mà chủ nhân Hiên Giật giai đoạn sau lấy được. Thế nhưng dựa vào thực lực lúc ấy của chủ nhân Hiên Giật, không cần vách đá căn nguyên, cho nên không quan tâm đến nó, để lại ở trong một nơi. Hỗn Nguyên nói, trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ suy tư, chương 1642, hiểu rõ bản chất pháp tắc. Dựa theo lời nói của Hỗn Nguyên, Hiên Giật về sau, có lẽ cũng đã trải qua rất nhiều kỷ nguyên, thần châu hỗn độn hoặc là vách đá căn nguyên đã bị cường giả khác lấy được. Chủ nhân có được thần châu hỗn độn trước mình, thậm chí đưa thần châu hỗn độn và vách đá căn nguyên tập hợp lại với nhau. Dương Thiên phân tích ra một số tin tức từ lời nói của Hỗn Nguyên. Từ sự tồn tại vĩ đại đầu tiên trụ huyền sáng tạo ra luyện thể quyết bắt đầu, vũ trụ không biết đã sinh ra và tiêu diệt bao nhiêu lần. Tồn tại qua bao nhiêu kỷ nguyên, từ thời đại trụ huyền được xưng là kỷ nguyên thứ nhất. thời đại của sự tồn tại chủ nhân của Khổng Giác được xưng là kỷ nguyên thứ 5. Lúc đó ký tự căn nguyên đã đầy đủ đến hơn 20.000 chữ. Đến kỷ nguyên mà Hiên Giật sống, ký tự căn nguyên đã hoàn thiện đến hơn 60.000 chữ. Về sau, vẫn không biết vũ trụ bị tiêu diệt và sinh ra mấy lần. Cho đến tận kỷ nguyên mà Dương Thiên đang ở bây giờ. Thế nhưng, truyền thừa của luyện thể quyết có lẽ vẫn chưa gián đoạn. Ký tự căn nguyên đang không ngừng tăng lên. Ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía vách đá linh lực, cũng chính là vách đá căn nguyên. Lúc này trên đó còn có rất nhiều khu vực trống không? Rất rõ ràng, những ký tự căn nguyên này chắc còn rất nhiều. Chủ nhân, bây giờ người lấy được những ký tự căn nguyên này, lĩnh ngộ 7 hệ pháp tắc của bản thân cũng hoàn toàn đạt đến hoàng cảnh cực hạn. Có thể lựa chọn trực tiếp luyện hóa ký tự căn nguyên. Cũng có thể lựa chọn đột phá đến cấp viên mãn, sau đó rời khỏi bí cảnh thần trụ. Hỗn Nguyên nói, gen mạnh mẽ, đối với việc đột phá giai đoạn cấp lĩnh chủ rất có tác dụng. Có thể hấp thu càng nhiều căn nguyên pháp tắc, nhưng về sau đột phá cấp viên mãn. Thật ra căn nguyên pháp tắc mà từng cường giả hấp thu đều cố định. Không có khác biệt gì. Thế nhưng, gen càng mạnh mẽ, cùng bậc hầu như là sự tồn tại vô địch. Mặc dù lượng căn nguyên pháp tắc trong cơ thể giống nhau, nhưng người mang gen mạnh mẽ, uy lực phát huy ra càng mạnh. Hơn nữa, gen mạnh mẽ đối với đột phá cảnh giới cũng có nhiều lợi ích. Đương nhiên, còn có một số lợi ích khác. Luyện thể quyết chuyển giao nhiều kỷ nguyên như vậy, trong nó chắc chắn chứa bí mật rất lớn. Ta lựa chọn đột phá, Dương Thiên trực tiếp nói, hơn 40.000 ký tự căn nguyên, hắn muốn luyện hóa toàn bộ cần thời gian hơn 300 năm. Bây giờ hắn ở thế giới bên ngoài, đã chết đi hơn 1.200 năm, hiện tại hắn cũng hoàn toàn không biết tình hình bên ngoài ra sao. Trong lòng vô cùng nôn nóng, cho nên hắn có thể đợi sau khi đột phá đến cấp viên mãn. Quay về trái đất, chậm rãi hấp thu ký tự căn nguyên, được rồi, chủ nhân. Nơi này có thể làm cho căn nguyên pháp tắc giáng xuống. Người có thể yên tâm đột phá, đợi đến lúc người thật sự trở thành cường giả cấp viên mãn, liền có thể trực tiếp lưu lại ấn ký linh hồn trong cơ thể ta. Đương nhiên có thể dễ dàng phá vỡ không gian này, rời khỏi đây, Hỗn Nguyên nói, Dương Thiên gật đầu, trực tiếp ngồi xếp bằng, trong mắt có một tia mong chờ, mặc dù hắn có thực lực cấp viên mãn 6 hệ, nhưng trên thực tế hắn vẫn ở cấp lĩnh chủ. Thời gian trôi qua hàng nghìn hàng vạn năm, hắn vẫn sẽ đạt đến tuổi thọ cao nhất, cố lắng lâu như vậy, cuối cùng sắp đột phá rồi. Trong mắt Dương Thiên còn mang vẻ chờ mong, từng lần mạo hiểm, hắn chính là vì càng nâng cao tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc của bản thân một cách nhanh chóng, gia tăng thực lực của mình. Dương Thiên thu lại dao động tâm tư trong lòng, không nghĩ nhiều nữa, yên tâm ngồi xếp bằng, hấp thu kinh nghiệm trong thức hải liên quan đến đột phá cấp viên mãn. Thời gian chậm rãi trôi qua, 1 năm, 10 năm, 50 năm, trong nháy mắt, thời gian đã đến 100 năm, muốn đột phá cấp viên mãn không dễ dàng, cần tìm kiếm linh quang trong phút chốc. Trong thức hải của hắn, một bức tranh pháp tắc vô cùng ảo diệu hiện ra, đây chính là một bức tranh bí văn pháp tắc cuối cùng của pháp tắc hệ kim. Dương Thiên âm thầm nhìn bức tranh bí văn pháp tắc này, ý thức dần dần thay đổi kết cấu pháp tắc, vù. Bức tranh bí văn pháp tắc dưới ảnh hưởng của ý thức Dương Thiên chậm rãi sinh ra thay đổi, lúc đang biến hóa đến một trình độ nhất định, đột nhiên nhanh chóng phân giải ra, sau đó không ngừng gây dựng lại, hình thành từng bức bí văn pháp tắc không giống nhau, chính là bí văn pháp tắc của pháp tắc hệ kim trước đó. Vừa mới bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc, mãi cho đến sau cùng, hầu như đều có thể gây dựng lại hoàn mỹ. Dương Thiên đã hoàn toàn hiểu rõ bản chất của pháp tắc hệ kim. Trời đất bỗng nhiên thay đổi, thế giới lĩnh vực khổng lồ bao trùm lên bốn phía xung quanh Dương Thiên. Trời đất đột nhiên thay đổi, một thế giới lĩnh vực khổng lồ bao trùm lên bốn phía xung quanh Dương Thiên. Thế giới lĩnh vực này, hình thành lĩnh vực lớn gấp mấy lần so với lúc Dương Thiên đột phá đến cấp lĩnh chủ. Vô số căn nguyên pháp tắc hệ kim giáng xuống, đem lĩnh vực này hóa thành một thế giới màu vàng. Đây chính là căn nguyên pháp tắc hệ kim hoàn chỉnh sao? Dương Thiên ở vị trí chính giữa của pháp tắc hệ kim, cảm nhận được dao động xung quanh biển pháp tắc, hắn âm thầm cảm nhận một tia quy tắc trời đất, đột phá đến cấp lĩnh chủ, chỉ lấy được thừa nhận căn nguyên pháp tắc, mà đột phá đến cấp viên mãn, chính là lấy được sự thừa nhận của quy tắc trời đất. Cho nên có thể có sinh mệnh vĩnh hằng, nuốt lấy, Dương Thiên vận chuyển luyện thể quyết, vô số căn nguyên pháp tắc không ngừng dung hợp vào trong cơ thể hắn. Thân thể của hắn hầu như dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được sự trở nên mạnh mẽ. Chương 1643, đột phá, viên mãn 7 hệ. Sau khi đột phá đến cấp lĩnh chủ, gen thực lực của bản thân càng quyết định căn nguyên pháp tắc mà tự mình hấp thu. Giống như chí bảo pháp tắc chỉ là phương tiện bổ trợ mà thôi. Nắm giữ càng nhiều pháp tắc hoàn chỉnh, thực lực đương nhiên cũng càng mạnh, bất kể căn nguyên pháp tắc hệ kim kết nối với trời đất. Giống như không có phần cuối, nhìn thanh thế vô cùng dọa người. Trong nháy mắt 10 phút trôi qua, trước đó các hệ pháp tắc của Dương Thiên lấy được thừa nhận căn nguyên pháp tắc. Chỉ trong 10 phút, căn nguyên pháp tắc giáng xuống hết thúc, nhưng bây giờ thế giới lĩnh vực hệ kim vẫn tồn tại. Còn được hắn hấp thu không ngừng, chỉ cần chưa hoàn thành hấp thu căn nguyên pháp tắc hoàn chỉnh, thế giới lĩnh vực liền không biến mất. 20 phút, 30 phút, trong nhát mắt, thời gian đã trôi qua 1 giờ, căn nguyên pháp tắc hệ kim xung quanh Dương Thiên cuối cùng trở nên loãng. Căn nguyên pháp tắc hệ kim hoàn chỉnh đã được Dương Thiên hấp thu tương đối. Cuối cùng, một tia căn nguyên pháp tắc cuối cùng cũng được Dương Thiên hấp thu vào trong cơ thể. Thế giới lĩnh vực hệ kim dần dần biến mất. Trên người Dương Thiên, một cỗ dao động không giải thích được tỏa ra, hầu như với trời đất tồn tại một loại quan hệ nào đó. Pháp tắc hệ kim viên mãn, khóe miệng Dương Thiên nở một nụ cười. Bây giờ thực lực của mình đã gần đến cường giả cấp viên mãn 7 hệ. Dương Thiên cảm nhận thực lực của mình, trước đó thực lực của hắn ở cấp viên mãn 6 hệ. Ban đầu pháp tắc hệ kim lấy được thừa nhận căn nguyên pháp tắc. Thứ hắn hấp thu bất quá chỉ tương đương với 1/5 một hệ căn nguyên pháp tắc. Bây giờ hoàn toàn hấp thu pháp tắc hệ kim, thực lực đương nhiên nâng cao lên rất nhiều. Một năm sau, trời đất lại rung chuyển, sau đó căn nguyên pháp tắc hệ mộc hoàn chỉnh giáng xuống. 2 năm sau, căn nguyên pháp tắc hệ thủy hoàn chỉnh giáng xuống. Ngay sau đó căn nguyên pháp tắc hệ hỏa giáng xuống. 4 năm sau, căn nguyên pháp tắc hệ thổ hoàn chỉnh giáng xuống. Có được chìa khóa bí mật pháp tắc, trong thời gian rất ngắn, các hệ pháp tắc cơ sở trước mặt Dương Thiên đều không có bí mật nào. Liên tục được hắn hiểu rõ hoàn toàn, Dương Thiên đang ngồi xếp bằng, lúc này thế giới lôi điện rộng lớn đang bao phủ hắn. Từng dòng sấm sét khủng khiếp, giống như từng con rắn nhỏ, xoay tròn bên cạnh Dương Thiên. Sau đó toàn bộ tràn vào cơ thể của Dương Thiên, đây chính là căn nguyên pháp tắc lôi điện, sấm sét hầu như được xưng là pháp tắc cuồng bạo nhất. Nhưng bây giờ nó không gây ra bất kỳ tổn hại nào với Dương Thiên. Sau đó thời gian trôi qua, những dòng sấm sét này cuối cùng được hấp thu hoàn toàn vào trong cơ thể. Tất cả dao động dừng lại, lĩnh vực pháp tắc lôi điện cũng chậm rãi biến mất không còn tăm hơi. Trong không gian, Dương Thiên âm thầm ngồi xếp bằng, sau đó hắn đứng dậy. Dao động khí thế vô cùng khủng bố trên người bạo phát ra. 7 hệ pháp tắc cơ sở gồm hệ kim, hệ mộc và hệ thủy của mình đã đạt đến cấp viên mãn hoàn toàn. Dương Thiên nắm quả đấm, trong mắt lóe lên một tia sáng khác thường. Thực lực bây giờ của mình hoàn toàn có thể sánh ngang với cường giả cấp hư thần giống Tích Dịch trước đó. Dương Thiên cảm nhận thực lực mạnh mẽ của bản thân, 7 hệ pháp tắc cơ sở viên mãn, cộng thêm pháp tắc không gian và thời gian lấy được thừa nhận căn nguyên pháp tắc. Thực lực của hắn hoàn toàn tương đương với cường giả cấp hư thần bình thường. Cộng thêm dung hợp pháp tắc, hai loại chí bảo pháp tắc đỉnh cấp là đao cửu tinh khải giáp ngân nguyệt ở trong tay. Thực lực của mình có lẽ mạnh hơn cường giả cấp hư thần bình thường. Nếu trước đó cường giả cấp hư thần kia hồi sinh, cho dù mình không dựa vào đá quang cực hắc, mình cũng có thể đánh bại ông ta. Trên mặt Dương Thiên nở nụ cười, cố gắng lâu như vậy, cuối cùng có thực lực đỉnh cấp chân chính. Cường giả cấp viên mãn, trong vũ trụ thật sự rất nhiều, cho dù tộc quần nhỏ yếu của vũ trụ thì trong tộc đều có sự tồn tại của cường giả cấp viên mãn. Số lượng toàn bộ cường giả cấp viên mãn trong vũ trụ hầu như có thể nói là vô số kể. Hơn nữa họ còn có thể dễ dàng nghịch chuyển thời gian để sống lại. Sinh mệnh lại tồn tại vĩnh cửu, cho nên số lượng của họ hầu như vẫn luôn gia tăng. Năm tháng vô tận có thể nghĩ đến số lượng khủng bố của nó. Nhưng cường giả cấp hư thần, toàn bộ số lượng lại không nhiều trong vũ trụ, có một cường giả cấp hư thần, tộc quần của họ có thể xưng thành tộc quần mạnh mẽ trong vũ trụ. Mỗi người đều là sự tồn tại trụ cột trong tộc quần. Nắm giữ pháp tắc thời gian hoàn chỉnh, có thể nghịch chuyển thời không làm người khác sống lại, hiểu rõ pháp tắc không gian hoàn chỉnh, có thể trong nháy mắt đi vào vết nứt không gian, trực tiếp rời đi, lại có thể xuất hiện cực nhanh trong các khu vực của vũ trụ. Độ khó của đột phá đến cấp hư thần hầu như tăng gấp mấy chục lần cấp viên mãn. Cường giả cấp hư thần, đa phần đều lựa chọn trấn giữ các nơi trong tộc quần của mình. cho nên cường giả cấp hư thần hầu như là sự tồn tại mạnh mẽ nhất trong vũ trụ. Bây giờ mình vẫn chưa rời khỏi không gian này, phân thân đều chìm vào trong ngủ mê. Thế nhưng, sau khi đợi mình rời khỏi đây, phân thân của mình đương nhiên sẽ tỉnh dậy toàn bộ. Bốn đại phân thân của mình đột phá, mình liền có thực lực của năm đại hư thần vũ trụ. Có Thủy Tân Châu, trừ số ít cường giả cấp thành thần ra, mình không e ngại cường giả nào. Trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 1644, Chí Bảo Pháp Tắc Hỗn Độn Dạng Linh Hồn 1. Bản thể của hắn có thể đến thực lực như vậy, tự nhiên phân thân cũng có thể đạt đến. Đây chính là chỗ đáng sợ nhất của cường giả có phân thân. Cường giả khác đột phá cấp hư thần, chỉ có một lực chiến đấu cấp hư thần, mà hắn liền có năm cường giả cấp hư thần, cho dù tộc quân đỉnh phong đều phải thay đổi sắc mặt. Dị tộc, các ngươi muốn giết chết ta, càng ngày càng khó rồi. Dương Thiện đứng trong không gian, khóe miệng cười khẩy, thiên phú của hắn đáng kinh ngạc, tiến bộ thực lực vô cùng nhanh chóng, sớm đã thu hút sự chú ý của vô số tộc quần trong vũ trụ. Phái từng tường giả đến giết chết hắn, trong mắt các dị tộc, nếu như hắn tiếp tục trưởng thành như bình thường, hầu như chắc chắn sẽ trở thành cường giả cấp thành thần mạnh mẽ. Họ không quan tâm cường giả cấp viên mãn, các tộc quần khác nhiều hơn một ít họ cũng không quan tâm. Cường giả cấp hư thần có uy hiếp, cường giả cấp thánh thần có uy hiếp lớn nhất, cho nên họ thà rằng hy sinh cường giả cấp hư thần. Trả giá lớn bằng Chí Bảo Pháp Tắc đỉnh cấp, đều muốn giết chết Dương Thiên. Dương Thiên đương nhiên vô cùng phẫn nộ trong lòng, thế nhưng đột phá đến cấp viên mãn, thực lực của hắn sinh ra thay đổi cực lớn, liền có thể sánh ngang với cường giả cấp hư thần, linh hồn cũng có thể tiếp tục nâng cao. Hơn nữa, về sau hắn còn có thể hấp thu ký tự căn nguyên, tìm kiếm chìa khóa bí mật của pháp tắc không gian và thời gian. Đến lúc đó, hắn dựa vào tốc độ cực nhanh đột phá đến cấp hư thần, đột phá đến cấp thánh thần. Thật ra, nhóm dị tộc vì giết chết hắn, trả giá cao đủ để tương đương với một cường giả cấp hư thần hoàn toàn chết đi. Thế nhưng chúng không quan tâm, chỉ cần giết chết Dương Thiên, vậy thì cái giá đưa ra liền có thể chấp nhận. Dương Thiên đối diện với từng lần ám sát, trong lòng sớm đã cảm thấy rất uất ức. Bây giờ hắn trưởng thành đến trình độ như bây giờ, cường giả có khả năng giết chết hắn càng ngày càng ít. Lại qua thêm hơn chục nghìn năm, vậy thì hắn sẽ không e ngại bất kỳ cường giả nào nữa. Chủ nhân, bây giờ chắc người có thực lực cấp hư thần rồi phải không? Ở bên cạnh, giọng nói của Hỗn Nguyên vang lên, Dương Thiên mỉm cười gật đầu. Vốn dĩ ta nhận mệnh lệnh của chủ nhân Hiên Giật, ở đây âm thầm chờ đợi chủ nhân mới của luyện thể quyết đến nơi này. Không ngờ rằng người trở thành chủ nhân luyện thể quyết trong kỷ nguyên này lại là truyền thế của chủ nhân Hiên Giật. Giọng nói của Hỗn Nguyên có vẻ mừng rỡ. Nó sẽ không chống đối chủ nhân mới của mình. Bất kỳ bảo vật nào đều cần có một chủ nhân. Không thì bản thân cho dù có uy lực mạnh mẽ, cũng không thể phát huy ra. Nhưng nó là do Hiên Giật chế tạo ra. Trong thâm tâm đương nhiên có mức độ thừa nhận cao nhất đối với Dương Thiên là Hiên Giật sau khi chuyển thế, Dương Thiên cũng khẽ cười. Mặc dù hắn không tán thành thân phận Hiên Giật chuyển thế, nhưng bây giờ xem ra thân phận này chắc chắn làm cho Hỗn Nguyên Châu rất có cảm tình với hắn. Khảo nghiệm trước đó hoàn thành thuận lợi như vậy, cũng do Hỗn Nguyên Châu thức tỉnh. Chủ nhân, người lần này đến đây, trực tiếp đột phá cấp viên mãn 7 hệ, tiêu hao hơn 1.000 năm, ý thức còn lại của ta sắp biến mất. Hỗn Nguyên nói, giọng nói của nó còn mang cảm giác yếu ớt, người sắp chìm vào ngủ say. Dương Thiên kinh ngạc nói, trước đó Hỗn Nguyên đã nói, lúc trước ngủ say rất dài, không thể vẫn giữ ở trạng thái thức tỉnh. Đúng, thời gian trên 1.000 năm rồi, năng lượng trong cơ thể ta sắp tiêu hao, chỉ có thể thông qua ngủ say để ổn định trạng thái của mình. Hỗn Nguyên nói, chủ nhân, người lưu lại lạc ấn linh hồn trên người ta đi, thế này cho dù ta ngủ say, người cũng có thể đưa ta ra ngoài. Dương Thiên gật đầu, một tia linh hồn tản ra ngoài, đi vào trong cơ thể của Hỗn Nguyên Châu. Chí Bảo Pháp Tắc Hỗn Nguyên nhận chủ tuyệt đối vô cùng khó khăn. Nhưng bây giờ Hỗn Nguyên Châu có ý thức của chính mình. Hơn nữa không hề chống đối. Dương Thiên đương nhiên có thể dễ dàng nhận chủ thành công. Ngươi là một Chí Bảo Pháp Tắc Linh Hồn. Sau khi Dương Thiên nhận chủ thành công, đương nhiên nắm rõ một số thông tin của Hỗn Nguyên Châu. Trong mắt lộ ra một tia chấn động. Theo hắn thấy, giống như Hỗn Nguyên Châu có lẽ là một loại bảo vật phong ấn không gian mới được xem là bình thường. Đúng. Lúc chủ nhân Hiên Giật vừa chế tạo ta, chính là vì chế tạo một loại Chí Bảo Pháp Tắc Hỗn Độn linh hồn mạnh mẽ. ta hồi phục đến trạng thái hưng thịnh, cho dù quy tắc vũ trụ vẫn không thể phá hủy linh hồn của chủ nhân. Bất kể là ta chìm vào ngủ say, cường giả cấp thánh thần đỉnh cấp đều không thể gây ra tổn thương đến linh hồn của chủ nhân. Hỗn Nguyên Châu có thể hoàn toàn miễn dịch công kích linh hồn của những cường giả cấp thánh thần kia. Hỗn Nguyên nói, trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, lại có thể hoàn toàn miễn dịch công kích linh hồn của cường giả cấp thánh thần đỉnh cấp. Vậy thì sau này mình không cần sợ hãi cường giả cấp thánh thần. Dương Thiên kích động trong lòng, trước đó hắn có thể không sợ hãi cường giả cấp hư thần. Nhưng cường giả cấp thánh thần vẫn có uy hiếp rất lớn với hắn. Vì những cường giả cấp thánh thần kia đột nhiên phát động công kích linh hồn, hắn rất khó chống lại. Chương 1645, Chí Bảo Pháp Tắc Hỗn Độn Dạng Linh Hồn 2. Giống như thành thần Tam Nguyên trước đó, nếu hắn không có đá quang cực hắc, rất có thể bị diệt sát linh hồn, muốn tự bảo vẫn làm không được, vì cường giả cấp thành thần đối với hắn mà nói, thực lực và linh hồn đều nghiền ép hắn, nhưng bây giờ có Hỗn Nguyên Châu, công kích linh hồn của cường giả cấp thánh thần vô dụng với hắn. Nếu cường giả cấp thánh thần không phải phá hủy thân thể của hắn đầu tiên, vậy thì hắn hoàn toàn có thể thong dong đi vào trong Thủy Tân Châu. Sau đó tiểu quang che giấu Thủy Tân Châu, kết quả xấu nhất chính là thân thể của hắn chết đi. Tiểu quang thu lấy toàn bộ bảo vật của hắn, trực tiếp giấu đi, hắn chỉ tiêu hao một số tài nguyên để hồi phục mà thôi. Hắn không thể bị diệt sát linh hồn, cũng không thật sự chết đi. Thế nhưng, theo sau đó trong mắt hắn lại lộ ra vẻ cảm thán. Hỗn Nguyên nói dưới trạng thái hưng thịnh của nó, quy tắc vũ trụ không thể phá hủy linh hồn của Hiên Giật. Đây chắc là sự mạnh mẽ đến mức độ nào. Vù, Hỗn Nguyên Châu trực tiếp đến bên cạnh Dương Thiên, sau đó đi vào trong cơ thể của hắn, đến chỗ thức hải của hắn. Cùng lúc đó, một cây nhỏ màu đen chỉ có 10 cm trực tiếp bay ra. Đây là cây hồn nguyên chí bảo pháp tác linh hồn của Dương Thiên. Có thể ngăn cản công kích linh hồn của cường giả cấp hư thần một cách hoàn mỹ. Giá trị bảo vật của nó thậm chí có thể so với chí bảo pháp tác đỉnh cấp. Thế nhưng so với Hỗn Nguyên Châu, chí bảo pháp tác hỗn độn lại chênh lệch quá lớn. Trực tiếp bị nó bài xích ra ngoài. Bảo vật quá mạnh mẽ. Dương Thiên cảm nhận một lúc linh hồn của mình. Hắn cảm nhận được dao động kỳ lạ đang tỏa ra từ trên Hỗn Nguyên Châu, bao trùm lên toàn bộ linh hồn của hắn, giống như mặc một lớp khải giáp cực mạnh trên linh hồn của hắn. Cho dù gặp phải công kích linh hồn của cường giả cấp thánh thần lần trước kia, cũng không thể phá hủy lớp khải giáp này. Hắn có thể ung dung đi vào trong Thủy Tân Châu. Chủ nhân, ta sắp chìm vào ngủ say, muốn ta mau chóng tỉnh lại, cần phải chuẩn bị rất nhiều chí bảo pháp tắc, đưa cho ta hấp thu. Hỗn Nguyên nói, sau khi ta chìm vào ngủ mê, các loại công năng sẽ biến mất. Thế nhưng ý thức của chủ nhân vẫn có thể đi vào trong Hỗn Nguyên Châu bất cứ lúc nào, tìm kiếm chìa khóa bí mật pháp tắc không gian và chìa khóa bí mật pháp tắc thời gian. Trừ cái đó ra, Hỗn Nguyên Châu cũng toàn có thể bảo vệ linh hồn của chủ nhân. Nắm giữ Hỗn Nguyên Châu, chủ nhân có thể tự mình lựa chọn rời đi. Khôi Nguyên Thạch bên trong không gian vũ trụ kia cũng có thể thu lấy toàn bộ. Nhưng chủ nhân có thể giữ lại những Khôi Nguyên Thạch kia. Không cần hấp thu. Đợi đến lúc sau này sẽ sinh ra tác dụng rất lớn với chủ nhân. Hỗn Nguyên chậm rãi nói, giọng nói của nó càng ngày càng suy yếu. Vù, Hỗn Nguyên Châu tỏa ra một dao động, sau đó liền hoàn toàn trở nên yên lặng. Trong toàn bộ không gian, chỉ còn lại một mình Dương Thiên. Hỗn Nguyên chìm vào trong ngủ mê, Dương Thiên cảm nhận viên châu màu đen trôi lơ lửng trong thức hải của mình. Thật ra trong lòng hắn vẫn có rất nhiều nghi vấn, lại không kịp hỏi. Chỉ có thể đợi đến lúc Hỗn Nguyên tỉnh lại lần sau rồi hỏi. Nên rời khỏi đây, Dương Thiên nhìn không gian xung quanh, khóe miệng nở nụ cười. Trong bí cảnh vũ trụ này, hắn không chỉ lấy được hơn 40.000 ký tự căn nguyên. Hơn nữa 7 hệ pháp tắc cơ sở đều đột phá đến viên mãn. Thực lực hoàn toàn có thể sánh ngang với cường giả cấp hư thần. Huống hồ, hắn còn lấy được Hỗn Nguyên Châu chí bảo pháp tắc hỗn độn mạnh mẽ, đủ để ngăn cản công kích linh hồn của cường giả cấp thánh thần đỉnh cấp một cách hoàn mỹ. Có thể nói, bây giờ hắn đi trong vũ trụ không cần e ngại điều gì. Cho dù cường giả cấp thánh thần ra tay, cũng không thể làm gì được hắn. Cơ sở của hắn đã hình thành, dị tộc không thể giết chết hắn lần nữa. Bây giờ cơ sở của Dương Thiên đã hình thành, dị tộc không thể giết chết hắn. Hơn nữa hắn có phân thân cây sinh mệnh, sau này thật sự đạt đến cấp hư thần và cấp thánh thần, cho dù chết đi cũng có thể nhanh chóng sống lại, cơ bản không tồn tại tình huống cường giả cấp hư thần và cấp thánh thần đỉnh cấp không thể hồi sinh. Dương Thiên hơi suy nghĩ, trước mặt xuất hiện một cánh cửa, xoạt, Dương Thiên trực tiếp đi vào trong cánh cửa này, sau đó đến một không gian lĩnh vực khổng lồ. Không gian lĩnh vực này hiện ra màu xám, đây là không gian thần trụ. Dương Thiên khẽ cười, tay phải giơ ra, trong nháy mắt, rất nhiều khôi nguyên thạch trực tiếp xuất hiện, hóa thành một dòng chảy màu xám đến bên cạnh Dương Thiên. Không gian thần trụ do Hỗn Nguyên đặc biệt chế tạo ra, vì lấy được điểm sinh mệnh và chí bảo pháp tắc, sửa chữa chính nó, bây giờ Dương Thiên hiểu rõ Hỗn Nguyên Châu, đương nhiên nơi này cảm nhận được quyền khống chế của Dương Thiên. Hơn nữa bây giờ khôi nguyên thạch cũng hoàn toàn thuộc về Dương Thiên. Khôi nguyên thạch là thứ được sinh ra lúc kỷ nguyên kết thúc. Hỗn Nguyên nói mình không được tùy tiện sử dụng khôi nguyên thạch. Lẽ nào nó còn có tác dụng riêng biệt nào đó? Trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ suy tư. Tầm nhìn của Hỗn Nguyên ở mức nào? Đi theo Hiên Giật trải qua đến hết kỷ nguyên, nó vẫn thận trọng như vậy. Đương nhiên Dương Thiên không dám sơ suất. Dương Thiên trực tiếp thu lấy rất nhiều khôi nguyên thạch. Chương 1646, ra khỏi bí cảnh. Bây giờ thực lực của hắn đạt đến trình độ như bây giờ. Cho dù hấp thu toàn bộ khôi nguyên thạch trước mắt, vẫn không chắc có thể đạt đến trình độ mạnh hơn. Nhìn về phía không gian thần trụ không còn vật gì, Dương Thiên mỉm cười, trực tiếp đi ra ngoài. Lần này, hắn liền xuất hiện ở nơi mới bắt đầu đi vào của bí cảnh thần trụ. Uy áp lĩnh vực của nơi này vừa mới đạt đến cấp độ của cường giả cấp viên mãn một hệ. Bây giờ tâm thái của Dương Thiên ở đây hoàn toàn không giống nhau. Lĩnh vực của Dương Thiên tỏa ra, cảm nhận bí cảnh thần trụ này, trong lĩnh vực của hắn, đột nhiên xuất hiện một vài điểm sinh mệnh, thế nhưng sau một giây lại biến mất không thấy gì. Dương Thiên chưa từng đi thu thập những điểm sinh mệnh này. Bí cảnh thần trụ quá rộng lớn, hơn nữa số lượng điểm sinh mệnh cũng có hạn, Dương Thiên đương nhiên không thể dành phần lớn thời gian ở nơi này. Công dụng của những điểm sinh mệnh đối với hắn có thể nói là không đáng kể. Xoạt, Dương Thiên bước ra khỏi bí cảnh thần trụ. Vù, lúc hắn rời khỏi bí cảnh thần trụ, phân thân cây sinh mệnh của hắn trên sao hỏa của hệ ngân hà, phân thần kim giáp nguyên trùng của hắn trên thế giới vũ nguyên, còn có phân thân thú quang diễn và phân thân cây thần u minh trong long phượng nguyên châu của hắn, đều truyền ra một dao động khác thường, ý thức bắt đầu từ từ tỉnh lại. Trước đó Dương Thiên đi vào trong không gian hỗn nguyên, thậm chí ngăn cách với quy tắc của nguyên vũ trụ, cho nên toàn bộ phân thân chìm vào trạng thái hôn mê. Bây giờ phân thân cảm nhận được bản thể, lại bắt đầu từ từ hồi phục. Theo tốc độ như thế này, bốn đại phân thân của mình vẫn còn hơn một năm liền có thể thức tỉnh hoàn toàn. Vừa hay mình cũng có thể quay về tộc quần nhân loại. Không biết cha mẹ và Nhã Lộ thế nào rồi. Trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ nôn nóng. Từ trước đến giờ hắn chưa từng biến mất trong thời gian dài trước mặt người nhà như vậy. Xoạt, cánh không lạc được huy động trên người Dương Thiên, nhanh chóng bay về nơi xa. Hắn đến một khu vực. Sau đó một tọa độ không gian xuất hiện, hắn ngồi trong phi thuyền, trực tiếp đi vào trong tọa độ không gian, nhanh chóng bay về hướng trái đất. Đinh, trong tọa độ không gian, Dương Thiên đang đứng trong phi thuyền, đồng hồ trong tay hắn đột nhiên vang lên, xung quanh bí cảnh thần trụ đều không có thế giới ảo bao phủ, cho nên đều không thể nhận được bất cứ tin tức nào. Bây giờ Dương Thiên xuất hiện, đương nhiên có thể nhận được những tin tức này. Đinh, đinh, từng dòng tin tức không ngừng vang lên. Thời gian hơn 1.000 năm, số lượng tin nhắn rất nhiều, thế nhưng đa số đều là người nhà của Dương Thiên gửi đến. Ngoài ra còn có thánh thần Cổ Nguyên, thần chủ Hư Tuyệt, cũng chỉ có họ biết Dương Thiên không thật sự chết đi. Xem ra sau khi mình biến mất, lại gây ra rất nhiều chấn động. Dương Thiên lắc đầu, bản thể Dương Thiên bị kẹt trong không gian hỗn nguyên, toàn bộ phân thân chìm vào trạng thái hôn mê, không ai có thể liên lạc với hắn, cho dù hắn có nô lệ. Chứng minh bản thân chưa chết đi, nhưng không liên lạc được trong thời gian dài như vậy, chắc chắn sẽ làm người nhà của mình vô cùng lo lắng. Đầu tiên đi vào trong thế giới ảo, liên lạc với người nhà của mình, sau đó đi tìm các sư phụ. Xoạt, Dương Thiên lập tức tách ra một tia ý thức, đi vào trong thế giới ảo của hệ Ngân Hà, ở khu vực biệt thự rộng lớn của nhà họ Dương, bóng người Dương Thiên đột nhiên xuất hiện, bây giờ toàn bộ hệ Ngân Hà tương đương với quyền sở hữu của nhà họ Dương. Khu vực biệt thự mà nhà họ Dương ở đương nhiên vô cùng rộng lớn. Hơn nữa cơ bản người bên ngoài không thể đi vào trong đó. Không có ai, Dương Thiên hơi cau mày, hắc trực tiếp nhấn đồng hồ trong tay, bắt đầu liên lạc với Vương Nhã Lộ. Cùng lúc đó, hắn nhìn về phía mấy triệu tin nhắn của Vương Nhã Lộ gửi đến. Không nhịn được mà nhấn vào, Dương Thiên, đã 100 năm trôi qua, anh vẫn chưa xuất hiện, cũng không liên lạc được. Em biết bây giờ chắc chắn anh đi vào nơi nguy hiểm. Đáng tiếc là em không thể ở bên cạnh anh. Bây giờ vô số thế lực đều đồn đại anh bị cường giả cấp thánh thần giết chết. Đã bỏ mạng, cũng có phần đông thế lực để mắt đến người nhà họ Dương và người trái đất. Em biết anh vẫn chưa chết. Bây giờ người nhà họ Dương và người trái đất đang không ngừng thu hẹp thế lực. Mặc dù có tổn thất, nhưng đều đang trong phạm vi khống chế. Dương Thiên, đã 300 năm, các thế lực kia cuối cùng không nhẫn nại liền ra tay. Thế nhưng chúng em có phần đông cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh anh để lại. Đủ để bảo vệ người nhà họ Dương và người trái đất chúng ta. Dương Thiên, hôm nay em đến Đại học An. Còn nhớ ban đầu chúng ta cùng nhau trở thành sinh viên của Đại học An không? Lúc đó em vẫn là một cô gái cái gì cũng không hiểu. Không ngờ rằng lại sống trong thời gian dài như vậy. Bây giờ, trong lúc rảnh rỗi em đều đến Đại học An. Vì nơi này em dường như cảm nhận được sự tồn tại của anh. Hơn 800 năm trôi qua, Dương Thiên, bây giờ anh vẫn khỏe chứ? Hôm qua xảy ra một biến cố đặc biệt. Em không có thời gian để gửi tin cho anh. Nhưng mà sự cố đã được giải quyết. Trong thời gian này, em vẫn nghĩ đến, nếu lúc đầu không có mối nguy cự thú Hải Dương, chúng ta giống như những người bình thường, từ từ già đi, chắc hẳn cũng không phải là lựa chọn rất tệ phải không? Dương Thiên, em lại gửi tin cho anh. Hơn 1.000 năm trôi qua, như thể 1.000.000 năm đã đi qua, toàn bộ gia tộc đã được sắp xếp ổn thỏa, cho nên không cần lo lắng điều gì. Cho dù anh quay về lúc nào, người nhà họ Dương và người trái đất đều vẫn tồn tại. Em sẽ luôn đợi, có thể đợi đến hơn 10.000.000 năm, thậm chí sau 20.000.000 năm, em sẽ trở nên già nua. Chết đi, Dương Thiên, anh nói sẽ có ngày đó không? Dương Thiên, bây giờ anh đang ở đâu? Anh có thể quay về không? Em rất nhớ anh. Chương 1647, sát ý 1. Từng dòng tin nhắn, Dương Thiên chỉ mở ra một vài cái linh tinh. Từng dòng tin nhắn mang lời nói của hoài niệm, giống như kể lại chuyện xưa. Trực tiếp nói ra mà thôi. Vì người nhà họ Dương và người trái đất, Vương Nhã Lộ vẫn một thân một mình chống đỡ. Dương Thiên nắm chặt nắm đấm. Mặc dù hắn mất tích, Vương Nhã Lộ có thể đoán ra hắn không chết đi, nhưng không thể phát tán tin tức này ra ngoài. Một khi phát tán ra, những cường giả dị tộc kia chắc chắn sẽ đi tới nơi mất tích của Dương Thiên. Đến lúc đó thật sự phát hiện ra dấu vết của Dương Thiên. Nói không chừng liền thật sự giết chết Dương Thiên, cho nên phần lớn cường giả đều cho rằng Dương Thiên bỏ mạng. Trước đó người nhà họ Dương và người trái đất đều vì hắn mới phát triển thuận lợi như vậy. Nhưng trừ hắn ra, thực lực của người nhà họ Dương và người trái đất quá yếu. Cường giả cấp lĩnh chỉ vẫn dựa vào nô lệ. Thần quốc nhân loại thật ra không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Trừ quốc chủ cấp viên mãn bên ngoài ra, thật ra các thế lực khắp nơi bên trong giao thoa lẫn lộn. Mặc dù phần đông cường giả cấp viên mãn và cấp hư thần đều tập trung ở các đại thế lực như công ty, lỗ sâu ảo và liên minh cường giả vũ trụ, nhưng gia tộc của những cường giả này đều ở trong thần quốc. Bất cứ khi nào cần thiết, họ sẽ nhanh chóng đi xuống thần quốc. Lúc Dương Thiên ở đó, những gia tộc này nể mặt mũi Dương Thiên. Dù sao sư phụ của Dương Thiên là thánh thần cổ nguyên. Nhưng sau khi Dương Thiên chết đi, lợi ích của Dương Thiên có trong thần quốc côn trụ chắc chắn sẽ bị những thế lực khác ngấp nghé. Không biết là những thế lực nào dám ra tay với nhà họ Dương chúng ta. Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia lạnh lẽo. Bây giờ dựa vào thế lực của hắn, không hề sợ hãi bất cứ cường giả nào. Một trận dao động trong không gian, sau đó một bóng người dần dần hiện ra. Dương Thiên, anh về rồi. Vương Nhã Lộ nhìn bóng người của Dương Thiên, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, lại không quá kích động. Em biết, anh nhất định sẽ quay về. Chỉ một câu đơn giản, lại ẩn chứa nỗi niềm vô tận. Anh về rồi. Dương Thiên giang hai tay ra, ôm người con gái trước mắt vào lòng. Vương Nhã Lộ ôm chặt Dương Thiên, nhẹ nhàng nhắm mắt. Đây là cảnh tượng xuất hiện trong giấc mơ của cô. Nhã Lộ, anh sẽ không biến mất nữa. Để mọi người lo lắng rồi. Dương Thiên khẽ nói, hắn một thân một mình lang bạt ở bên ngoài, để cho người nhà của mình lo lắng sợ hãi. Nhưng thực lực bây giờ của hắn đã đạt đến trình độ hiện tại. Không còn cách cường giả cấp thánh thần mạnh mẽ nhất bao xa. Một lúc sau, hai người tách ra, Dương Thiên nhìn về phía người con gái trước mắt. Lúc này mặc dù Vương Nhã Lộ cố gắng che giấu, nhưng Dương Thiên vẫn có thể nhìn ra vẻ mệt mỏi trong mắt của cô. Lúc hắn không ở đây, áp lực mà Vương Nhã Lộ gánh lấy quá lớn. Trong lòng Dương Thiên tràn đầy vẻ đau khổ, nhưng hắn không thể dừng bước. Hắn không muốn giống như Man Hoang và Tuyên Ninh, đơn độc chờ đợi. Thêm một khoảng thời gian nữa, mình có thể dừng lại. Dương Thiên thầm nói trong lòng. Dương Thiên, bây giờ anh rời khỏi nơi nguy hiểm rồi sao? Vương Nhã Lộ nhìn Dương Thiên, lo lắng nói, cô biết Dương Thiên mất tích ở bí cảnh thần trụ, bây giờ vừa đi vào thế giới ảo, không nhất thiết có nghĩa là thoát khỏi nguy hiểm. Yên tâm, anh đã rời khỏi bí cảnh thần trụ, bây giờ đang ở trong tọa độ không gian, còn khoảng 10 tháng liền có thể quay về trái đất. Dương Thiên nói, Vương Nhã Lộ cuối cùng thả lỏng trong lòng. Soạt, lại có vài bóng người xuất hiện, chính là Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan và Dương An, Tiểu Thiên, cha, ba người nhìn thấy Dương Thiên, vội vàng đi qua, cha, mẹ, Dương Thiên gọi, Tiểu Thiên, những năm này con đi đâu vậy? Dương Gia Quốc không nhịn được liền hỏi, ở bên cạnh, Thẩm Tân Lan cũng đầy vẻ lo lắng trên mặt, bây giờ không sao rồi, con đang trên đường quay trở về trái đất, Dương Thiên mỉm cười nói, an ủi cha mẹ của mình, những việc trải qua trong không gian hỗn nguyên quá huyền bí. Hắn cũng không nói gì nhiều. Đúng rồi, cha mẹ, Nhã Lộ, Dương An, bây giờ trái đất thế nào rồi? Dương Thiên hỏi, bây giờ hắn cần hiểu rõ tình hình của trái đất. Hắn vừa dứt lời, bốn người đều trầm xuống trong nháy mắt. Sắc mặt Dương Thiên thay đổi, ý thức được có chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn về phía con trai của mình nói, Dương An, con nói đi. Trong mắt Dương An lộ ra vẻ uất ức nói, cha, nhà họ Dương chúng ta cùng với người trái đất trước đó có sự tồn tại của cha. Vẫn luôn phát triển rất thuận lợi, thậm chí người trái đất đã phát triển đến các thần quốc khác, chiếm giữ phần lớn tài nguyên. Thế nhưng sau khi cha chết đi, thái độ của một vài thế lực bắt đầu trở nên lạnh nhạt. Nhà họ Dương chúng ta đương nhiên biết nguyên nhân, cũng không nói gì nhiều, thậm chí chủ động nhún nhường, sau đó bắt đầu thu hẹp thế lực. Dương Thiên gật đầu, có hắn làm chỗ dựa, tốc độ phát triển của người nhà họ Dương và người trái đất quả thực vô cùng đáng kinh ngạc. Chỉ vẻn vẹn trong thời gian hơn 3.000 năm liền có thể phát triển trở thành đại gia độc đỉnh cấp. Trong thần quốc Côn Trụ, chương 1648, sát ý 2. Thế nhưng chúng ta nhượng bộ, thu hẹp thế lực, cũng là ngăn cản người nhà họ Dương và người trái đất đi chiêu chọc các thế lực khác. Nhưng chúng ta không đi gây sự, lại có cường giả chủ động chiêu chọc chúng ta. Thậm chí cường giả có thế lực đang có ý đồ với trái đất. Dương An nói, cái gì? Trong mắt Dương Thiên hiện vẻ phẫn nộ. Trái đất là hành tinh mẹ của hắn, hơn nữa trong đó ẩn chứa rất nhiều bí mật. Trước đây hắn đều cẩn thận bảo vệ trái đất, ngăn cấm cường giả hành tinh khác đi vào trong đó. Là những thế lực nào? Dương Thiên kìm nén sự phẫn nộ trong lòng, hỏi, những thế lực cường giả kia, bí mật lén vào hành tinh mà người nhà họ Dương và người trái đất chúng ta ở. Sau đó lại nô dịch linh hồn chúng ta, trong đó không thiếu một số thành viên tinh anh của nhà họ Dương và trái đất chúng ta. Sau đó những người bị nô dịch linh hồn kia quay về trái đất, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Cũng may cha để lại phần đông cường giả hoàng cảnh, kịp thời phát hiện điểm khác thường của những người này. Cuối cùng chúng ta hao tổn cái giá khổng lồ để tra hỏi, cuối cùng biết được thế lực cuối cùng ra tay, tổng cộng có 17 nhà, dẫn đầu có liên quan đến tu du hoàng của gia tộc Huyền Vân. Dương An phẫn nộ nói, gia tộc Huyền Vân, tu du hoàng. Dương Thiên lập tức nghĩ đến cái gì, trong mắt lộ ra một tia sát ý. Tu du hoàng, ta không gây phiền phức cho người, người lại đến gây phiền phức cho ta. Tu du hoàng, rất lâu trước đó có rất nhiều mâu thuẫn với Dương Thiên. Quả thật Dương Thiên mang sát ý trong lòng, mặc dù Dương Thiên trưởng thành rất nhanh, thực lực càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng tộc trưởng của gia tộc Tu Du Hoàng là thần chủ Huyền Vân. Dương Thiên đương nhiên không phải đối thủ, mà Tu Du Hoàng cũng không gây sự với hắn nữa. Đối diện với người nhà họ Dương và người trái đất vẫn né tránh, Dương Thiên tạm thời không quan tâm đến anh ta. Không ngờ rằng sau khi thông tin hắn chết đi truyền ra, Tu Du Hoàng lại là người đầu tiên xông ra. Một gia tộc chỉ có một hư thần vũ trụ phổ thông. Tu Du Hoàng, không biết lần này có ai có thể bảo vệ ngươi không? Trong mắt Dương Thiên tràn đầy sát ý. Thế nhưng, sau sự việc lần này, thần chủ Hư Tuyệt trực tiếp ra tay mạnh mẽ, giết chết mấy chục cường giả nô dịch linh hồn người nhà họ Dương và người trái đất chúng ta. Sau lần ra tay này, lại dẫn đến tranh đấu giữa vô số cường giả cấp viên mãn, làm chấn động toàn thần quốc Côn Trụ. Cuối cùng thánh thần cổ nguyên đích thân ra lệnh, ngăn cấm bất cứ cường giả nào đối phó với nhà họ Dương. Hơn nữa trừng phạt rất nhiều cường giả, những thế lực kia mới thu liễm. Nhưng mà, theo tin tức của nhà họ Dương chúng ta điều tra ra, những thế lực cường giả kia, bên ngoài không phải là cường giả thật sự ra lệnh, rất nhiều người đều ẩn nấp đằng sau. Dương An tiếp tục nói, Những cường giả đó đều thuộc về các thế lực gồm Liên minh Cường giả Vũ trụ và Ngân hàng Nhân loại. Vũ trụ, thần chủ Hư Tuyệt tiết lộ, thánh thần Cổ Nguyên từng nói, toàn bộ sự việc đợi cha quay về rồi giải quyết. Sư phụ thần chủ Hư Tuyệt, sư phụ thánh thần Cổ Nguyên, trong mắt Dương Thiên có vẻ chấn động, nếu không có hai vị sư phụ của hắn, ước chừng người nhà họ Dương và người trái đất bây giờ còn không biết xảy ra chuyện gì. Hắn biết rằng, các thế lực trong thần quốc côn trụ giao thoa lẫn lộn. Đằng sau rất nhiều thế lực đều có cường giả cấp hư thần. Thậm chí có bóng dáng của cường giả cấp thánh thần. Sau khi hắn chết đi, rất nhiều thế lực cơ bản không e ngại nhà họ Dương. Thậm chí chủ động gây phiền phức. Đương nhiên, người ra tay chỉ là một số người yếu. Thế nhưng đơn giản dựa vào người yếu, thì không phải nhà họ Dương không thể chống lại. Dương Thiên có mấy trăm nô lệ cấp lĩnh chủ mạnh mẽ. Khu vực phân bố có hạn. Còn có vô số tinh vực mà nhà họ Dương chiếm giữ chỉ ở cấp hắc động mà thôi. Đối diện với những thế lực cường giả, cơ bản không có năng lực phản kháng, từ đó để những thế lực kia có cơ hội để lợi dụng. Mà thần chủ Hư Tuyệt đương nhiên cũng biết bối cảnh của những thế lực kia. Thế nhưng ông ta sau khi biết nguy cơ của người nhà họ Dương và người trái đất, vẫn lựa chọn ra tay mạnh mẽ. Điều này tương đương với trực tiếp đứng về phe đối lập với những thế lực kia. Thần chủ Hư Tuyệt chỉ là cấp viên mãn ba hệ. Trong liên minh cường giả cấp viên mãn nhân tộc, cũng chỉ là thực lực trên bậc trung, lần này đắc tội với vô số thế lực cường giả, có thể tưởng tượng được tình hình tiếp theo chắc có hơi khó khăn. Dương Thiên xúc động, sau đó trong mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, những thế lực cường giả kia có mưu đồ đi vào trái đất. Mặc dù chỉ có một số cường giả cấp lĩnh chủ đang thao túng, nhưng đằng sau đó chưa chắn không có bóng dáng của một số cường giả cấp viên mãn và cấp hư thần kia. Tốc độ phát triển của Dương Thiên quá nhanh, tiến bộ hầu như khó mà suy đoán theo lẽ thường. Thời gian hơn 3.000 năm liền đứng ở đỉnh phong của cấp viên mãn. Người cảm thấy hứng thú với Dương Thiên không chỉ có dị tộc, thậm chí còn có cường giả nhân tộc. Dương Thiên đang ở đó, họ đương nhiên không dám có hành động nào. Nhưng sau khi Dương Thiên chết đi, họ tự nhiên nảy sinh suy nghĩ nhất định. Tốc độ trưởng thành của Dương Thiên đáng sợ như vậy, nói không chừng có bí mật gì. Nếu họ ở trên trái đất có phát hiện nào, nói không chừng tốc độ tiến bộ của bản thân cũng có thể nâng cao một cách nhanh chóng. Chương 1649, gặp Thánh thần Cổ Nguyên. Vũ trụ, lấy lợi ích làm đầu. Từ trước đến giờ Dương Thiên không cho rằng toàn bộ nhân tộc đều là người tốt. Cũng không cho rằng tất cả dị tộc đều là kẻ xấu. Tiền tài và lợi ích làm động lòng người. Cho nên trước đó Dương Thiên vẫn cẩn thận bảo vệ trái đất. Không chỉ phòng ngừa dị tộc, mà còn phòng ngừa cường giả nhân tộc. Sau khi cha mất tích 800 năm, những thế lực cường giả kia bắt đầu ra tay lần đầu tiên. Nhưng bị phát hiện, thần chủ Hư Tuyệt trực tiếp ra tay, từ đó sinh ra đại chiến giữa cường giả cấp viên mãn. Về sau thánh thần Cổ Nguyên ra lệnh, những thế lực cường giả kia đều tu liễm, không dám ra tay với người nhà họ Dương và người trái đất chúng ta. Thế nhưng trong 500 năm sau đó, chúng ta vẫn phát hiện ra vết tích 3 lần các thế lực cường giả kia ra tay. Mặc dù rất bí mật, Dương An nói, bây giờ, thành viên tinh anh chân chính của người nhà họ Dương và người trái đất chúng ta hầu như đều tập trung trong hệ Ngân Hà, những người khác cũng rút về phần đông tinh hệ xung quanh hệ Ngân Hà. Cộng thêm rất nhiều nô lệ cấp lĩnh chủ mà cha để lại. Chú trọng bảo vệ trái đất, những thế lực cường giả kia không tìm ra cơ hội, trái đất cuối cùng mới yên bình trở lại. Dương Thiên hít sâu một hơi, trong mắt đầy vẻ sát ý. Hắn mất tích 1.200 năm, tình hình của trái đất rất nguy hiểm, nhờ có mệnh lệnh của Thánh thần Cổ Nguyên mới tiếp tục tồn tại. Thế nhưng Thánh thần Cổ Nguyên là cường giả của công ty lỗ sâu ảo. Nhân tộc còn có 5 đại thế lực khác, thế lực liên minh cường giả vũ trụ thậm chí không thua kém với công ty lỗ sâu ảo. Những cường giả kia vẫn lợi dụng một số sơ hở, có ý định ra tay, đợi thời gian càng dài. Nói không chừng sẽ sinh ra biến cố gì đó, xem ra thủ đoạn trước đó của mình vẫn quá nhẹ nhàng rồi. Dương Thiên lắc đầu, sâu dưới đáy mắt còn mang vẻ lạnh lùng. Cha, mẹ, Nhã Lộ, con đi gặp sư phụ một lát. Dương Thiên nói, Tiểu Thiên, Thánh thần Cổ Nguyên và thần chủ Hư Tuyệt giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Con nhất định phải cảm ơn họ. Dương Gia Quốc nói, Dương Thiên gật đầu, nhìn về phía người nhà của mình. Sau đó bóng người liền trực tiếp biến mất. Thế giới ảo, trong thánh địa Cổ Nguyên, Dương Thiên trực tiếp đi đến, xoạt, trước mắt Dương Thiên lập tức xuất hiện một bóng người. Sư phụ, Dương Thiên nhìn về phía bóng người này, nói một cách cung kính, quay về từ bí cảnh thần trụ rồi sao? Thánh thần Cổ Nguyên hỏi. Dương Thiên gật đầu, khí tức của ngươi có hơi thay đổi. Thánh thần Cổ Nguyên nhìn khí tức của Dương Thiên, có mang theo vẻ kinh ngạc. Thế giới ảo hầu như giống với thế giới thực, cho dù che giấu uy áp khí thế của Dương Thiên, vẫn khó mà thoát khỏi ánh mắt của Thánh thần Cổ Nguyên. Bây giờ ngươi có thực lực của cấp hư thần? Thánh thần Cổ Nguyên hỏi. Ông ta có thể nhìn ra, lúc này uy áp khí thế của Dương Thiên không thua kém cường giả cấp hư thần bình thường. Đệ tử ở trong bí cảnh thần trụ, toàn bộ 7 hệ pháp tắc cơ sở đột phá đến cấp viên mãn. Dương Thiên thành thật nói, toàn bộ 7 hệ cấp viên mãn. Trong mắt Thánh thần Cổ Nguyên mang vẻ xúc động, nhưng sau đó liền nở một nụ cười nói, giỏi. Trong một thời gian ngắn, thực lực của Dương Thiên lại nâng cao mạnh mẽ một lần nữa. Ông ta nhìn Dương Thiên, mỉm cười nói, nguy cơ lần này, mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng bây giờ xem ra ngươi cũng lấy được cơ duyên lớn trong đó. Mặc dù Dương Thiên bình an quay về, nhưng Thánh thần Cổ Nguyên cũng biết được chỗ nguy hiểm của bí cảnh thần trụ. Trước đó ông ta cũng đi vào bí cảnh thần trụ, tìm kiếm một khoảng thời gian, biết được bí cảnh thần trụ sinh ra rất nhiều thay đổi. Không cần biết ra sao, chỉ riêng bản thể Dương Thiên không còn, phân thân ngủ say hơn 1.000 năm, liền có thể nhìn ra tình hình nguy hiểm lần này của Dương Thiên. Về phần Dương Thiên lấy được cơ duyên thế nào, Thánh thần Cổ Nguyên không hỏi, đây cũng xem là bí mật của Dương Thiên. Thứ ông ta quan tâm chính là nâng cao thực lực của Dương Thiên. Bây giờ ngươi ở đâu? Thánh thần Cổ Nguyên hỏi. Đệ tử đang trên đường quay về, đại khái cần thời gian 10 tháng sẽ quay về trái đất. Dương Thiên nói, trái đất. Thánh thần Cổ Nguyên gật đầu nói, lúc người chết đi, trái đất liền thu hút sự chú ý của một số cường giả trong vũ trụ. Bây giờ chắc không sao rồi. Bây giờ trái đất vẫn như bình thường. Dương Thiên nói, cảm ơn mệnh lệnh của sư phụ. Thánh thần Cổ Nguyên có thân phận ra sao? Những việc ông ta xử lý đều là việc lớn liên quan đến thay đổi vận mệnh nhân tộc. Một nhà họ Dương nhỏ bé, trong mắt của ông ta quả thực vô cùng nhẹ, có thể để ông ta hạ lệnh, cũng chứng minh ông ta coi trọng Dương Thiên, chỉ tiện tay mà làm thôi. Thánh thần Cổ Nguyên tùy ý nói, thế nhưng, dù sao ta không phải người trái đất các ngươi, hơn nữa những thế lực cường giả kia đều là cường giả các thế lực khác. Ta thân là người kiểm soát chân chính của công ty lỗ sâu ảo. Không tiện nói gì, Thánh thần Cổ Nguyên nói, lần này ngươi quay về, có thể tự mình lựa chọn xử lý, cho dù là các thế lực lớn, cũng không thể nói gì nhiều. Những chuyện nhỏ này người tự mình giải quyết là được. Chương 1650, quay về một, Thánh thần Cổ Nguyên đương nhiên sẽ không ra tay. Theo ông ta thấy, những chuyện này chỉ là một số việc nhỏ mà thôi. Về phần Dương Thiên muốn giải quyết thế nào, ông ta cũng sẽ không nói gì. Dương Thiên gật đầu, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua những cường giả kia. Thánh thần Cổ Nguyên nhìn đệ tử của mình nói, dù sao thời gian phát triển ở hành tinh mẹ của ngươi còn quá ngắn. Chỉ có mấy nghìn năm, hơn nữa trong tộc chỉ có ngươi một cường giả đỉnh cấp. Sau khi tin tức ngươi chết đi truyền ra, đương nhiên sẽ bị người khác ngấp nghé. Vũ trụ chính là như vậy, một khi người mạnh nhất trong tộc ngã xuống, tộc quần sẽ bị các nơi khác ham muốn. Thế nhưng, bây giờ thực lực của ngươi đã đạt đến cấp hư thần, có thể làm rung động một phương. Đệ tử của ta cũng sẽ không dạy ngươi nhẫn nhịn. Cảm ơn sư phụ, trong mắt Dương Thiên có vẻ cảm kích. Thánh thần Cổ Nguyên nói như vậy, chính là nói hắn cứ việc ra tay, không cần lo lắng chuyện khác. Đi đi, Thánh thần Cổ Nguyên vung tay nói. Dương Thiên cung kính rời đi. Ở thế giới ảo này, chỉ có một mình Thánh thần Cổ Nguyên, đệ tử này của ta, trong thời gian 5.000 năm ngắn ngủi liền đạt đến viên mãn 7 hệ. Thực lực sánh ngang với cường giả cấp hư thần, những dị tộc này muốn giết chết đệ tử của mình, càng ngày càng khó rồi. Thánh thần Cổ Nguyên mỉm cười, tốc độ trưởng thành của Dương Thiên còn nhanh hơn so với tưởng tượng của ông ta. Thế nhưng, tiến bộ của hắn đương nhiên càng nhanh càng tốt, có thể trong 1.000.000 năm nữa, nhân tộc chúng ta sẽ có thêm một cường giả cấp thánh thần. Thế giới ảo, trong nơi ở của thần chủ Hư Tuyệt, bóng người Dương Thiên trực tiếp xuất hiện, thần chủ Hư Tuyệt lập tức xuất hiện trước mặt Dương Thiên. Trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Trước đó ông ta đã nhận được tin tức của Dương Thiên. Sư phụ, Dương Thiên cung kính nói, mặc dù thực lực bây giờ của hắn đã hoàn toàn vượt qua thần chủ Hư Tuyệt, nhưng đối với thần chủ Hư Tuyệt, hắn vẫn vô cùng kính trọng. Thần chủ Hư Tuyệt thật sự trở thành người thân của hắn. Vì người nhà họ Dương và người trái đất mà tức giận ra tay, thậm chí không ngại đắc tội với các đại thế lực kia. rời khỏi nguy hiểm trong bí cảnh thần trụ rồi sao? Thần chủ Hư Tuyệt nhìn Dương Thiên, mỉm cười nói. Dương Thiên gật đầu nói, đang trên đường quay về. Hắn nhìn thần chủ Hư Tuyệt, cảm kích nói, cảm ơn trước đó sư phụ vì người nhà đệ tử mà ra tay. Thần chủ Hư Tuyệt phất tay nói, bây giờ ngươi đã biết những cường giả ra tay kia chưa? Dương Thiên gật đầu, lần này ngươi chết đi. Quả thực dấy lên vô số chấn động, tốc độ tiến bộ của ngươi quá đáng sợ. Chắc chắn có cường giả nhân tộc hứng thú với ngươi, trước đó e ngại thực lực của ngươi. Hơn nữa sư phụ của ngươi là thánh thần cổ nguyên, bất cứ đại thế lực nào cũng không dám đối phó ngươi. Thần chủ Hư Tuyệt nói, thế nhưng, ngươi chết rồi, những thế lực kia đương nhiên không nhịn được mà ra tay. 6 thế lực lớn của nhân tộc, trừ công ty lỗ sâu ảo ra, 5 thế lực lớn còn lại có cường giả cấp thánh thần mạnh mẽ. Thế lực các nơi xen lẫn vào nhau, rút dây động rừng, cho nên thánh thần cổ nguyên cũng không tiện ra tay. Ông ấy biết ngươi thật sự chưa chết, cho nên chỉ ra lệnh, trấn áp những cường giả kia. Dương Thiên gật đầu, hắn biết thánh thần cổ nguyên không thể trực tiếp giết chết tất cả cường giả ra tay. Thánh thần cổ nguyên đại diện cho công ty lỗ sâu ảo. Điều này dẫn đến hậu quả quá lớn. Hơn nữa đối với thánh thần cổ nguyên mà nói, những chuyện này chỉ là trò đùa trẻ con mà thôi. Đối với thực lực của nhân tộc không có ảnh hưởng nào. Cho nên trực tiếp để hắn xử lý. Thế nhưng, bây giờ ngươi quay về, những thế lực kia chắc chắn không dám ra tay lần nữa. Đa phần những người ra tay đều là cường giả cấp lĩnh chủ. Nếu cần thiết, có thể giết chết toàn bộ họ, giết một người để làm gương cho nhiều kẻ khác. Ngươi không ra tay mạnh mẽ làm kinh sợ họ, họ có thể sẽ xâm phạm lần sau. Trong mắt thần chủ Hư Tuyệt lộ ra một tia sát ý. Thần chủ Hư Tuyệt cũng đặc biệt để ý đến quê hương của mình. Đương nhiên vô cùng phẫn nộ đối với việc Dương Thiên chết đi. Những cường giả ra tay với trái đất, ông ta rất khinh thường những cường giả dám ra tay với người cùng tộc. Đệ tử đang có tính toán như thế. Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia hung ác. Khí thế khủng khiếp mạnh mẽ trên người mơ hồ để lộ ra ngoài một phần. Dương Thiên, thực lực của ngươi đạt đến trình độ nào? Thần chủ Hư Tuyệt sững sờ. Vừa nãy ông ta đột nhiên cảm nhận được uy áp khí thế khủng khiếp trên người của Dương Thiên. Cho dù là cường giả cấp viên mãn 5 hệ, dưới cỗ uy áp này cũng nhỏ bé như con kiến. 7 hệ pháp tắc cơ sở của đệ tử đã đạt đến viên mãn. Dương Thiên mỉm cười nói, trong mắt thần chủ Hư Tuyệt lộ ra vẻ kinh hãi. Sau đó cảm thán nói, viên mãn 7 hệ, Dương Thiên, bây giờ thực lực của ngươi đã có thể sánh ngang với cường giả cấp thư thần phải không? Dương Thiên dưới trạng thái một hệ pháp tắc chưa đến viên mãn, vẫn có thể đối đầu với cường giả cấp viên mãn 6 hệ. Bây giờ 7 hệ pháp tắc cơ sở đều đến viên mãn. Thực lực của hắn đương nhiên có thể sánh ngang với cường giả cấp hư thần. Dương Thiên gật đầu,